Chương 6511 lão nhân, không hề nghi ngờ là cố ý đi giật dây Lý Thất Dạ, đáng tiếc, Lý Thất Dạ đối với hắn kéo giật dây, là một chút hứng thú đều không có. Ngươi có nghĩ tới hay không, đi trước tìm tới hắn. Cuối cùng, lão nhân hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, nói ra, nếu như ngươi không muốn để cho ngươi tìm tới, chỉ sợ muốn tìm đến hắn, khó vậy. Ha ha, vậy liền nhìn ngươi có muốn hay không tìm tới hắn. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không phải cũng là tìm tới chúng ta. Các ngươi, quá dễ tìm, tham lam dục vọng, vĩnh viễn không có điểm dừng, coi như không tìm, sớm muộn cũng sẽ đưa tới cửa. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng, nếu là ngươi nghĩ, vẫn có thể tìm được. Lão nhân híp híp mắt, chậm chậm nói, cũng không tin ngươi không nghĩ tới, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra đại giới này, chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn nhất định sẽ hiện thân. Thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, coi như không cần trả giá đắt, cũng giống vậy sẽ hiện thân, đơn giản là thời gian trễ cùng sớm vấn đề. Ha ha, ngươi trinh thiên thời điểm, tất nhiên sẽ tìm hắn. Lão nhân hiểu Lý Thất Dạ ý tứ. Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, nở nụ cười, nói ra, nếu là hắn trinh thiên, cũng nhất định sẽ trước tìm ta. Vậy các ngươi ai mới là côn trùng có hại? Lão nhân cũng không khỏi hắc hắc cười một tiếng, nói ra, bất luận các ngươi ai cuối cùng đứng trên bầu trời, nhưng là, đều đang nghĩ lấy, chính mình đứng tại trên bầu trời trước, đem hoa màu bên trong côn trùng có hại càn quét. Như vậy, các ngươi mới thật sự là côn trùng có hại đâu. Ta coi như là côn trùng có hại, hắn xem ta sao lại không phải côn trùng có hại đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi đây, nhìn tới như cái gì? Lão nhân không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nói ra, nếu là nhất định phải nói, thật có thể, cũng muốn đuổi theo cước bộ của hắn mà đi. Nhưng là, hắn không cần các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, biết tại sao không? Tham lam. Lão nhân nhún vai, nói ra, đổi lại ta, cũng giống như vậy, trên người chúng ta cỗ kia tham lam hương vị, cách xa nhau 3000 thế giới, cũng giống vậy nghe được, vừa đi ra, còn không phải bị lão tặc thiên để mắt tới, hắn lại chỗ nào nguyện ý đâu. Cuối cùng cần một cái điểm dừng chân. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi tại, sao có thể có điểm dừng chân, sớm muộn sẽ bị lão tặc thiên tận diệt. Nhưng là, lão tặc thiên nhưng không có, biết tại sao không? Lão nhân bên mặt, híp mắt, tựa hồ đang nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đơn giản là có hai cái nguyên nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đớp cứt, dù sao cũng phải muốn chó, hoặc là chính là có một ngày, đem chó đớp cứt làm thịt ăn. Em gái ngươi, lão nhân nhịn không được thóa mạ Lý Thất Dạ một câu, nói ra, ngươi có thể hay không văn nhã một chút. Nói cẩu thả, nhưng, để ý không cẩu thả. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trên thực tế, đại khái là không kém là bao nhiêu, liền cùng hắn một dạng. Không phải vậy, vì cái gì giữ lại để cho ta thu thập các ngươi đâu, thật chẳng lẽ chính là huynh đệ tình thâm. Trong các ngươi hồng thời điểm, cũng không gặp huynh đệ các ngươi tình thâm đi nơi nào. Vậy còn ngươi? Lão nhân hừ một tiếng, không hề nghi ngờ, đối với Lý Thất Dạ loại này rất thô tục lời nói khó chịu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta chính là trong thôn kẻ lỗ mãng kia, toàn cơ bắp, phạm vào ta, vậy chỉ có thể vào chỗ chết làm, quản hắn là cái gì chó đâu. Làm chết lại nói, hắc, hắc, hắc. Lão nhân không khỏi cười hắc hắc, nói ra, nếu như ngươi là toàn cơ bắp nhị lăng tử, như vậy, thiên hạ đều là đồ đần, người nào tin người đó đồ đần. Nếu như ngươi thật là nhị lăng tử, ngươi liền đã trước sớm đi lên liều mạng, nhưng là, ngươi không có. Tìm ai liều? Lý Thất Dạ không khỏi giang tay ra, nói ra, không phải sao, còn tại lục lọi con đường sao? Ngươi dám nói, ngươi không biết hắn chân chính ở đâu. Lão nhân híp mắt, không có mở ra, nhưng, lại tựa hồ là lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Cái này sao, muốn làm sao đi nói. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, hết thảy cũng không tìm được chứng minh đồ vật, vậy cũng là bản thân vọng tưởng thôi, không thể làm, ta không phải một cái vọng tưởng người, cho nên, ta cũng không biết. Hắc, hắc, hắc. Lão nhân không khỏi cười hắc hắc một tiếng, lạnh lùng cười, nói ra, treo giá. Nói đến đây, lão nhân không khỏi dừng một chút, nói ra, ngươi liền không sợ lão tặc thiên tìm là người khác. Tìm ai đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, một cái thôn, liền cái này có như vậy một cái nhị lăng tử, cũng liền có cái này. Nhị lăng tử đối với người thôn trưởng này vị trí không có ý nghĩ, những người khác liền không nói được rồi. Lão nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, cuối cùng nói ra, ngươi thật không có nghĩ tới trường sinh, thật không có nghĩ tới, cái kia tiên, chính là ngươi. Không có. Lý Thất Dạ trả lời rất quả quyết, cũng rất quyết tuyệt, nói ra, tiên, có cái gì tốt? Bất tử bất diệt, vĩnh hằng vĩnh sinh. Lão nhân chậm chậm, nói ra lời như vậy thời điểm, mười phần nghiêm túc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không muốn. Lão nhân tựa hồ đang nhìn chăm chú Lý Thất Dạ, lại tựa hồ là đang ngủ thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, chậm chậm nói, người người đều muốn thành tiên, ai có thể ngoại lệ, hắn cũng tránh không được. Ai không muốn bất tử bất diệt, ai không muốn vĩnh hằng vĩnh sinh, tử vong, cỡ nào thống khổ. Còn sống, cũng giống vậy thống khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ung dung nói, bất tử bất diệt, vĩnh hằng vĩnh sinh, gọi là sống không bằng chết. Ha ha, hắc, chỉ có thể nói, ngươi không có hưởng qua loại kia ngọt ngào, coi ngươi hưởng qua đằng sau, liền sẽ đi quyến luyến, liền sẽ là không bỏ, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ một dạng, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến bất tử bất diệt, vĩnh hằng vĩnh sinh, đến ngày đó, ai cũng muốn trở thành tiên. Lão nhân cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, gọi là chó, chó ăn phân, kiểu gì cũng sẽ cho là phân là trong nhân thế vị ngon nhất, vui tươi nhất. Bởi vì chưa từng có nghĩ tới, mình có thể không ăn. Em gái ngươi. Lão nhân lại một lần nữa nhịn không được sổ một câu nói tục. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, sự thực là như vậy, nhưng là, các ngươi không thừa nhận thôi. Các ngươi cũng tốt, hắn cũng được, lúc nào đứng ra nói qua một tiếng, không. Lúc nào chân chính giới qua trong lòng mình dục vọng, tự nhủ không. Lý Thất Dạ mà nói, để lão nhân không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, cuối cùng, hắn chậm chậm nói. Thiên địa vạn vật, chỉ cần ngươi một ý niệm, không cần nói không. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra, đây chính là ta và các ngươi khác nhau, thiên địa vạn vật là thiên địa vạn vật, ta là ta. Cho nên, ngươi còn sống thật thảm. Cuối cùng, lão nhân cho Lý Thất Dạ hạ kết luận như vậy. Lý Thất Dạ thừa nhận, gật đầu, nói ra, là thảm rồi điểm, bất quá nha, chí ít ta là người, biết sở cầu ra sao, từ bỏ ra sao, cầm chi tại hằng, ta chỉ muốn là một người. Nói xong lời cuối cùng. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Muốn là một người. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão nhân không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay lúc này, ở trong thị đế thành, đột nhiên một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt trùng kích mà ra, hướng chư thiên khuếch tán mà đi. Cái này một cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời, khuếch tán mà ra thời điểm, có đế uy cuồn cuộn, tựa như là nước sông đồng dạng, liên tục không dứt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy. Ở trong thị đế thành bên trong, có một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Đạo này ánh lửa ngút trời mà lên thời điểm, chính là bích quang phun ra nuốt vào. Tùy theo, có bích dây leo từ từ bay lên bầu trời, bích đằng hoàn quấn, tựa hồ bao phủ ánh lửa. Đó là cái gì? Thị đế thành rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy màn này, không khỏi giật nảy cả mình. Là bích dược đế quân muốn tại khai lò luyện đan sao? Có đại nhân vật nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi âm thầm giật nảy cả mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại cùng lúc đó, đột nhiên, mặt khác một cỗ tà hỏa phóng lên tận trời. Cái này một cỗ tà hỏa phóng lên tận trời thời điểm, chỉ gặp xích hồng tà hỏa bên ngoài có một tầng hắc quang, tựa hồ tựa như là nhiễm lên hắc ám quang mang một dạng. Mà lại, khi dạng này tà hỏa phóng lên tận trời thời điểm, một cỗ tà bá lực lượng vô địch trong nháy mắt trùng kích mà ra, hướng toàn bộ thị đế thành bốn phía khuếch tán mà đi. Mà lại, dạng này tà bá đế hỏa chi lực khuếch tán ra nhiệt độ cao thời điểm. Tựa như là muốn đốt cháy toàn bộ thị đế thành một dạng, mười phần tà bá vô địch, nghe được tư thanh âm vang lên, không ít lâu vũ cổ điện đều lên bụi, tựa hồ, tiếp tục như vậy nữa, thị đế thành bên trong rất nhiều kiến trúc lâu vũ đều muốn than hóa, cuối cùng có khả năng hóa thành tro, ầm vang sụp đổ. Tà hỏa này, cảm nhận được tà hỏa này tà bá vô địch thời điểm, thị đế thành bên trong, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Tà hỏa lô đế, tại thời khắc này, có đại giáo cổ tổ biết cái này một cỗ tà hỏa là thuộc về người nào. Tà hỏa lô đế, chạy thế nào đến thị đế thành tới, hắn cũng muốn tại thị đế thành khai lò luyện đan sao. Có không ít tu sĩ cường giả không rõ, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Nhưng là, có thị đế thành sinh trưởng ở địa phương lão tu sĩ hoặc cường giả lập tức hiểu được, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nói ra, là bích dược đế quân cùng tà hỏa lô đế so luyện đan, nhất quyết thắng bại, sẽ quyết định trấn bách đế quân phải chăng trả lại trấn đế thành quyền hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tà hỏa lô đế cùng trấn bách đế quân có quan hệ gì? Làm sao lại quyết định thị đế thành quyền hành đâu? Có tu sĩ cũng không khỏi mộng, người trong thiên hạ đều biết, tà hỏa lô đế cùng thị đế thành không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí tà hỏa lô đế là dấn thân vào tại thần minh. Tà hỏa lô đế, trên danh nghĩa tại nạp, bách đạo, là nạp bách đạo trên danh nghĩa đệ tử. Có thị đế thành cường giả thì thào nói, nạp bách đạo, trấn bách đế quân, muốn trưởng thị đế thành quyền hành, nhất định phải thông qua thị đế thành quy tắc. Bích dược đế quân lấy thuật luyện đan khiêu chiến chi, nạp bách đạo, Trấn Bách Đế Quân, chỉ có thể là để Tà Hỏa Lô Đế xuất chiến. Thời gian, thật nhanh, lại đến Thị Đế Thành quyền hành trả lại thời điểm. Có Thị Đế Thành thế hệ trước không khỏi thở dài, nói ra, nếu là lại bại, Thị Đế Thành quyền hành, có khả năng vĩnh về Nạp Bách Đạo, vĩnh về Trấn Bách Đế Quân, Thị Đế Thành các phái, cũng không còn cách nào dung chuyển. Từ đó về sau, chỉ sợ Trấn Bách Đế Quân, Nạp Bách Đạo, chính là Thị Đế Thành chính thống. Bích Dược Đế Quân cùng Tà Hỏa Lô Đế quyết đấu thuật luyện đan, cái này sẽ quyết định Thị Đế Thành quyền hành thuộc về, nếu là Bích Dược Đế Quân thắng được, như vậy, Trấn Bách Đế Quân nhất định phải trả lại Thị Đế Thành quyền hành, Nạp Bách Đạo nhất định phải trả lại Thị Đế Thành, nếu là Bích Dược Đế Quân bại, như vậy, Trấn Bách Đế Quân nhất định là một mực lần nữa nắm giữ Thị Đế Thành quyền hành, Nạp Bách Đạo cũng là thẩm thấu đến càng sâu, có lẽ, từ đó về sau, Thị Đế Thành sẽ trở thành Nạp Bách Đạo sản nghiệp, từ đó về sau, Đế Môn sẽ suy diệt, Thị Đế Thành chân chính đổi chủ. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tại Thị Đế Thành trên bầu trời, xuất hiện lôi điện chi quang, ẩn ẩn thời điểm, tựa hồ có lôi kiếp hạ xuống đồng dạng. Theo dạng này lôi điện chi quang chớp động thời điểm, chỉ gặp bích dây leo kình thiên, từng mảnh nhỏ lục diệp thư dương, khi dạng này từng mảnh lục diệp thư dương thời điểm, chỉ gặp tầng tầng lũy chồng, che khuất bầu trời, tựa hồ là tạo thành cường đại phòng ngự, tùy thời đều sẽ ngăn lại trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp. Có lôi kiếp thanh âm, có dược kiếp hình bóng. Nhìn thấy trong bầu trời có mơ hồ lôi điện chi quang, không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, thấp giọng nói ra, cái này chỉ sợ là muốn luyện ra một lò trăm tôi chi đan nha, chẳng lẽ Bích Dược Đế Quân muốn luyện ra một lò thời gian trăm độ bảo thọ đan sao? Một lò này bảo thọ đan, chắc chắn là trăm tôi vậy. Xem ra, Bích Dược Đế Quân thuật luyện đan, đem lô hỏa thuần thanh, tương lai nhất định là có thể vượt qua Viên Thiên Sư. Nhìn thấy dạng này lôi điện chi quang, tựa hồ có luyện đan chi kiếp muốn hạ xuống, tất cả mọi người không khỏi vì đó động dung. Coi như không phải luyện đan sư, cũng đều biết, tại luyện đan thời điểm, nếu là có đan kiếp hạ xuống, như vậy, cái này mang ý nghĩa, ngươi luyện được bảo đan nhất định là cực phẩm, chỉ có đạt tới như vậy phẩm chất bảo đan, đó mới sẽ đưa tới đan kiếp. Cho nên, bây giờ thấy trên bầu trời mơ hồ lôi điện chi quang, tất cả mọi người suy đoán, Bích Dược Đế Quân luyện bảo đan nhất định là về đạt đến cực phẩm. Nếu là một lò cực phẩm bảo thọ đan, thì còn đến đâu? Cũng có cổ tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó tim đập thình thịch, thấp giọng nói ra, đến 3 năm khỏa, liền có thể ích thọ duyên niên tốt một đoạn thời gian vậy. Đối với tuổi tác đã cao, thọ nguyên sắp hết đại nhân vật mà nói, đối với những đại giáo này cổ tổ mà nói, bọn hắn cần nhất chính là có thể ích thọ duyên niên bảo thọ đan, mà phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tốt nhất bảo thọ đan, đương nhiên là dược đạo bảo thọ đan, mà phẩm chất tốt nhất, đương nhiên là Bích Dược Đế Quân tự tay luyện. Đương nhiên, Tà Hỏa Lô Đế luyện bảo thọ đan, vậy cũng nhất định là tuyệt thế vô song, nhưng là, Tà Hỏa Lô Đế luyện đan, dược hiệu mặc dù mãnh liệt, nhưng mà, tác dụng phụ cũng là rất lớn. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, nếu là có đến lựa chọn, vậy khẳng định là lựa chọn Bích Dược Đế Quân luyện bảo thọ đan, mà không phải Tà Hỏa Lô Đế luyện bảo thọ đan. Chỉ bất quá, nếu là không có lựa chọn khác, Tà Hỏa Lô Đế luyện bảo thọ đan, vậy cũng đích thật là độc bộ thiên hạ. Oanh! Trong nháy mắt này, chỉ gặp Bích Dược Đế Quân lô hỏa tăng vọt, cực kỳ thịnh vượng, đã là vượt trên Tà Hỏa Lô Đế lô hỏa một đầu, mà Tà Hỏa Lô Đế, tại thời khắc này, đan đạo chi công, bị Bích Dược Đế Quân chỗ đè lại. Xem ra, thắng bại sẽ phân. Nhìn thấy Bích Dược Đế Quân đan đạo chi công chắc chắn là cao hơn một bậc, không ít tu sĩ cường giả cũng nhìn ra mánh khóe, hét to một tiếng. Thị Đế Thành quyền hành, đem trả lại Đế Môn. Nhìn thấy Bích Dược Đế Quân sắp thắng được, không ít Thị Đế Thành tu sĩ cường giả vừa mừng vừa sợ. Đối với bọn hắn mà nói, Thị Đế Thành quyền hành trả lại tại Đế Môn, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao, Đế Môn mới là Thị Đế Thành chính thống. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, Đế uy trong nháy mắt từ trong tà hỏa phun ra ngoài, lập tức khiến cho tà hỏa vô tận tăng vọt, trùng kích thiên địa, quét ngang thập phương. Tất cả mọi người vì đó cứng lại hơi thở, liền ngay trong chớp mắt này, Tà Hỏa Lô Đế tựa như là có chí cao vô thượng đế quân phụ thể một dạng, khiến cho hắn tà hỏa chi uy trong nháy mắt bão táp không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tăng cao tà hỏa, liền ngay trong chớp mắt này, lớn tiếng dọa người, lập tức xông phá mây xanh, xé rách Bích Dược Đế Quân áp chế, trong chớp mắt này, đảo khách thành chủ, cường đại đáng sợ tà hỏa trong nháy mắt nghiền ép mà đến, lập tức đè lại Bích Dược Đế Quân lô hỏa. Nghe được oanh tiếng vang, Bích Dược Đế Quân lô hỏa dâng trào, thao thao bất tuyệt, tựa như là to lớn hỏa long gào thét, muốn xông phá tà hỏa chấn áp, nhưng là, lúc này tà hỏa, tựa như là thần trợ, bạo phát ra không chỉ gấp 10 lần đế uy, cứng rắn trùng sinh chế trụ Bích Dược Đế Quân lô hỏa. Bích Dược Đế Quân lô hỏa một lần lại một lần trùng kích, đều không thể thành công. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Bích Dược Đế Quân bản tướng là nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên nghịch chuyển, tà hỏa trong nháy mắt tiêu thăng cường đại, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Tà hỏa lô đế, nhất định là chờ đến vô cùng cường đại đế quân gia trì. Có đại giáo cổ tổ nhìn ra một chút mánh khóe, nói ra, nhất định là chấn đế quân đế, đem lực lượng của mình gia trì ở trên người tà hỏa lô đế. Gian lận, ở trong thị đế thành, có không ít tu sĩ cường giả là đứng ở dược đạo bên này, nhìn thấy tà hỏa chính là đế uy cuồn cuộn không ngừng, một lần lại một lần tăng vọt, vậy mà đè lại Bích Dược Đế Quân lô hỏa, Bích Dược Đế Quân một lần lại một lần đại đạo tăng vọt, đế uy một lần lại một lần trùng kích, nhưng là, nàng lô hỏa, vẫn là bị chế trụ, không cách nào xông phá tà hỏa áp chế. Trong lúc nhất thời, không ít đứng tại dược đạo bên này tu sĩ cường giả, đều là căm giận bất bình, đều cảm thấy tà hỏa đế quân gian lận, chấn bách đế quân gian lận, cũng không tính gian lận. Có hiểu rõ thị đế thành quy tắc đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Bích Dược Đế Quân, cũng có thể tìm mặt khác càng cường đại hơn tồn tại vì nàng gia trì, nhưng là, dược đạo cũng tốt, thiết thụ quốc cũng được, lại thêm đế môn, kỳ lân diệu trang, cũng không làm nên chuyện gì, toàn bộ vây quanh đế môn tất cả đại giáo cương quốc, cường đại nhất, cũng chỉ bất quá là linh lung cổ vương thôi, tại công lực bên trên, thì như thế nào có thể cùng chấn bách đế quân tranh phong. Từ khi năm đó cơ giáp đế quân sau khi tọa hóa, thị đế thành chính thống, thức đã hơi, không thể cùng nạp bách đạo tranh phong. Nghe được lời như vậy, cho dù là duy trì thị đế thành chính thống người cũng là không thể làm gì, dù sao, chấn bách đế quân thực lực còn tại đó, hắn hoàn toàn chính xác thật, là hàng thật giả thật 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, hắn đây cũng là thắng được quang minh chính đại. Bích Dược Đế Quân cũng giống vậy có thể cho linh lung cổ vương bọn hắn gia trì, nhưng là, đều không phải là đối thủ của chấn bách đế quân. Chấn bách đế quân chỗ gia trì lực lượng, cũng giống vậy có thể chấn áp linh lung cổ vương lực lượng của bọn hắn. Chấn bách đế quân, thật sự là quá cường đại. Bích Dược Đế Quân, chỉ sợ sẽ bại. Nhìn thấy Bích Dược Đế Quân một lần lại một lần không thể xông phá tà hỏa áp chế, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó tiếc hận, sắp thành lại bại, đây là đáng tiếc nhất sự tình. Chấn bách đế quân, chắc chắn là lại một lần nữa tay cầm quyền hành. Tại trong tiểu viện, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn một chút trên bầu trời tà hỏa thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, đứng lên, mở ra cửa viện. Chỉ gặp tại cửa viện bên ngoài, đứng đấy một đám người, bọn hắn vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, đều nhao nhao lập tức té quỵ dưới đất. Linh Lung Cổ Vương, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương, Thiết Thánh Cổ Tổ, Đế Môn Chi Tổ, Thực Dược Thánh Nữ, từng cái đều té quỵ dưới đất. Thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, cung nghênh công tử trở về đế điện. Ở thời điểm này, bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng, Linh Lung Cổ Vương nói ra, đây là có chuyện gì? Lý Thất Dạ nhíu mày, nói ra. Thực Dược Thánh Nữ ngửa mặt, nói ra, công tử chính là thị đế thành chi chủ, thị đế thành, tùy tùng công tử mà về, tùy tùng đế chủ mà về. Xin mời công tử trở về đế điện, chủ thị đế thành. Linh Lung Cổ Vương bọn hắn dập đầu. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ các ngươi tìm nhầm người. Mặc dù, đây hết thảy Lý Thất Dạ đều biết, nhưng là, Lý Thất Dạ tại tiếp trưởng thị đế thành chuyện như vậy, một chút hứng thú đều không có. Chúng ta tiên tổ, Tự Yên thành chủ, từng tự tay lưu lại ngự bút, đây chính là công tử. Ở thời điểm này, đế môn chi tổ hai tay dâng một cái bảo hạp mở ra, một quyển họa trục đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở ra họa trục, chỉ gặp trên họa trục, chính là vẽ lấy Lý Thất Dạ, sinh động như thật, dưới bức họa, có ký tên, khói tím. Tại ký tên đằng sau, còn thêm một câu, xin đợi thiếu gia trở về. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, ký tên chỗ gốc kia nhỏ nhỏ khói tím sinh lung lay, tản ra quang mang nhàn nhạt, tùy theo tử khí chập chờn, tử khí tuôn ra, trong lúc nhất thời, tràn ngập mà ra. Tại trong tử khí, đi ra một nữ tử này chính là tử khí bay lên, tư ảnh chập chờn. Nữ tử này hoa nhường nguyệt thẹn, thành thục phong vận nhìn một cái không sót gì. Nữ tử trước mắt dáng dấp xinh đẹp động lòng người, nhưng nàng xinh đẹp mà không tục lệ. Nàng tử khí lượn lờ, cao nhã quý khí, đặc biệt là nàng điềm tĩnh tự nhiên thần thái, càng là lộ ra mỹ lệ. Nữ tử này, lúc này nhiều hơn một phần trang nghiêm chi khí, tựa hồ, tại trong lúc phất tay, lại có thể ngự thiên quân vạn mã, trưởng thập phương thành trì. Tự Yên thành chủ, năm đó xây dựng thị đế thành tiên hiền, thị đế mà về, chính là nàng ý nguyện vĩ đại, chỉ tiếc, ở trong đại đạo chi chiến, nàng cũng không trở về nữa. Lúc này, Tự Yên thành chủ gặp Lý Thất Dạ, nạp thủ mà bái, nằm tại Lý Thất Dạ dưới chân. Nhìn xem thân ảnh này, Lý Thất Dạ trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Khi Tự Yên thành chủ đứng lên thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay đi vuốt ve nàng dung nhan tuyệt mỹ kia. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, vạn cổ như một trôi qua. Thiếu gia, Tự Yên thành chủ chỉ có thể là trầm thấp thở nhẹ một tiếng, trăm ngàn vạn năm đằng sau, lại gọi một tiếng thiếu gia. Bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu gian nan, nàng đều một mực thủ vững lấy, bởi vì nàng tin tưởng, thiếu gia cuối cùng sẽ trở về, cuối cùng sẽ lần nữa chấp trưởng thiên địa này. Cho nên, nàng xây thị đế thành, chờ đợi lấy thiếu gia trở về, chờ đợi lấy thiếu gia quân lâm thiên hạ. Thị đế thành, tùy tùng đế mà về. Tự Yên thành chủ, Tự Yên phu nhân, tưởng tượng năm đó, nàng đi theo Lý Thất Dạ, xuất sinh nhập tử, trung thành tuyệt đối. Một đường đi theo, Lý Thất Dạ rời đi về sau, nàng vẫn là chờ đợi, vẫn là thủ vững lấy. Ở chỗ này, nàng thành lập thị đế thành, Triệu Tiên Hiền, Trúc Đạo Cơ, chính là muốn các loại thiếu gia trở về, chờ đợi lấy thiếu gia lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Trăm ngàn vạn năm đi qua, chỉ tiếc, Lý Thất Dạ đã về đến, nhưng, nàng đã không tại, hết thảy đều để người không khỏi không gì sánh được thở dài. Trong nhân thế, trường sinh không nhất định là chuyện tốt, coi ngươi còn tại thời điểm, người yêu của ngươi, ngươi chỗ yêu người, đã tan thành mây khói, ngươi xoay người một cái, cho dù là lại một lần nữa trở về, ngươi cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi chỗ yêu người, sẽ không còn được gặp lại người yêu của ngươi. Thời gian trôi qua, không ai có thể trường sinh bất tử. Nhưng là, thường thường lại có người trước ngươi đi một bước, coi ngươi tự tay đưa tiễn ngươi chỗ yêu người hoặc người yêu của ngươi, hết thảy đều là khó như vậy. Đối với hắn mà nói, trường sinh chính là một loại thống khổ, chính là một loại tra tấn. Tự Yên phu nhân nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, qua lại ký ức, rõ mồn một trước mắt, tựa như là hôm qua đồng dạng. Người trước mắt, từng là ở bên cạnh hắn, từng là cẩn thận chiếu cố, từng là theo chính mình xuất sinh nhập tử. Cho đến ngày nay, mặc dù hắn đã về đến, vẫn là thiếu niên, chỉ tiếc, nàng đã không tại. Nguyện hết thảy như thường, ta sẽ tại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve, không khỏi thở dài một tiếng, trong nội tâm nói không hết tư vị. Thiếu gia thường trú nhân gian. Cuối cùng, Tự Yên phu nhân nhẹ nhàng nói, thanh âm như vậy, tại Lý Thất Dạ bên tai quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Tự Yên phu nhân hóa thành một sợi lại một sợi quang mang, tùy theo, từ từ tiêu tán, hóa thành vô số hạt ánh sáng. Vẩy xuống tại trong nhân thế, vẩy xuống tại thị đế thành mảnh đại địa này bên trong. Lý Thất Dạ nhìn xem hạt ánh sáng vẩy xuống với mình trên bàn tay, cuối cùng từ từ tiêu tán, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, vô tận tư vị, nói không hết sầu trướng, cuối cùng thu tay về. Thị đế trở về. Lúc này, Linh Lung cổ vương bọn hắn quỳ lạy tại đất, hướng Lý Thất Dạ dập đầu, hô, quy về đế điện, chấp trưởng quyền hành. Nguyên lai, Thiết Thánh cổ tổ về tới chính mình vương triều đằng sau, suy nghĩ thật lâu sau, cùng liên hợp đế môn cổ tổ bọn hắn, liên tục xác định, có thể 10 phần khẳng định, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn sở muốn đợi người, đây chính là bọn họ thị đế thành sứ mệnh, tùy tùng đế trở về. Hôm nay, Lý Thất Dạ trở về, bọn hắn đem cung nghênh Lý Thất Dạ trở về đế điện, leo lên bảo tọa, chấp trưởng thị đế thành quyền hành, hiệu lệnh thiên hạ. Đương nhiên, đối với leo lên bảo tọa, chấp trưởng quyền hành, dạng này tục sự, Lý Thất Dạ lại không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là, Lý Thất Dạ hay là nhìn thoáng qua Tà Hỏa Trùng Thiên nơi ở, nhìn xem thị đế thành trung tâm, đế điện, cuối cùng, thở dài một tiếng, nói ra, đi đế điện đi một chuyến đi. Xin mời đế về. Linh Lung cổ vương, Thiết Thánh cổ tổ, Thánh Dược bảo vương, đế môn chi tổ bọn hắn liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu, vui không thắng vui, vui cực mà nước mắt, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại chính mình sinh thời, vậy mà có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Ở thời điểm này, Lão Nô, Trần Hùng tùy hành, Linh Lung cổ vương, Thiết, Thánh cổ tổ chư vị cổ tổ chen chúc, thông hướng đế điện. Đế điện, thị đế thành trung tâm, đây là toàn bộ thị đế thành phát lệnh thi hào chi địa. Năm đó, Tự Yên thành chủ từng là ngồi cao ở đây, điều động thiên quân vạn mã, điều khiển rất nhiều tiên hiền, lao tới thập phương, trợ giúp qua một trận lại một trận tuyệt thế đại chiến. Tại xa cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến trận này lại một trận chiến dịch bên trong, thị đế thành không chỉ là có tiên hiền tham chiến, đã từng là vì tham chiến từng vị đại đế tiên vương cung cấp cần thiết. Thậm chí là cứu trợ đại đế tiên vương. Coi như Tự Yên thành chủ không có ở đây thời đại, do Thánh Diệu Vô Song Vương, Cơ Giáp Tiên Đế chỗ thời đại, cũng từng chi viện bách đế chi chiến các loại chiến dịch. Có thể nói, thị đế thành, đã từng là không gì sánh được huy hoàng. Đế điện, đã từng là thượng lưỡng châu chú mục tồn tại. Chỉ tiếc, Cơ Giáp Tiên Đế đằng sau, đế môn suy sụp, thị đế thành quang hoàn cũng chậm chậm rút đi, chậm rãi, thị đế thành tên, cũng là bởi vì dược đạo mà nổi tiếng. Về sau, có nạp bách đạo quật khởi. Đến chấn bách đế quân thời đại, càng là trực tiếp chấp trưởng thị đế thành quyền hành, thực môn suy sụp, từ đó về sau, thị đế thành không còn là năm đó thị đế thành. Đế điện, năm đó thời điểm, Tự Yên thành chủ ở chỗ này chấp trưởng quyền hành, Phúc Thiên Đế, Hoàng Ngưu Long, Không Gian Long Đế các loại từng vị tồn tại vô địch, đều là từ nơi này xuất phát, chinh chiến thập phương, quét ngang thiên hạ. Từ xa nhìn lại, đế điện nhìn giống như là kiên cố không gì sánh được pháo đài, cả tòa đế điện, tựa hồ như là cứng rắn không gì sánh được thần thiết chế tạo đồng dạng, tựa hồ, bất kỳ cái gì công kích, bất kỳ cái gì sát phạt, đều là không cách nào công phá thị đế thành. Nhất làm cho người chú mục không phải đế điện bền bỉ không thể phá, mà là tại đế điện, đứng vững vàng một tôn lại một tôn cao lớn không gì sánh được thiết nhân cơ giáp. Một tôn này lại một tôn cao lớn không gì sánh được thiết nhân cơ giáp, cao lớn đến có thể đứng ở nơi đó, kình thiên mà đứng, xa xa nhìn về phía thị đế thành thời điểm, đều có thể nhìn thấy một tôn này lại một tôn cao lớn không gì sánh, được thiết nhân cơ giáp. Dạng này thiết nhân cơ giáp, cẩn thận đi xem, tựa như là từng khối không gì sánh được tinh vi thần kim chỗ chắp vá khảm nạm, mà thành, tinh vi trình độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hoàn toàn là kín kẽ, căn bản chính là tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp, 10 phần to lớn, ngẩng đầu mà trông thời điểm, chính mình liền còn cùng là đứng tại bọn chúng dưới chân từng cái sâu kiến thôi. Dạng này từng tôn cao lớn không gì sánh được thiết nhân cơ giáp, giống như là đem toàn bộ đế điện nâng lên, đem toàn bộ thị đế thành đều nâng lên, đem cả vùng đại địa đều nâng lên, nắm đến trên không trung, nhờ vả trong đám mây. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên tới thị đế thành, cũng sẽ không bỏ lỡ đến xem thị đế thành thiết nhân cơ giáp, thật sự là quá tráng quan, quá chấn động lòng người. Thiết nhân cơ giáp, có người xưng là, đây là thị đế thành cơ giáp quân đoàn. Nghe đồn nói, ở trong 5 tháng xa xưa kia, dạng này một chi cơ giáp quân đoàn liền đã tồn tại. Về phần dạng này một chi cơ giáp quân đoàn đến tột cùng là từ đâu mà đến, ngoại nhân nói không rõ ràng. Có người nói, đây là tự yên thành chủ từ thiên ngoại có được, nhưng là, cũng có người nói, đây là tẩy nhan đế tông chư đế liên thủ đưa cho tự yên thành chủ. Còn có nói, cái này từng tôn cao lớn thiết nhân cơ giáp, chính là tiên tri cổ châu đế giã đưa tiễn tới, đưa cho thị đế thành trấn thủ. Tất cả mọi người không biết một chi này, thiết nhân cơ giáp quân đoàn là từ đâu mà đến, nhưng là, tại xa xôi thời đại, ở trên chiến trường liền đã từng xuất hiện thiết nhân cơ giáp thân ảnh. Truyền thuyết, tại xa cổ kỷ nguyên trước đó, tại đại tai nạn giáng lâm thời điểm, cao lớn không gì sánh được thiết nhân cơ giáp liền đã từng xuất hiện, thậm chí tại xa cổ kỷ nguyên chi chiến, tranh thiên chi chiến, đại đạo chi chiến, đều đã từng xuất hiện thiết nhân cơ giáp thân ảnh. Tại thời đại xa xôi kia, nghe đồn nói, dạng này một chi cơ giáp quân đoàn người sắt càng nhiều. Chỉ bất quá, tại trận này lại một trận chiến từ ngàn xưa tuyệt thế trong đại chiến, từng khiến cho một tôn lại một tôn thiết nhân cơ giáp vẫn lạc. Tự yên thành chủ tiêu tán đằng sau, không còn chấp trưởng thiết nhân cơ giáp đằng sau, thiết nhân cơ giáp ở trong nhân thế liền rốt cuộc thiếu xuất hiện qua, mãi cho đến cơ giáp đế quân thời điểm, thiết nhân cơ giáp lại một lần nữa lộ mặt. Nghe đồn nói, cơ giáp đế quân chính là từ thiết nhân cơ giáp bên trong tiến hóa mà đến, tu luyện thành đạo, cuối cùng trở thành đế quân. Tại thời đại kia, cơ giáp đế quân còn có thể trưởng ngự một phần nhỏ thiết nhân cơ giáp, cũng chính bởi vì vậy, năm đó ở Bách Đế chi chiến thời điểm, cơ giáp đế quân đã từng thống soái lấy bộ nhỏ phần thiết nhân cơ giáp, thủ hộ thị đế thành, thủ vững ở một vòng lại một vòng đại đế chúng thần vây công, mãi cho, đến cứu viện đến mới thôi. Từ khi cơ giáp đế quân sau khi tọa hóa, thị đế thành thiết nhân cơ giáp không còn có động tới, bọn chúng tựa như là một tôn lại một tôn to lớn vô cùng pho tượng, sừng sững ở trong đế điện bên ngoài, bất luận là ở ngoài đế điện trên bậc thang, hay là đế điện bên trong về khoách bên ngoài, đều có thể nhìn thấy một tôn lại một tôn thiết nhân cơ giáp, đứng sừng sững ở chỗ đó. Hôm nay thiết nhân cơ giáp, cái kia đều vẻn vẹn trở thành một bộ lại một bộ lạnh, như bằng thiết giáp pho tượng thôi, không còn có động đậy. Trên thực tế, ở phía sau đến thị đế thành các tiên hiền, bất luận là đế môn, dược đạo, kỳ lân diệu trang các loại chư vị cổ tổ, cũng đều đã từng thử qua đi khởi động cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp, nhưng là, đều là không thể thành công. Không ai có thể khởi động cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp. Cho dù là Nạp Bách Đạo tiếp trưởng thị đế thành đằng sau, Trấn Bách Đế quân chấp trưởng thị đế thành quyền hành đằng sau, bất luận là Nạp Bách Đạo hay là Trấn Bách Đế quân bản nhân, cũng đều đã từng suy nghĩ thủ cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp, nhưng là, cũng không nghe nói bọn hắn thành công qua. Đối với Thượng Lưỡng Châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đặc biệt là đối với tứ đại minh loại tồn tại này mà nói, đế điện thiết nhân cơ giáp vẫn luôn là không thể sơ sót một nguồn lực lượng. Đặc biệt là tất cả thiết nhân cơ giáp bị kích hoạt khởi động, có thể tập kết chi cơ giáp quân đoàn, tựa như năm đó tự yên thành chủ như thế, có thể thống soái toàn bộ cơ giáp quân đoàn thời điểm, như vậy, một chi này thiết nhân cơ giáp quân đoàn lực lượng là 10 phần đáng sợ, giá trị tuyệt đối đắc nhiệm gì đỉnh phong đại đế đi coi trọng, bất kỳ một cái nào đại minh đi coi trọng. May mà chính là, cơ giáp đế quân đằng sau, không còn có người khởi động qua nơi này thiết nhân cơ giáp. Thậm chí, ngay cả tẩy nhan đế tông đều có đế quân tới qua. Muốn hỗ trợ khởi động đế điện thiết nhân cơ giáp, nhưng là đều không có thành công. Đây cũng là xác nhận một thuyết pháp khác, Đế điện thiết nhân cơ giáp cùng Tẩy Nhan đế quân có rất thâm hậu nguồn gốc. Lý Thất Dạ tại chư tổ chen trúc phía dưới, còn không có tiến vào đế điện thời điểm, nhìn xem cái này từng tôn sừng sững tại đế điện trong ngoài cao lớn thiết nhân cơ giáp, hắn cũng không khỏi thấy thở dài một tiếng. Một tôn này lại một tôn thiết nhân cơ giáp, hắn có thể chưa quen thuộc sao? Bởi vì chính là hắn từ tàn phá cơ giới đất chết bên trong mang về nha, ở trong năm tháng xa xưa kia, hắn từng là một lần lại một lần suy nghĩ qua cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp, đều không thể đem bọn nó kích hoạt. Một mực đến hắn kỷ nguyên đằng sau, toàn bộ kỷ nguyên tràn đầy lực lượng của hắn thời điểm, tràn đầy hắn hỗn độn chân khí thời điểm, hết thảy cũng thay đổi, trong thiên địa tất cả quy tắc cũng đều tùy theo mà biến. Đã từng bị hắn gia trì cùng suy nghĩ thiết nhân cơ giáp, lại một tôn bị khởi động kích hoạt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi tới đế điện bên ngoài, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở trên đế điện xuất hiện ở từng cái thiết sắc áo giáp cường giả, mà lại, cái này thiết sắc áo giáp cường giả, toàn bộ đều là cầm trong tay to lớn thiết cung tản ra lạnh lùng quang mang. Ở thời điểm này, thiết sắc áo giáp cường giả đều đã là tên lên dây, tại thời khắc này đều nhắm chuẩn Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, từng cái thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời, một chi thiết kỵ sắp xếp hai hàng, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi. Trong lúc nhất thời, sát khí tràn ngập, chi thiết kỵ này đội mạnh, tản ra khí tức cường đại, mà lại sát phạt vô song, tung hoành xa trường, không biết đã từng chém giết qua bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không biết diệt qua bao nhiêu đại giáo cương quốc. Trấn Bách Thần Đoàn. Nhìn thấy dạng này một chi thiết kỵ ngăn trở đường đi, Linh Lung Cổ Vương bọn hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tại thời khắc này, có đế điện phía trên, xuất hiện một vị tướng sĩ, chỉ thấy vậy tướng sĩ hai mắt tựa như tia chớp, nhìn chằm chằm Linh Lung Cổ Vương, thần thái lạnh lùng. Chư quân, xin dừng bước, hôm nay, chính là đan đạo quyết đấu, xin mời mau lui. Vị này tướng sĩ hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Thiết Thánh Cổ Tổ quát khẽ một tiếng, nói ra, để Trấn Bách đến đây cung nghênh đế về. Cổ Tổ, lời ấy làm càn vậy. Vị này tướng sĩ quát to một tiếng, nói ra, chủ ta chính là thị đế thành chúa tể, cần gì muốn cung nghênh người khác. Nói nhảm nhiều quá. Trong nháy mắt này, Linh Lung Cổ Vương thét dài một tiếng, bước ra một bước. Giết. Vị này tướng sĩ hét lớn một tiếng, nghe được sư, sư, sư tiếng xe gió vang lên. Trong nháy mắt, vô số cuồng nộ mũi tên sắt oanh sát mà đến, lít nhá lít nhít, che trời che lấp mặt trời, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Lăn. Thiết Thánh Bách Tổ hú dài một tiếng, vung lên thân thủ thiết y, trong nháy mắt giống như pháo đài to lớn cuồn cuộn mà ra, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt đem oanh bắn mà đến đầy trời nộ tiễn đánh chúng vỡ nát. Trấn Bách Thần Đoàn, đây là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ mạnh nhất quân đoàn, nhưng là, lúc này, phải đối mặt là Thiết Thánh Cổ Tổ, Linh Lung Cổ Vương bọn hắn cường đại như vậy không gì sánh được Long Quân, lại làm sao có thể chống đỡ được. Keng, keng, keng đao kiếm vang lên, ở thời điểm này, hai hàng đội mạnh đao kiếm ra khỏi vỏ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Linh Lung Cổ Vương không chút khách khí, tại Trấn Bách Thần Đoàn xuất thủ trong nháy mắt, cầm trong tay đại cục, quét ngang mà ra, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, cái này thành trên ngàn trăm cường giả toàn bộ bị Linh Lung Cổ Vương quét ngang bay ra ngoài. Lớn mật. Tại thời khắc này, từng tiếng gầm thét vang lên, chỉ gặp từng cái thân ảnh cao lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, một vị lại một vị cường giả người khoác kiên giáp, một vị lại một vị tướng soái cầm trong tay sắc bén, đằng đằng sát khí. Các ngươi, lui ra, không phải là đối thủ. Ở thời điểm này, một cái quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ vang lên thời điểm, trong nháy mắt đế uy chấn áp mà đến, trùng kích hướng cửu thiên thập địa, uy không thể đỡ, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đế uy cuồn cuộn mà đến thời điểm, tựa như là kinh đào hải lãng đồng dạng, có thể đập thẳng hướng thiên vũ, ức vạn trượng nhà chi quang, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, đều sẽ bị cái này đáng sợ đế uy đập xuống, tại dạng này đế uy phía dưới. Bao nhiêu tu sĩ cường giả đều sẽ trong nháy mắt bị chấn áp, trong nháy mắt oanh nằm ở trên đất. Liền xem như Linh Lung Cổ Vương, Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn dạng này Long Quân, đều sẽ bị bá đạo như vậy đáng sợ đế quân chỗ dung chuyển, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trấn Bách Đế Quân, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, quả thật là danh bất hư truyền, bất luận là Linh Lung Cổ Vương, hay là Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn, đều không thể cùng Trấn Bách Đế Quân tranh phong, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Trấn Bách Đế Quân. Dù là Linh Lung Cổ Vương, Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn liên thủ, đều như thế không địch lại Trấn Bách Đế Quân, đồng dạng sẽ thảm bại ở trong tay Trấn Bách Đế Quân. Đây chính là Trấn Bách Đế Quân cường đại, bất luận là thế nào hà khắc quy tắc, cuối cùng, hắn đều là có thể thông qua cái này hà khắc quy tắc, chấp trưởng thị đế thành quyền hành, leo lên thị đế thành cao vị. thị đế thành chính thống đã cỏ khô, không cách nào cùng Nạp Bách Đạo đối kháng, càng là không cách nào cùng Trấn Bách Đế quân đối kháng. Nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp đế điện cái kia nặng nề vô cùng cửa bị mở ra, ở trong đế điện, trên bầu trời, một bộ ghế mà ngồi, Trấn Bách Đế quân an vị tại chỗ cao, ở trung ương, trước người có chư vị đại tướng Long quân ghế ngồi, trừ cái đó ra, khách tọa phía trên, còn có thiên minh, thần minh các loại đến từ ngũ hồ tứ hải khách tân, có Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, cũng có đến từ mặt khác đại giáo cương quốc cổ tổ, thậm chí có mặt khác đế quân ở đây. Trừ cái đó ra, còn có không mời mà đến người đứng xem, bọn hắn đều nhìn trong đại điện đan đạo quyết chiến, hai cái đều có một lò, lúc này, trong lò luyện đan, lô hỏa thịnh vượng. Mà một bên chính là Bích Dược Đế quân, tay nắm chính mình bảo lô, thúc giục chính mình lô hỏa. Bích Dược Đế quân, cũng là một đời đế quân, có được hai viên vô thượng đạo quả, thực lực như vậy, tại Thượng Lưỡng Châu mà nói, cũng không phải là kiệt xuất đế quân, cũng không phải là vô song đế quân, nhưng là... Bích Dược Đế quân còn trẻ, tương lai y nguyên có rất lớn trưởng thành không gian. Càng quan trọng hơn là, Bích Dược Đế quân chính là đan đạo vô song, luyện đi ra thời quang bách thối bảo thọ đan, có thể nói là đương kim Thượng Lưỡng Châu tốt nhất bảo thọ đan, không biết có bao nhiêu người muốn tìm chi mà không được. Bích Dược Đế quân, một thân màu xanh y phục, trên y phục có thêu đằng hoa, nhìn đơn giản hào phóng, nàng dáng người thon dài, mỹ mạo động lòng người, một đôi tú mục tràn đầy linh dục, tựa hồ tựa như là có thể ẩn dưỡng vô số linh dược đan thảo đồng dạng. Bích Dược Đế quân chính là toàn thân đế uy ẩn ẩn, để cho nhất người ấn tượng khắc sâu là, Bích Dược Đế quân trên thân kiểu gì, cũng sẽ tản mát ra một cỗ như có như không mùi thuốc. Coi ngươi có thể ngửi được cái này một cỗ như có như không mùi thuốc thời điểm, ngươi có thể thật sâu nghe ra ảo diệu của nó thời khắc, ngươi liền sẽ toàn thân dễ chịu, trong chớp mắt này, giống như chính mình tăng trưởng một năm tuổi thọ một dạng, mười phần thần kỳ, để cho người ta đều nguyện ý cùng Bích Dược Đế quân ở chung một chỗ. Mà cùng Bích Dược Đế quân quyết đấu, chính là một vị lão giả. Vị lão giả này toàn thân tản ra một cỗ liệt diễm khí tức, nhưng là, hắn phát tán đi ra liệt diễm khí tức, lại mang theo tà khí, bất kỳ người nào cảm nhận được liệt diễm khí tức, đều sẽ trong nội tâm run rẩy, bởi vì giống như hắn liệt, diễm khí tức một khuếch tán mà đến thời điểm, hắn tà khí liền sẽ chớp mắt đính vào trên thân thể người, liệt diễm có thể trong nháy mắt đem một người nhóm lửa, mà lại, dạng này tà hỏa không cách nào đập vào mặt, một mực đem chính mình thiêu đến hôi phi yên diệt mới thôi. Lúc này, tại vị này trên đỉnh đầu ông lão treo lấy một cái đế phù lực lượng quán trú tại hắn bách hội bên trong nháy mắt cho hắn ra chỉ thao thao bất tuyệt thực quân chi lực, liền cho hắn thực lực trong chớp mắt này điên cuồng tiêu thăng, cũng khiến cho hắn tà hỏa uy lực bão táp, tại dạng này tà hỏa bão táp phía dưới, quả thực là sinh sinh đè lại Bích Dược Đế quân, tựa hồ Bích Dược Đế quân đan hỏa không cách nào vọt lên đến, quản chi là một lần lại một lần oanh thiên mà lên, đều là một lần lại một lần bị áp chế xuống dưới. Lão giả này, chính là tà hỏa lô đế. Đương kim cùng Bích Dược Đế quân nổi danh Dược Sư Đan Đế, nếu là vẻn vẹn lấy lực lượng của mình mà nói, lấy đan đạo thành tựu mà nói, hắn hay là so Bích Dược Đế quân kém hơn một đường. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn lại đạt được Trấn Bách Đế quân tất cả lực lượng gia trì, khiến cho hắn tà hỏa uy lực bão táp, kể từ đó, liền chế trụ Bích Dược Đế quân. Chỉ cần áp chế thời gian đầy đủ dài thời điểm, chỉ cần áp chế Bích Dược Đế quân đan hỏa đầy đủ dài thời điểm, Bích Dược Đế quân đan hỏa liền không thể tiếp tục được nữa, đến lúc đó Bích Dược Đế quân một lò này bảo thọ đan, nhất định là thất bại, như vậy, hắn tà hỏa lô đế nhất định là thắng được trận này đan đạo quyết đấu, cũng sẽ đem sẽ vì Trấn Bách Đế quân thắng được thị đế thành quyền hành. Không biết chư quân xông đến, là ý gì? Lúc này, Trấn Bách Đế quân ngồi cao tại đám mây đồng dạng, lăng thiên địa, cúi chúng sinh, quanh người hắn hiển hiện dị tượng, từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, đều tựa như là áp sập chư thiên, để cho người ta không thở nổi. Trấn Bách Đế quân ngồi cao đám mây, tọa hạ chính là một vị lại một vị đại tướng, khí thôn sơn hà, liền như là tồn tại trí cao vô thượng, trưởng ngự thiên địa, chúa tể càn khôn, bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn thấy trước mắt Trấn Bách Đế quân, cũng không khỏi vì đó hai chân đánh run một cái, dù là hắn đế uy không có trấn áp xuống, đều sẽ để cho người ta quỳ xuống đất cúng bái. Trấn Bách Đế quân, có được 11 khỏa vô thượng đạo quân, đó cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh. Lấy thực lực của hắn mà phương, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, vẫn là có thể uy hiếp thập phương. Đế trở về, Trấn Bách, nhanh chóng tới đón. Lúc này, Linh Lung Cổ Vương quát khẽ nói. Trong lúc nhất thời, bất luận là ở đây tân khách, hay là mặt khác xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Đương nhiên, mọi người đều biết, đây là thị đế thành nội chiến. Dù sao, tất cả mọi người minh bạch, Trấn Bách Đế quân cũng không phải là thị đế thành chính thống. Hắn hôm nay chấp trưởng thị đế thành quyền hành, đã là đi quá giới hạn, Ngày hôm nay Bích Dược Đế Quân cùng Tà Hỏa Lô Đế Đan đạo quyết chiến, Trấn Bách Đế Quân mời Thần Minh, Thiên Minh các loại rất nhiều đại nhân vật đến quan sát, chính là để người trong thiên hạ chứng kiến. Hắn thị đế thành quyền hành, chính là chính thống kế thừa, không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá đi chuyện nhảm. Hôm nay, Dược Đế cũng sẽ bại, thị đế thành cũng để cho ta chấp trưởng. Trấn Bách Đế Quân ngồi cao tại đám mây, chậm chậm nói, ta chính là thị đế thành chi chủ, ta chính là đế, sao là mặt khác đế vậy? Đế chủ ở đây, nhanh quỳ lạy. Linh Lung Cổ Vương mời ra Lý Thất Dạ, đối với Trấn Bách Đế Quân quát khẽ nói. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, một mảnh xôn xao. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn loại tồn tại này cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn gặp qua Lý Thất Dạ thần bí cùng quỷ dị, trong lúc nhất thời đều không có nói cái gì, chỉ là hết sức tò mò mà thôi. Vì sao Lý Thất Dạ đột nhiên sẽ trở thành thị đế thành đế chủ đâu? Những người khác đối với Lý Thất Dạ cũng không hiểu rõ, nhìn thấy Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, lập tức liền không khỏi nghị luận ầm ĩ. Mọi người cũng là hết sức kỳ quái. Vì sao đột nhiên toát ra một cái đế chủ đến đâu? Nhìn xem thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, cứ như vậy trở thành thị đế thành đế chủ, cũng liền để cho người ta kỳ quái. Thị đế thành có đế chủ sao? Có thế hệ trẻ tuổi cũng đều lần đầu tiên nghe qua thuyết pháp như vậy, không khỏi thấp giọng nói ra. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như rất nhiều đại nhân vật cũng đều chưa từng nghe qua, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thị đế thành cho tới nay, đều là do đế môn cầm quyền, chưa từng có cái gì đế chủ, chỉ có thành chủ. Hiện tại Trấn Bách Đế Quân, chính là thị đế thành chúa tể, lấy ở đâu cái gì đế chủ? Có người đương nhiên không tin một bộ này lý do thoái thác, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dù sao, thị đế thành lập tức do Trấn Bách Đế Quân chấp trưởng, mà lại, Trấn Bách Đế Quân chính là một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, quân lâm thiên hạ, trưởng ngự thập phương, không có bao nhiêu người có thể địch vậy. Thị đế thành phụng hắn làm chủ, có cái gì không được? Huống chi, Nạp Bách Đạo, vốn là thị đế thành một bộ phận, mà lại, Trấn Bách Đế Quân cũng là thông qua thị đế thành quy tắc trở thành thị đế, thành người cầm quyền, vào giờ phút này, thị đế thành, trừ Trấn Bách Đế Quân bên ngoài, còn có người nào có thể có tư cách cầm quyền, hắn chính là thị đế thành cao nhất tồn tại. Có thể nói, thị đế thành đại biểu cho đế minh thế lực lớn nhất ở trong đế minh, trừ Tẩy Nhan Đế Tông bên ngoài, như vậy, thực lực cường đại, nên đến phiên thị đế thành. Mà lại, tại Trấn Bách Đế Quân thống soái phía dưới, tương lai thị đế thành có thể là chấp trưởng đế minh đại quyền. Tương lai, thị đế thành uy danh, càng là truyền xa thiên hạ, như là năm đó Tự Yên thành chủ thời đại một dạng. Có thể nói, tại rất nhiều người xem ra, thị đế thành ở trong tay Trấn Bách Đế Quân, xa so với tại suy sụp đế môn trong tay càng tốt hơn, cũng càng có uy danh. Nghe nói là có, nhưng là, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có cổ lão không gì sánh được tồn tại lúc này không khỏi còn nghi vấn, thấp giọng nói ra, thị đế trở về. Truyền thuyết năm đó Tự Yên thành chủ cùng chư vị tiên hiền thành lập thị đế thành, chính là thị đế trở về, chúa tể thiên hạ. Đây chỉ là một truyền thuyết đi, chưa từng có nghe qua cái gì đế chủ, chẳng qua là hậu thế người nhiều chuyện thêm đi, khiên cưỡng gắn ghép thôi. Cũng không ít người không tin thuyết pháp như vậy, dù sao, thị đế thành sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, tất cả mọi người chưa thấy qua cái gì đế chủ, nơi nào có cái gì đế chủ. Trên thực tế, đương kim thị đế thành đã không phải là đế môn cầm quyền. Do Nạp Bách Đạo cầm quyền, do Trấn Bách Đế Quân trong tầm tay, cho dù có dạng này một cái truyền thuyết, cũng không nhất định sẽ thừa nhận truyền thuyết này. Dù sao, chỉ có đế môn dạng này chính thống cầm quyền thời điểm, Dược Đạo, Kỳ Lân Diệu Trang bọn chúng những này vây quanh thị đế thành đại giáo cương quốc, mới có thể thừa nhận truyền thuyết như vậy, cũng mới sẽ gánh vác thị đế thành sứ mệnh. Cho nên, ở trong tay Nạp Bách Đạo, ở trong tay Trấn Bách Đế Quân, bọn hắn là không thừa nhận loại sứ mạng này, cho nên, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại thị đế thành chính là do Trấn Bách Đế Quân chúa tể, căn bản chính là không có cái gì đế chủ. Trấn Bách, thật to gan. Linh Lung Cổ Vương quát khẽ một tiếng, nói ra, nhanh chóng quỳ xuống bái đế chủ, nếu không, tội không thể tha. Linh Lung Cổ Vương lời này vừa ra, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trấn Bách Đế Quân, cỡ nào tồn tại, 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, tại Thượng Lưỡng Châu, coi như không phải đứng trên đỉnh phong tồn tại. Cũng không phải cự phách, như vậy, Trấn Bách Đế Quân, vẫn là cao cao tại thượng đế quân, vẫn là có thể trấn áp thiên địa đế quân, vẫn là có thể quét ngang thiên hạ đế quân, thực lực cường đại, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu cũng là không có bao nhiêu đế quân long quân tới tương thất. Hiện tại Linh Lung Cổ Vương, vậy mà để Trấn Bách Đế Quân nhanh chóng quỳ lại Lý Thất Dạ, chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào, Trấn Bách Đế Quân cũng tuyệt đối chuyện không muốn làm. Linh Lung Cổ Vương lời này vừa rơi xuống, Trấn Bách Đế Quân hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt là chìm nổi trời, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, đáng sợ đế uy chấn áp mà đến, nghiền ép cửu thiên thập địa, chấn phong chư thiên thần ma, mặc kệ ngươi là vô song long quân, hay là trí cao thần linh, tại hắn đáng sợ như vậy đế uy phía dưới, cũng không khỏi đánh một cái run rẩy. Tại chấn bách đế quân đế uy phía dưới, không biết bao nhiêu người không chịu nổi, chính là phanh một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt bị chấn áp. Đế uy vô thượng uy, cả thế gian không người địch, trước mắt chấn bách đế quân, chính là có thể chấn bách nói, chấn chư thần, cường đại để cho người ta vì đó líu lưỡi. Liền xem như Linh Lung cổ vương, Thiết Thánh cổ tổ bọn hắn dạng này long quân, cũng giống vậy không chịu đựng nổi chấn bách đế quân dạng này thần uy, chính là vô thượng thần uy chấn ép phía dưới, cũng không khỏi đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Hừ, ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, Kiến Nô một bước hoành ra, thân như cự nhạc, thủ thanh thiên, nhìn cổ kim, không thể dung chuyển, cho dù là chấn bách đế quân vô thượng đế uy, cũng giống vậy dung chuyển không được Kiến Nô, y nguyên bị Kiến Nô ngăn cản trở về. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Kiến Nô áo khoác phần phật, không thể lay động, dù là chấn bách đế quân đế uy cường đại tới đâu, cũng đều trong nháy mắt bị ngăn cản trở về. Chính mình vô thượng đế uy bị ngăn cản trở về, chấn bách đế quân lập tức thần thái ngưng tụ, hai mắt dâng trào ra thần quang, tập trung vào Kiến Nô, trầm giọng nói, tôn giá, là phương nào đạo huynh, xin mời chỉ rõ. Ở thời điểm này, chấn bách đế quân cũng là mười phần giật mình, một cái nhìn xa lạ lão nô, vừa đứng đi ra, liền ngăn trở chính mình đế uy, dù là chính mình đế uy vô lượng, vẫn là bị ngăn cản trở về. Đáng sợ nhất chính là, tại chính mình đế uy phía dưới, cái này một cái lão nô chính là nguy nga bất động, cổ kim sừng sững, tựa hồ, trong nhân thế không có cái gì có thể dung chuyển hắn như vậy. Một kẻ lão nô mà thôi. Kiến Nô mắt cúi xuống, tích chữ như vàng. Nhìn thấy một màn này, càng làm cho người không khỏi chấn động theo, không khỏi vì đó giật mình, tất cả mọi người cảm thấy, trước mắt người lão nô này, rất đáng sợ, nhưng là, đáng sợ tới trình độ nào, mọi người lại không cách nào đi phỏng đoán, nhưng là, dạng này một cái nhân vật đáng sợ, vậy mà cho người làm nô, cái này bất khả tư nghị, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chấn bách đế quân, cũng là kinh nghi bất định, hắn chưa từng có gặp được cái này qua dạng tình huống, hắn tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, hắn trong cuộc đời, gặp qua vô số cường địch, cũng từng mặt khác uy danh hiển hách đế quân đạo quân đối chiến qua. Cũng đã từng là gặp qua đỉnh phong tồn tại đế quân đạo quân, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế nô bộc, cái này căn bản là chuyện không thể nào, ở trong Thượng Lưỡng Châu, ai sẽ có được cường đại như vậy vô địch nô bộc. Lúc này, Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên, Diệp Phàm Thiên bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng đều âm thầm nhìn nhau một chút, trong nội tâm mười phần giật mình, bởi vì Tiêu Thanh Thiên cùng Diệp Phàm Thiên đều tự mình nhìn qua Kiến Nô xuất thủ, bọn hắn cũng đều trong lòng buồn bực. Cường đại như vậy đáng sợ nô bộc, đến tột cùng là từ đâu mà tới? Lui ra đi, việc này, còn phải nên ta tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiến Nô bả vai. Kiến Nô khom người, cung cung kính kính thối lui đến phía sau, mắt cúi xuống mà đứng, không rên một tiếng. Cái này để cho người ta chấn động theo, một vị cường đại như thế đáng sợ như vậy nô bộc, trước mắt Lý Thất Dạ đến tột cùng là có thủ đoạn gì, có thể khiến người ta trung thành tuyệt đối như vậy hiệu trung đâu. Dù sao, như là chấn bách đế quân bọn hắn loại tồn tại này. Bất luận kẻ nào, bất luận là tồn tại dạng nào, bọn hắn đều khó có khả năng cho người làm nô bộc, coi như bọn hắn là hiệu lực vu mỗ một người một tồn tại nào đó, tỉ như hiệu lực tại thiên minh, đế minh loại quái vật khổng lồ này, nhưng là một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cũng là y nguyên quân lâm thiên hạ, y nguyên bệ nghệ thập phương, căn bản không cần như vậy cung cung kính kính, càng không cần lấy lão nô thân phận tự cho mình là quỷ dị như vậy một màn, để cho người ta thấy rung động. Cũng làm cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ đứng dậy, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, bất luận là bị mở tiệc chiêu đãi mà đến tân khách, hay là mời đến xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, bọn hắn đều là từng đôi mắt rơi trên người Lý Thất Dạ. Chính là hắn, đột nhiên thôi động Long Quân thập bát tượng người. Có người nhận ra Lý Thất Dạ, thấp đích nói. Cũng có đại nhân vật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra, hắn là thế nào thôi động Long Quân thập bát tượng, điều đó không có khả năng đi. Có người nói, hắn là Vân Nê Thượng Nhân hậu nhân, có lẽ là Vân Nê Thượng Nhân nhi tử, không biết thực hư. Cũng có một số người nghe được một chút suy đoán cùng truyền thuyết. Vân Nê Thượng Nhân hậu đại, nâng lên cái này thần kỳ nhất mà quỷ dị tồn tại, cũng không ít người là hai mặt nhìn nhau. Vân Nê Thượng Nhân truyền kỳ, rất nhiều người đều nghe nói qua. Vân Nê Thượng Nhân, nghe nói không tu đạo, nhưng là, lại có thể cùng bất luận cái gì đạo quân đế quân, lớn tiên tiên vương bình lên bình tọa, bất luận muốn đi thiên minh hay là đế minh. Đều là có thể rất thoải mái uống một chén. Thậm chí có nghe đồn nói Vân Nê Thượng Nhân đến thiên đình cũng giống vậy có thể kéo lấy 3 năm cái đại đế đàm đạo luận trải qua, hoặc là uống một chén vào tiên thành, Vân Nê thượng nhân cũng giống như vậy, có thể cùng chư đế chúng thần giao kết, mười phần thần kỳ. Mà lại, nghe nói, bất luận là vô địch đại đế hay là phàm phu tục tử, chỉ cần cùng Vân Nê thượng nhân giao kết, đều ưa thích cái này mười phần có ý tứ người, giống như bất luận đi tới chỗ nào, Vân Nê thượng nhân đều là như vậy được người hoan nghênh. Lời nói của ta, ngươi đi hết lần này tới lần khác coi như gió bên tai. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, lười biếng nói ra, lúc đầu còn muốn để cho ngươi bảo toàn điểm mặt mũi, hảo hảo xuống đài, nhất định phải ta một cước đem ngươi đạp xuống đi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Trấn Bách Đế Quân trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ, lộ ra đáng sợ quang mang. Luân hồi chư thiên, chúa tể vạn vực, Trấn Bách Đế Quân ánh mắt phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều là run lẩy bẩy, trên căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy thần uy. Nhưng mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn đánh một cái ngáp, căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Ở đây rất nhiều người cũng đều hết sức kỳ quái, cũng là mười phần buồn bực, trước mắt Lý Thất Dạ đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vì sao tả môn như vậy, nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như là cái gì đều đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như, trong nhân thế, trừ một người, Vân Nê thượng nhân bên ngoài, không còn có người có thể làm được đến. Ngươi là ai? Trấn Bách Đế Quân trong lòng cũng là mười phần buồn bực, hắn vị này có được 11 khỏa vô thượng đạo quả người, vậy mà cũng hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, luôn cảm giác hắn tựa như là vô tận vô chỉ một dạng, lại cẩn thận đi xem, lại cảm thấy là thường thường không có gì lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối mặt Trấn Bách Đế Quân hỏi thăm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, ta là ai, không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ lăn, còn kịp, nếu không, ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi là khó có cơ hội sống sót. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Mở miệng chính là nói Trấn Bách Đế Quân không có cơ hội sống sót, đây chính là có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân nha, tung hoành vô địch đế quân nha, quân lâm thiên hạ đế quân nha. Liền xem như ở trên cái này hai châu, có người có thể giết chết được Trấn Bách Đế Quân, nhưng là, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng nói lời như vậy, dù sao, muốn giết chết một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả long quân, cũng không phải là sự tình dễ dàng như vậy, cho dù là đối với đứng trên đỉnh phong đế quân đạo quân mà thôi. Dù sao, giết chết một vị đế quân đạo quân, cái kia nhất định phải là đem hắn triệt để ma diệt, đem hắn tất cả đạo quả đều triệt để ma diệt, không lưu lại bất luận cái gì một tia ảo diệu. Đối với một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân mà nói, đạo quả là bực nào cứng rắn, căn bản là không có khả năng tại 3 năm lần đem nó ma diệt, trừ phi là mạnh hơn vị này 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, rất nhiều, có lẽ chỉ có những cái kia đã là có được chân ngã cây đế quân đạo quân, mới có thể lại càng dễ ma diệt 11 khỏa vô thượng đạo quả. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, tựa như là cứ như vậy dễ như trở bàn tay đồng dạng, đến trong miệng của hắn, cho dù là có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đều dễ như trở bàn tay đồng dạng ma diệt. Khẩu khí thật lớn. Không nói là bên cạnh xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, chính là đang ngồi tân khách cũng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói này quá mức tại cuồng vọng, cũng dám xem thường giết chết Trấn Bách Đế Quân. Trấn Bách Đế Quân chính mình cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, lộ ra sát ý đáng sợ, từng sợi sát ý nở rộ thời điểm, tựa như là quét ngang diệt trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, tựa như là chém chết âm dương luân hồi, đáng sợ như vậy sát ý, đừng nói là tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, chính là những cái kia vô cùng cường đại long quân, cũng không khỏi bị dọa đến hồn bay lên. Trấn Bách Đế Quân dạng này sát ý một chém xuống dưới, bình thường long quân đều là cản chi không nổi, đều sẽ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Trấn Bách Đế Quân, đây chính là có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, chỉ có Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên loại tồn tại này, mới có thể gánh vác được sát ý của hắn, mới có thể gánh vác được hắn đế uy, những đại nhân vật khác, tại hắn đế uy phía dưới, cũng đều là không khỏi run lẩy bẩy. Lý Thất Dạ lời như vậy, triệt để chọc giận Trấn Bách Đế Quân tọa hạ chư vị chiến tướng, phải biết, Trấn Bách Đế Quân cái này từng vị chiến tướng đi theo Trấn Bách Đế Quân, chinh chiến thiên hạ, lấy Trấn Bách Đế Quân làm vinh, cùng Trấn Bách Đế Quân vinh nhục cùng hưởng. Lý Thất Dạ lời này làm nhục Trấn Bách Đế Quân, đồng dạng cũng là làm nhục tòa này dưới một vị lại một vị chiến tướng. Cho nên, trong chớp mắt này, Trấn Bách Đế Quân trước người ngồi xuống lấy một vị lại một vị chiến tướng, bỗng nhiên đứng lên, từng đôi sắc bén không gì sánh được con mắt trong nháy mắt tập trung vào Lý Thất Dạ. Từng vị chiến tướng hai mắt đều lộ ra sát cơ, nếu là hai mắt sát cơ đều có thể giết chết Lý Thất Dạ mà nói, Lý Thất Dạ không biết chết thảm bao nhiêu lần. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, một vị chiến tướng lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, đánh trước bại chúng ta, ngươi mới có tư cách cùng ta bệ hạ đọ sức. Nhìn xem Trấn Bách Đế Quân tọa hạ từng vị chiến tướng đứng lên, không ít người đều trong nội tâm vì đó run lên. Trấn Bách Đế Quân tọa hạ chiến tướng, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nổi danh nhất, chính là Song Thánh Lục Thần. Trong đó Song Thánh, chính là xưng là Kim Thánh Cốt cùng Tề Thiên Loan Thánh, hai vị đại thánh đều là xuất thân từ Nạp Bách Đạo Cổ Tổ, càng là Trấn Bách Đế Quân sư huynh đệ. Mặt khác Lục Thần, cũng giống vậy là uy danh hiển hách, uy hiếp thập phương, đã từng theo Trấn Bách Đế Quân quét ngang thiên hạ, lập xuống công lao hiển hách. Vậy liền đem các ngươi tận diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi là cùng tiến lên đâu, hay là từng bước thay phiên đến đâu? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, đứng ở trước mặt Trấn Bách Đế Quân, một tôn vô song long quân hai cánh mở ra, che đậy thiên địa, chìm nổi thập phương, hai cánh chìm nổi lấy một vòng lại một vòng quang mang, chiếu rọi vạn vực. Một cái thần loan xuất hiện ở nơi đó, toàn thân chớp động lên ánh lửa, trong lúc há miệng, có thể phun ra nuốt vào thập phương, từ hai cánh rủ xuống quang mang, thật giống như thác trời, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đã ngươi tự tin như vậy, lại qua chúng ta Song Thánh Lục Thần cửa này. Nếu không, hôm nay ngươi nơi nào đến, liền lăn chạy về chỗ đó. Cái này một cái thần loan, miệng phun chân ngôn, một chữ một câu, đều tràn đầy uy hiếp chi lực, tựa như là trăm ngàn thần đao chạm tại trên thân đồng dạng. Tề Thiên Loan Thánh. Rất nhiều người nhìn thấy cái này một cái thần loan, thần uy không lường được, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tề Thiên Loan Thánh, hắn chính là Trấn Bách Đế Quân sư huynh, hắn rất sớm trước kia, cũng đã là có được 11 khỏa vô song thánh quả long quân, thành đạo muốn so Trấn Bách Đế Quân. Kim Thánh Cốt phải sớm ra rất nhiều. Chỉ bất quá, về sau Trấn Bách Đế Quân thiên phú vô song, đại đạo đột nhiên tăng mạnh, thành tựu vô thượng chi đạo, chấn đến 11 khỏa vô thượng đạo quả, Tề Thiên Loan Thánh không cách nào cùng mình sư đệ so sánh. Chính là năm đó Thánh Kim Cốt, cũng vô pháp cùng vị đại sư huynh này Tề Thiên Loan Thánh so sánh. Chỉ bất quá, về sau Kim Thánh Cốt kiếm tẩu thiên phong, đem chính mình mài nhỏ, dung nhập Long Quân Thập Bát Tượng trong nhà, cuối cùng được đến Long Quân Thập Bát Tượng một phần nhỏ lực lượng. Liền cho hắn đột phá 12 khỏa vô song thánh quả, nếu không, cũng vô pháp cùng mình sư huynh so sánh. Tề Thiên Loan Thánh, ngồi cao trên bầu trời, thần uy vô hạn, hắn nhưng là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ mạnh nhất chiến tướng. Trấn Bách Đế Quân không để ý tới trong nhân thế sự tình lúc, chính là Tề Thiên Loan Thánh chấp trưởng vô thượng quyền hành. Ta tới trước. Ở thời điểm này, một vị chiến tướng nhảy xuống tới, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, quát to, tiểu tử, trước qua ngươi thiên giác đại gia cửa này. Vị này thần tướng. Vừa nhìn, chính là một cái cự trùng này lại là toàn thân ám kim, trên giáp sắc phù văn chính là kim quang lóng lánh, nhìn đặc biệt có đạo vận, mà lại, cái này một cái to lớn giáp trùng, trên đỉnh đầu đỉnh lấy một chiếc sừng, độc giác này lóe ra hàn quang, nhìn giống như là một thanh sắc bén thần đao một dạng, có thể xé ra trong nhân thế hết thảy, như vậy một chiếc sừng, đâm một cái mà ra thời điểm, có thể đem nhật nguyệt tinh thần đều lập tức đâm xuyên. Thiên giác thần tướng. Nhìn thấy vị này giáp trùng, có người không khỏi hét to một tiếng. Vị này giáp trùng, chính là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ lục đại thần một trong, hắn dựa vào chính mình một chiếc sừng, không biết đâm chết bao nhiêu cường địch, cường đại vô địch, hắn một chiếc sừng, 10 phần cứng rắn cùng sắc bén, cùng cấp bậc cường giả binh khí, phòng ngự căn bản chính là ngăn không được hắn độc giác này, sẽ trong nháy mắt bị vạch trần, thậm chí là cứng rắn thánh quả, đều có thể bị lập tức chọc thủng. Tiểu tử, ngươi có cái gì binh khí, mau mau lộ ra tới. Lúc này, độc giác thần tướng vỗ vỗ chính mình độc giác, nghe được là keng, keng, keng rung động, tựa như là vô song thần đao một dạng, chớp động lên hàn quang cũng làm cho người không rét mà run. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mắt độc giác thần tướng, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng nên bày ra binh khí, để cho các ngươi những tên ngu xuẩn này kiến thức một chút. Nói, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào đế điện trung ương trên đại điện. Tại đế điện trung ương trong đại điện, có cái này đến cái khác thần vị. Cái này đến cái khác thần vị chính là phụng lấy đã từng là thị đế, thành lập xuống công lao hiển hách các tiên hiền. Mà ở trung ương đại điện ở giữa, lại ngừng lại một kiện đồ vật, thứ này, thoạt nhìn như là một cái phi thuyền. Hình bầu dục bộ dáng, toàn thân âm thầm màu sắc, cẩn thận đi xem, tựa hồ, cả chiếc phi thuyền giống như là không biết tên thần kim đúc thành một dạng. Nhưng mà, lại cẩn thận một chút xíu, mới có thể phát hiện, đây cũng không phải là dùng thần kim rèn đúc, bởi vì cái này một chiếc phi thuyền trên người từng đạo đường vân. Cũng không phải là đường vân, mà là từng đạo khe hẹp, chỉ bất quá quá mức kín kẽ, căn bản nhìn không ra là từng đạo khe hẹp, thoạt nhìn như là cực kỳ thật nhỏ đường vân một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xa xa hướng cái này một chiếc phi thuyền khẽ vươn tay, nghe được oanh một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này một chiếc phi thuyền đột nhiên là dâng trào ra một sợi lại một sợi quang mang, trong nháy mắt, cái này một sợi lại một sợi quang mang hóa thành vector phun diễm, tùy theo chính là oanh một tiếng oanh minh vang lên. Cả chiếc phi thuyền bay ra, lập tức treo đáy tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này một chiếc phi thuyền đột nhiên lơ lửng tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, lập tức để rất nhiều người thấy không khỏi sững sờ một chút. Nhưng mà, xuất thân thị đế thành tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thấy là trợn mắt hốc mồm, liền xem như Trấn Bách Đế Quân cũng không khỏi giật mình ngoài ý muốn, Tề Thiên Loan Thánh bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, vì đó ngẩn ngơ, nhìn xem lơ lửng tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu phi thuyền. Đối với cũng không phải là thị đế thành xuất thân tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn coi là dừng ở trong đại điện chiếc phi thuyền kia, vậy chỉ bất quá là trang trí vật thôi. Nhưng là, đối với xuất thân từ thị đế thành tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, lại nghe nói qua, cái này một chiếc phi thuyền, cùng chư vị tiên hiền phụng tại trong đại điện, truyền thuyết, đây là thị đế thành một kiện vô thượng chi bảo, nhưng là, cho tới nay đều đứng tại nơi đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra. Nghe đồn nói, món này vô thượng chi bảo, cùng thị đế thành từng tôn thiết nhân cơ giáp có quan hệ lớn lao, nhưng là, từ khi nó xuất hiện đằng sau, liền không có khởi động qua, cho dù là năm đó Tự Yên thành chủ, Phúc Thiên Đế bọn hắn, cũng không từng khởi động qua, liền xem như cơ giáp tiên đế, cũng đều là như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, món này vô thượng chi bảo, vẫn luôn phụng tại trong đại điện, trăm ngàn vạn năm đi qua, người người đều coi là trở thành vật phẩm trang sức. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem món này lơ lửng tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu phi thuyền, vậy mà dâng trào ra 10 phần đáng sợ vector chi diễm, tựa hồ có được lực lượng hủy thiên diệt địa thời điểm, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Trấn Bách Đế Quân cũng là giật mình ngoài ý muốn nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, từ khi hắn tiếp trưởng thị đế thành đến nay, từ khi hắn nắm giữ quyền hành đến nay, hắn chính là suy nghĩ qua thị đế thành hết thảy. Trấn Bách Đế Quân nhập chủ thị đế thành, chấp trưởng thị đế thành quyền hành, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì tham lam quyền thế sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn muốn ngồi bên trên em thị đế thành bảo tọa sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với Trấn Bách Đế Quân dạng này một vị đế quân mà nói, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, hắn đương nhiên là có chính mình siêu phàm thoát tục chỗ. Mặc dù nói, thị đế thành quyền hành, tùy tùng thành đế bảo tọa, cũng đích thật là một viên lóe sáng minh châu, giống như là trên vương miện minh châu một dạng. Nhưng là, Trấn Bách Đế Quân nhập chủ thị đế thành, nắm giữ thị đế thành quyền hành, cũng không phải là tham luyến quyền thế. Trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, Trấn Bách Đế Quân muốn tìm hiểu thấu thị đế thành, muốn đem thị đế thành huyền cơ ảo diệu nắm giữ ở trong tay, từ nếu là thấy được đại thế chi đạo. Tỷ như nói, thị đế thành thiết nhân cơ giáp, lại tỷ như nói, đặt ở giữa đế điện phi thuyền, đều là Trấn Bách Đế Quân cho tới nay đi suy nghĩ, đi lĩnh hội đối tượng. Trên thực tế, từ khi hắn chấp trưởng thị đế thành quyền hành đằng sau, hắn vẫn luôn không có ngừng qua đối với thị đế thành ảo diệu huyền cơ suy nghĩ cùng lĩnh hội, thậm chí có thể nói, thị đế thành mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều cũng không sai qua, mỗi một vị to lớn thiết nhân cơ giáp, hắn đều đã từng đi tìm hiểu tới. Thậm chí, hắn đã từng nghĩ tới, đem thị đế thành tất cả mọi thứ dọn đi, tỷ như nói thiết nhân cơ giáp, thờ phụng phi thuyền các loại, hắn đều nghĩ qua đem bọn nó toàn bộ dọn đi, trở thành chính mình vật trong bàn tay. Nhưng là, phía sau Trấn Bách Đế Quân hay là từ bỏ, bởi vì hắn minh bạch, cái này thị đế thành xây dựng ở nơi này, nhất định là có nó vốn hẳn nên có huyền cơ, mà lại, coi như mình đem hết thảy tất cả dọn đi, đem toàn bộ thị đế thành chuyển không, đều không làm nên chuyện gì, hắn cũng chỉ bất quá là dọn đi đồng nát sắt vụn thôi. Mặc dù là như vậy, Trấn Bách Đế Quân chưa bao giờ buông tha đối với thị đế thành suy nghĩ lĩnh hội, giống như giờ này khắc này, treo cao tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu phun ra vector quang diễm phi thuyền một dạng, Trấn Bách Đế Quân không biết suy nghĩ bao nhiêu lần. Trấn Bách Đế Quân có thể 10 phần chịu, thứ này nhất định có nó huyền cơ, nhất định có nó diệu dụng, nhất định có ảo diệu của nó, chỉ cần là nắm giữ nó huyền cơ đằng sau, nắm giữ ảo diệu của nó đằng sau, nhất định là có thể đem nó kích hoạt tới, nhất định có thể khởi động nó. Vấn đề là, hắn từ khi nắm giữ thị đế thành đằng sau, hắn không biết suy nghĩ qua bao nhiêu lần, phương pháp gì đều dùng qua, cũng không cách nào kích hoạt chiếc phi thuyền này, cũng chưa từng kích nói qua bất luận cái gì một tôn thiết nhân cơ giáp. Phải biết, tại Tự Yên thành chủ thời đại, thiết nhân cơ giáp, có thể từng là xuất nhập qua cái này đến cái khác chiến dịch bên trong, hiện tại tất cả đều giống như biến thành pho tượng một dạng, sừng sững tại thị đế thành bên trong. Đối với Trấn Bách Đế Quân mà nói, nếu là mình có thể khải, sống những này thiết nhân cơ giáp, như vậy, thì còn đến đâu? Hắn cũng giống vậy có thể thành lập giống đế minh, thần minh loại tồn tại này. Phải biết, năm đó Tự Yên thành chủ, dựa vào dạng này thiết nhân cơ giáp, liền muốn lấy trợ giúp lấy một trận lại một trận tuyệt thế đại chiến. Nếu là hắn có thể có được, đích thật là có thể thành lập đế minh, thần minh loại tồn tại này, hắn cũng như Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, độc chiếu đế quân loại tồn tại này. Hắn hao tốn vô số tâm huyết, suy nghĩ vô số tuế nguyệt, cũng không khởi động qua chiếc phi thuyền này, nhưng là... Hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn vẫy vẫy tay, liền đem chiếc phi thuyền này khởi động, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Dạng này đều có thể khởi động phi thuyền. Như vậy, trước đó, chiếc phi thuyền này, chẳng phải là tại mịt mù xem hắn vị này đế quân, trong lúc nhất thời, Trấn Bách đế quân đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, Linh Lung cổ tổ, Đế Môn chi tổ, Thiết Thánh cổ tổ bọn hắn vô cùng kích động, đều nhanh nước mắt tuôn đầy mặt. Đế chủ trở về. Ở thời điểm này, Linh Lung cổ tổ bọn hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đế chủ trở về, danh chí thực quy. Bọn hắn làm thị đế thành chính thống, một mực thờ che chở thị đế thành, một mực gánh vác sứ mệnh, bọn họ cũng đều biết, thị đế thành hết thảy, đều là có nó vốn có huyền cơ. Năm đó thị đế thành trong tay bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng từng suy nghĩ qua thị đế thành hết thảy, nhưng là, không thu hoạch được gì, có lẽ, trừ năm đó tự yên thành chủ bên ngoài, không còn có người có thể khởi động kích hoạt thị đế thành hết thảy, trừ phi là đế chủ trở về. Hôm nay, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền có thể kích hoạt thị đế thành phi thuyền. Cái này không hề nghi ngờ, đế chủ trở về, danh chí thực quy, cái này có thể để Linh Lung cổ tổ bọn hắn không kích động sao? Bọn hắn hoàn thành sứ mạng của mình, chứng kiến thị đế thành kỳ tích, tại thời khắc này, tựa như là quay về tự yên thành chủ thời đại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, bàn tay của hắn chớp động lên quang mang, từng sợi nhỏ bé không gì sánh được pháp tắc đang nhún nhảy. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, cảnh tượng khó tin phát sinh. Ở thời điểm này, vốn là lơ lửng tại Lý Thất Dạ, trên đỉnh đầu phi thuyền lại là từng khối linh kiện giải thể, mỗi một cái linh kiện đều trong chớp mắt này phân giải hết. Cho nên người đều còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, vô số linh kiện trong nháy mắt bao trùm tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, mỗi một kiện linh kiện đều lập tức co vào thu nhỏ, tựa như là hạt tròn đồng dạng, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp tất cả linh kiện đều bao trùm ở Lý Thất Dạ bàn tay, trở thành một cái bao tay. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ lòng bàn tay dâng trào ra vector quang diễm, giống như tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại bàn tay này tâm một dạng. Dạng này cũng có thể. Trấn Bách đế quân đều không giữ được bình tĩnh, nhìn thấy một màn này, cũng đều lập tức đứng lên, một đôi mắt cũng không khỏi mở to. Một chiếc lúc đầu không phải rất lớn phi thuyền, đột nhiên phân giải hết, sau đó tan rã tất cả linh kiện đều bao trùm tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, trở thành một cái bao tay, mà lại lớn nhỏ vừa vặn. Nhìn thấy lòng bàn tay phun ra vector, để cho người ta cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Trấn Bách đế quân, thiên phú tuyệt thế, một đời vô địch đế quân, nhìn hết vô số huyền diệu, nhưng là, hắn nhưng không có nhìn thấu vật như vậy, hắn cũng không có nghĩ tới, dạng này một chiếc phi thuyền, có thể biến thành một cái bao tay. Hắn đã từng tư tưởng, dạng này một chiếc phi thuyền, hoặc là tị nạn đồ vật. Hiện tại, chiếc phi thuyền này, lại bao trùm tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, trở thành một cái bao tay, không hề nghi ngờ, đây cũng là một kiện binh khí. Đây là vật gì? Tại trong tân khách, như Lý Chỉ Thiên, Diệp Phàm Thiên bọn hắn loại tồn tại này, đều là được chứng kiến vô số bảo vật người, cũng là chứng kiến qua kỳ tích người. Nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, tựa hồ, vật như vậy, hoàn toàn không thuộc về bọn hắn kỷ nguyên này. Không sai, trước mắt thứ này, đích đích xác xác là không thuộc về bọn hắn kỷ nguyên này, mà là một cái xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên. Cái này thật đúng là thần kỳ. Chính là cùng Lý Thất Dạ. Giao đấu thiên giác thần tướng nhìn xem Lý Thất Dạ mặc vào dạng này một cái bao tay, cũng đều không khỏi ngẩn người một chút, thán phục một tiếng. Tốt, vậy liền ăn ta một sừng. Ở thời điểm này, thiên giác thần tướng hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, tất cả mọi người trong chớp mắt này cảm giác mình như là hoa mắt một dạng, trong nháy mắt thấy được thiên giác thần tướng bóng chồng, tựa như là thiên giác thần tướng chợt lóe lên. Ảnh giác đột kích. Nhìn thấy thiên giác thần tướng lóe lên, song trọng ảnh, có không ít đại nhân vật lập tức biết một chiêu này lai lịch. Bởi vì đã từng không ít đại nhân vật đều chết thảm thiên giác thần tướng dưới một chiêu này. Keng. Một tiếng vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe, cả vùng đại địa run rẩy một chút. Trong nháy mắt này, thiên giác thần tướng độc giác đột nhiên đánh ra, không biết có bao nhiêu đại nhân vật đều không có thấy rõ ràng. Trong chớp nhoáng này đột kích, trong nháy mắt liền đâm hướng về phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Dạng này đột kích tới đột nhiên như vậy để cho người ta thốt nhiên không phòng, để cho người ta thấy không rõ lắm. Tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, thiên giác thần tướng tất cả lực lượng, đều là ngưng tụ tại hắn độc giác phía dưới, một góc đột kích, vô cùng sắc bén, kình đạo vô địch, có thể trong nháy mắt đâm xuyên đại địa, có thể trong nháy mắt đột phá tất cả phòng ngự, độc giác mãnh kích, đâm xuyên vạn đạo, đánh nát vạn pháp, một góc chính là chí mạng. Một góc đột kích mà đến, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng cảm giác mình là trong nháy mắt một lạnh thấu tim, trong nháy mắt bị thiên giác thần tướng đánh xuyên lồng ngực, thân thể đều bị cao cao sắn. Nhưng là, dạng này độc giác đột kích, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh bắn tung tóe thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ ngăn trở, hắn mang theo bao tay đại thủ quá nhanh, đại thủ nhoáng một cái thời điểm, không gian đều lưu lại tàn ảnh thiên ngấn, trong nháy mắt cầm thiên giác thần tướng đột kích độc. Phải biết, thiên giác thần tướng đột kích chi uy, có thể trong nháy mắt đánh xuyên trăm ngàn tòa núi lớn, nhưng, lại bị Lý Thất Dạ bàn tay dễ như trở bàn tay đỡ được, bàn tay cứng rắn không gì sánh được, mà lại là lực lớn vô cùng. Tất cả mọi người khẽ giật mình thời điểm, ngăn trở độc giác bàn tay, trong nháy mắt cầm độc giác, vung mạnh mà lên, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang không ngừng bên tai. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ, cái kia mang theo bao tay bàn tay lập tức bắt lấy độc giác thời điểm, vung lên thiên giác thần tướng thân thể, một lần lại một lần nặng nề mà đập trên mặt đất. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thiên giác thần tướng toàn bộ thân thể bị nện ra ngoài, bị nện đến bốn chân chỉ lên trời, toàn thân máu tươi vẩy ly, nằm ở nơi đó rên rỉ thống khổ vài tiếng. Trong nháy mắt, thiên giác thần tướng liền bị dạng này đập ngã trên mặt đất, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều là dễ dàng, giống như chính hắn căn bản cũng không có xuất lực khí một dạng, tất cả lực lượng đều là nguồn gốc từ với hắn trên bàn tay bao tay dâng trào ra vector, tựa hồ là có thể đem cả vùng đại địa đều có thể đẩy đi một dạng. Trấn Bách Đế Quân tọa hạ lục đại thần tướng một trong, giống như này không chịu nổi một kích, khiến người khác thấy cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, có người lên dây cung, bóng người lóe lên, tại đại điện một chỗ khác, đứng một vị thần tướng. Cái này thần tướng, nhìn như là diên trùng, thiên thủ bách trùng, uốn lượn lấy thân thể, nhìn mười phần xấu xí, nhưng là, trên người hắn lại hất lên ngân quang lóng lánh áo giáp, thoạt nhìn là mười phần uy phong. Một tôn này thần tướng, thiên thủ trăm chân, nắm lấy một cái tiểu cung, mỗi một chiếc tiểu cung, nhìn giống như đồng đồ chơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, dạng này một cái thần tướng, cầm trong tay nhiều như vậy tiểu cung, nhìn xem giống như đồng đồ chơi thời điểm, lại làm cho người không khỏi vì đó trong lòng phát lạnh, bởi vì hắn trong tay tiểu cung, kéo đầy, không phải từng nhánh thần tiễn, mà là từng tia dây nhỏ, mỗi một đạo dây nhỏ đều là bị kéo đến trực tiếp, nhìn không gì sánh được sắc bén, tràn đầy vô tận kình đạo. Để cho người ta xem xét, cảm giác không chỉ là yết hầu đau xót, mà lại khiến người ta cảm thấy toàn thân mình là đau xót, bởi vì cái này ngàn ngàn trăm trăm tiểu cung một bắn mà ra trong nháy mắt, thật giống như khiến người ta cảm thấy đem chính mình đánh thành cái sàng một dạng. Khúc xạ thần tướng. Nhìn thấy một tôn này thần tướng đã khóa chặt Lý Thất Dạ, nhắm chuẩn Lý Thất Dạ, có người không khỏi quát to một tiếng. Ăn ta một tiễn, như thế nào? Vào lúc này, khúc xạ thần tướng hét lớn một tiếng. Cho dù là bọn họ đối địch với Lý Thất Dạ, nhưng là, bọn hắn chung quy là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ thần tướng, mà lại là một vị thần xạ thủ, am hiểu nhất lại là đánh lén. Hắn nhưng lại chưa đi đánh lén đánh giết Lý Thất Dạ, tại xuất tiễn trước đó, sớm hướng Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Có cái gì không được? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Giết! Trong nháy mắt này, khúc xạ thần tướng xuất thủ không lưu tình chút nào, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Nghe được sư, sư, sư tiếng xe gió vang lên, tại trong nháy mắt này, vô số đường cong bắn ra, trăm ngàn vạn đường cong bắn ra thời điểm, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, mà lại, tại trong tiếng xe gió, trong nháy mắt đánh xuyên không gian, toàn bộ không gian tựa như là có vô số lỗ nhỏ một dạng. Từ khúc xạ thần tướng bên này, trong nháy mắt kích xạ đến Lý Thất Dạ trên, thân. Mà lại, khúc xạ thần tướng chỗ bắn ra đường cong, cũng không phải là mũi tên, phô thiên cái địa bắn ra thời điểm, có thật nhiều đường cong sẽ cải biến phương hướng, thậm chí là trong nháy mắt biến mất, bắn ra thời điểm, đã là lập tức bắn về phía Lý Thất Dạ tâm, cũng có đường cong sẽ cao cao quăng lên, từ trên bầu trời, thẳng đứng giận bắn về phía Lý Thất Dạ đầu lâu. Còn có đường cong ngay, từ đầu bằng nhanh nhất nhất không có gì sánh kịp tốc độ bắn ra. Trong nháy mắt bắn về phía Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn trong nháy mắt bắn thủng Lý Thất Dạ cổ họng. Nhưng là, ngay tại sắp bắn trúng Lý Thất Dạ trong nháy mắt, dạng này đường cong lập tức lại trở nên vô cùng chậm rãi, nhưng là, nếu như ngươi xuất thủ ngăn chặn hoặc là chặt đứt đường cong mà nói, ngươi sẽ một kích mà thất bại, dạng này đường cong rõ ràng xuất tại trước mắt của ngươi, nhưng là, ngươi lại ngăn không được, không mò ra, bởi vì nó trong nháy mắt lặn xuất vào trong thứ nguyên. Khi ngươi khẽ giật mình hoặc là thư giãn trong nháy mắt, cái này lặn bắn vào trong thứ nguyên đường cong, trong nháy mắt kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của ngươi. Khúc xạ thần tướng, bắn ra không phải nội tiễn, mà là đường cong, nhưng mà, đường cong này xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, thậm chí là không cách nào nắm lấy đến thấu. Nhưng mà, bất luận những này đường cong như thế nào kích xạ, như thế nào xuất quỷ nhập thần, như thế nào để cho người ta khó lòng phòng bị, đều không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Vì cái gì đây? Bởi vì tại keng thanh âm phía dưới, nghe được tư một tiếng vang lên, vốn là đeo tại trên bàn tay bao tay, lập tức bao trùm Lý Thất Dạ toàn thân. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ vậy mà mặc toàn thân áo giáp, tựa như là trở thành một tôn người sắt một dạng. Bất luận khúc xạ thần tướng đường cong như thế nào giận bắn, như thế nào để cho người ta khó lòng phòng bị, như thế nào làm cho không người nào có thể nắm lấy, nhưng là, đều không trọng yếu, cuối cùng vẫn nhất định phải bắn trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lấy bất động ứng vạn biến, cho nên, cuối cùng, tất cả đường cong đều kích xạ trên người Lý Thất Dạ, keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, vô số đường cong kích xạ ở trên người thời điểm, đều bị Lý Thất Dạ trên người áo giáp ngăn trở, không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may. Đây cũng không phải là khúc xạ thần tướng đường cong uy lực không đủ lớn, trên thực tế, hoàn toàn tương phản, khúc xạ thần tướng đường cong bắn ra thời điểm, có thể trong nháy mắt, đem trăm ngàn tòa ngọn núi bắn thành thủng trăm ngàn lỗ, có thể đem lớn bắn thành cái sàng, có thể nói, nó đường cong là uy lực vô tận, không ít long quân, nếu là bị dạng này đường cong bắn trúng, sẽ trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng, ngay cả thánh quả đều sẽ trong nháy mắt bị bắn ra phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt bị bắn ra vỡ nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ trên người áo giáp lại là cứng rắn không gì sánh được, tựa hồ không gì có thể phá một dạng, dễ như trở bàn tay ngăn trở đường cong xạ kích. Nhìn xem Lý Thất Dạ, trên người áo giáp không chỉ là ngăn trở chính mình đường cong xạ kích, mà lại ngay cả một chút xíu vết thương đều không có lưu lại, khúc xạ thần tướng cũng không khỏi ngừng tay đến, nhìn xem một màn này, không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, đây là cái gì thần thiết chế tạo. Khúc xạ thần tướng đường cong, chính là chính hắn thân thể một loại dịch nhờn sinh ra. Một khi ngưng kết thời điểm, chính là cứng rắn không gì sánh được, mảnh như tuyến đồng dạng thời điểm lấy lực lượng cường đại nhất bắn ra thời điểm, uy lực mạnh mẽ, không có bao nhiêu binh khí có thể đỡ nổi hắn dạng này đường cong giận bắn, liền xem như có thể đỡ nổi, cũng sẽ lưu lại vết thương. Nhưng là, Lý Thất Dạ trên người áo giáp, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết thương nào. Phải biết, khúc xạ thần tướng đường cong kích xạ, liền xem như chấn bách đế quân xỏ vào chính mình áo giáp thời điểm, cũng giống vậy sẽ bị giận bắn ra vết thương đến. Nhưng, áo giáp này ngay cả một tia ấn nước đọng đều không có, cái này có chút không hợp thói thường. Đến, ăn ta một cái trái cây. Tại khúc xạ thần tướng dừng tay thời điểm, đột nhiên có một cái khác thần tướng nhảy ra ngoài, phanh một tiếng rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt. Cái này thần tướng xem ra giống là một con ếch xanh, một cái rất lớn ếch xanh, nhưng là, dạng này một con ếch xanh, bắn bên trên lại mọc ra một gốc bảo thụ này kết đầy trái cây, mỗi cái quả trái cây nhan sắc là không giống với, có đỏ có lục có trắng có đen. Đủ mọi màu sắc, mười phần thần kỳ. Bảo quả thần tướng. Nhìn thấy cái này thần tướng thời điểm, có người kêu một tiếng. Lúc này, ếch xanh này, không đúng. Cái này quả bảo thần tướng từ trên thân hái được một viên màu đen trái cây, quăng ra tại Lý Thất Dạ trên thân. Cái này vốn là không có bất luận uy lực gì. Dù sao, chính là trái cây này, ném tới, liền xem như tiểu hài tử, cũng không có khả năng đập chết. Nhưng là, nhìn thấy cái này màu đen trái cây quăng ra lúc đi ra, rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, liền xem như Lý Chỉ Thiên bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi sầm mặt lại. Quỷ chú quả. Nhìn thấy bảo quả thần tướng ném ra viên này màu đen trái cây, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dùng mình run rẩy một chút. Bảo quả thần tướng trên thân là sinh trưởng lấy một quả lại một quả trái cây, hắn là mười phần quỷ dị một cái tồn tại, bởi vì hắn trời sinh sẽ sinh trưởng trái cây, mà lại mỗi một quả trái cây uy lực cũng không giống nhau. Lúc này bảo quả thần tướng ném ra viên này trái cây màu đen, gọi quỷ chú quả. Rất nhiều người đối với hắn viên này bảo quả đều là nghe đến đã biến sắc. Bởi vì cái này quỷ chú quả, quăng ra sau khi đi ra, ngươi liền chạy chi không được, tránh chi không được, nó như quỷ chú một dạng, một mực quấn lấy ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Ba một tiếng vang lên, cái này quỷ chú quả một đập trên người Lý Thất Dạ, liền lập tức vỡ vụn, phun ra đen tương, cái này đen tương phun một cái lúc đi ra, liền đáng sợ, giống như là có sinh mệnh một dạng, nghiêm hồ hồ. Tựa như là ngàn vạn nhuyễn trùng đồng dạng, lại hình như là hắc dịch một dạng. Nghe được tư thanh âm vang lên, không thể tưởng tượng nổi chính là, khúc xạ thần tướng đường cong, không có tại trên áo giáp lưu lại bất kỳ vết tích, nhưng là, cái này quỷ chú quả vậy mà như là hắc dịch đồng dạng, vô khổng bất nhập, liền xem như không lỗ cũng giống vậy có thể vào, trong nháy mắt là lập tức như là chôn vùi một dạng, giống như là giọt nước lập tức dung nhập bọt biển bên trong đồng dạng. Nghe được tư thanh âm vang lên, lập tức chui vào Lý Thất Dạ trong áo giáp. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt, quỷ chú phụ thể. Nhìn thấy cái này bảo quả hóa thành hắc dịch, chui vào Lý Thất Dạ trong áo giáp, rất nhiều người đều không khỏi quá sợ hãi. Đối mặt bảo quả thần tướng, biện pháp tốt nhất chính là không thể để cho hắn ném ra bảo quả vỡ vụn, đặc biệt là quỷ chú quả. Một khi vỡ vụn, nó nước hoa quả thật giống như quỷ chú một dạng, sẽ chui vào trong thân thể của ngươi, ngươi căn bản là không cách nào kháng cự, thậm chí nó có thể chui vào ngươi chân mệnh bên trong. Đến lúc đó, bất luận ngươi là dùng công pháp gì, dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể đem quỷ chú khu trục hoặc luyện hóa, chỉ có ngươi biết bị quỷ chú thôn phệ. Ngươi không ngăn được. Nhìn thấy chính mình quỷ chú quả tương trong nháy mắt chui vào Lý Thất Dạ trong áo giáp, bảo quả thần tướng không khỏi vì đó vui mừng. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp khoác trên người Lý Thất Dạ áo giáp, đột nhiên là cởi xuống tới, y nguyên trở thành một tay bộ, đeo tại Lý Thất Dạ trên bàn tay. Tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ bao tay đều dâng trào ra vector quang diễm, tất cả vector quang diễm đều trong nháy mắt bọc lại toàn bộ bao tay, vốn là chui vào trong thủ sáo tất cả quỷ chú tương dịch, đều lập tức bị vector quang diễm bức đi ra, bị vector quang diễm gắt gao bao vây lấy, để nó không cách nào động đậy. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem chính mình quỷ chú quả tương trong nháy mắt bị vector quang diễm khống chế được, bảo quả thần tướng đều trong nháy mắt ngây ngốc một chút. Đến, nếm thử sưởi ấm tư vị. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bàn tay trong nháy mắt nhắm ngay bảo quả thần tướng. Bảo quả thần tướng lập tức cảm thấy không lành, thân như thiểm điện, trong nháy mắt bay phách đồng dạng, muốn trốn tránh mà đi. Nhưng là, trong chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, quỷ chú quả tương lập tức phun ra, tại phun ra thời điểm, trong nháy mắt bị nhen lửa. Lập tức hóa thành quỷ chú hỏa diễm, phải biết, quỷ chú quả quả đem như giòi trong xương, một khi trở thành hỏa diễm đằng sau, cũng giống như vậy. Cho nên, bất luận bảo quả thần tướng như thế nào trốn tránh, như thế nào tránh né, phun ra quỷ chú hỏa diễm đều theo sát theo mà đi. Cuối cùng, nghe được bồng một tiếng vang lên, bảo quả thần tướng hay là tránh không xong quỷ chú hỏa diễm, nghe được a một tiếng vang lên, toàn thân lấy bốc cháy tới. Dọa đến mặt khác thần tướng nhao nhao xuất thủ là bảo quả thần tướng dập tắt hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người, không nghĩ tới, vốn là ném trên người Lý Thất Dạ quỷ chú quả, hiện tại biến thành quỷ chú hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy ở trên người bảo quả thần tướng. Cái này thật sự chính là tự gây nghiệt, mặc dù quỷ chú thần tướng được cứu tới, cả người, không đúng, toàn bộ ếch xanh bị thiêu đến giống than đen một dạng, còn bốc lên mùi thịt, để cho người ta cũng không khỏi dở khóc dở cười. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, hét dài một tiếng, quát to, ăn ta một chiêu. Vừa dứt lời xong, oanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ dưới chân đột nhiên chui ra từng đầu ma đằng như khói như sương, liền ngay trong chớp mắt này, cuốn lấy Lý Thất Dạ, tốc độ cực nhanh, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Lý Thất Dạ cả người giống như là bị trói thành xác ướp một dạng. Mà lại, ở thời điểm này, nghe được, tư, tư, tư thanh âm vang lên, ma đằng chăm chú cuốn lấy Lý Thất Dạ đằng sau, lại là hướng Lý Thất Dạ thân thể rót vào đáng sợ không gì sánh được nọc độc này nhập thể, lập tức sẽ cho người huyết khí bại hoại, thọ nguyên đốt cháy. Mọi người xem xét, một cái đằng yêu đứng ở nơi đó, hắn cao lớn thân thể lập tức mọc ra, giống như là một gốc đại thụ che trời một dạng, mười phần lượn quanh. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, sinh trưởng thành đại thụ che trời đồng dạng đằng yêu, đem Lý Thất Dạ cuốn lấy chăm chú đằng sau, lập tức đem Lý Thất Dạ treo lên, cao cao treo ở trên bầu trời. Tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc hô một tiếng, đương nhiên, cũng có người cảm thấy, một tôn này đằng yêu xuất thủ, rất có điểm không đủ quang minh chính đại, mặc dù chào hỏi, nhưng trên thực tế đã là xuất thủ trước, rất có đánh lén Lý Thất Dạ chí, ma đằng thần tướng. Nhìn thấy một tôn này đằng yêu, mọi người đều biết hắn là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ mười phần khó chơi nhân vật. Thường là xuất quỷ nhập thần, mà lại, thường thường sẽ từ dưới mặt đất đánh lén mà đến. Hắn đối với một cái đại giáo cương quốc phát động thời điểm tiến công, thường xuyên là tiềm nhập lòng đất, cho đại giáo cương quốc đến trở tay không kịp, thậm chí thường xuyên vừa ra tay, liền đem một cái đại giáo cương quốc đại địa đều cho lật ngược. Lúc này, trong nháy mắt cuốn lấy Lý Thất Dạ đằng sau, đem Lý Thất Dạ chỉnh người quấn thành xác ướp, lập tức đem Lý Thất Dạ treo ở trên không trung. Nhưng, trên thực tế là quấn không nổi Lý Thất Dạ. Chỉ gặp Lý Thất Dạ thoáng duỗi một chút tay, mang theo bao tay đại thủ chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt liền làm vỡ nát ma đằng thần tướng ma đằng, mà ở thời điểm này, liền xem như ma đằng nọc độc, đối với Lý Thất Dạ cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trong chớp mắt này, ma đằng thần tướng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hắn sợi đằng như là một sợi khói nhẹ đồng dạng, muốn trong nháy mắt mà chạy, nhưng là, Lý Thất Dạ cái kia mang theo bao tay bàn tay, xuất thủ nhanh hơn cả chớp giật gấp trăm ngàn lần, dù là thiểm điện chợt lóe lên, thủ sáo này đều có thể ở trong chớp mắt đem nó bắt lấy. Ma đằng thần tướng sợi đằng muốn chạy trốn thời điểm, trong chớp mắt này, lại bị Lý Thất Dạ lập tức bắt lấy. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ma đằng thần tướng vốn là sinh trưởng trên mặt đất thân thể to lớn, lại bị Lý Thất Dạ một bàn tay ngạnh sinh sinh nhấc lên, nhổ tận gốc, trong chớp mắt này, ma đằng thần tướng muốn chạy trốn cũng không kịp, Lý Thất Dạ trên bàn tay bao tay trong nháy mắt dâng trào ra vector. Nghe được hô, hô, hô thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp ma đằng thần tướng cái kia cao lớn không gì sánh được thân thể, bị Lý Thất Dạ một bàn tay nhấc lên, hô hô hô xoay quanh, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, trong nháy mắt, đã xoay chuyển tựa như tia chớp, thậm chí nghe được lộp bộp thanh âm, ma đằng thần tướng bị quăng đến như là một cái thiểm điện vòng xoáy đồng dạng, căn bản là vô lực đi phản kháng. Cuối cùng, chính là sư một tiếng vang lên, ma đằng thần tướng bị Lý Thất Dạ hất lên mà đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Cũng không biết qua bao lâu, xa xôi không gì sánh được chỗ, mới vang lên phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát, tại cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ, ma đằng thần tướng không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. Trong nháy mắt, Trấn Bách Đế Quân ngồi trước lục đại thần tướng, một hơi liền bại hạ bốn vị thần tướng, mọi người thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ bốn vị thần tướng đã từng là uy danh hiển hách, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đánh bại. Mà lại, Lý Thất Dạ chính là không dùng một chiêu một thức, vẻn vẹn lấy tay bộ liền đem bọn hắn từng cái đánh bại. Đến, ta thử một chút. Tại thời điểm, nhảy xuống mặt khác một thành viên thần tướng, hắn chính là không tin tà, cái này một tên thần tướng nhảy xuống tới, vốn là một người, trong nháy mắt chia làm hai người, tùy theo, lại hợp thành một người, mọi người xem xét, nhưng thật ra là một người, nhưng, hắn lại sinh trưởng hai cái đầu lâu này là không giống với người, nhìn hai người huynh đệ, cùng dùng một cái đầu lâu một dạng. Hành cát thần tướng. Nhìn thấy cái này thần tướng, tất cả mọi người nhận được hắn đến, đặc biệt là hắn hai cái đầu lâu, mười phần có đặc sắc. Ăn ta một hành cát. Ở thời điểm này, chỉ gặp hành cát thần tướng thân thể lại một lần nữa phân hóa. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Từng cái hành cát thần tướng phân hóa đi ra, nhưng là, bọn hắn đều không phải là bóng dáng. Chính là thật là cái này đến cái khác hành cát thần tướng, nhìn thân thể của hắn tại phân liệt một dạng. Chia ra cái này đến cái khác chính mình. Đây là làm sao làm được? Nhìn thấy hành cát thần tướng đem chính mình chia ra cái này đến cái khác chính mình, rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, không khỏi giật nảy cả mình. Nghe, nói là tiên thiên mà thành. Cũng có đại nhân vật nhìn xem trong nháy mắt, tràn đầy một vòng hành cát thần tướng đem Lý Thất Dạ vây lại, cũng không khỏi mở to hai mắt, nhìn xem cái này từng cái hành cát thần tướng là thật là giả. Hừ, hừ, hừ. Ở trong chớp mắt, chỉ gặp hành cát thần tướng đối với Lý Thất Dạ phát động công kích, có một nửa hành cát thần tướng hừ kêu lên. Mà đổi thành một nửa hành cát thần tướng thì là, cười to đồng dạng, ha ha, ha, ha, ha, ha. Trong lúc nhất thời, hành cát văng lên, chỉ gặp đáng sợ không gì sánh được sóng âm bay thẳng mà tới, bốn phương tám hướng, lập tức đem Lý Thất Dạ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không chút nào để lọt, trong nháy mắt, vô cùng vô tận sóng âm nhất vỡ nát hết thảy uy lực hướng Lý Thất Dạ. Thẳng oanh mà đi, trong chớp mắt này, muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát. Khi dạng này sóng âm từ bốn phương tám hướng kín không gì sánh được thẳng oanh mà đến, đem Lý Thất Dạ bao phủ thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên. Lấy hành cát thần tướng vây quanh không gian là lĩnh vực, toàn bộ không gian vậy mà tại giờ khắc này đổ sụp, toàn bộ không gian đang đổ nát đằng sau, đổ sụp co lại, xuất hiện đáng sợ không gì sánh được lỗ đen trong chớp mắt này, vững vàng lo lắng lấy Lý Thất Dạ, tựa hồ đang giờ khắc này muốn đem Lý Thất Dạ kiên cố vô cùng nhốt ở nơi đó, mà sóng âm là lấy hủy diệt chi uy hướng Lý Thất Dạ bao phủ đánh tới, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để đánh chúng vỡ nát. Thật mạnh, khó trách có người nói, hành cát thần tướng, chính là Trấn Bách Đế Quân tọa hạ đệ nhất thần tướng, thực lực chỉ sợ tại phía xa mặt khác 5 vị thần tướng phía trên. Nhìn thấy hành cát thần tướng dạng này sát chiêu, không ít đại nhân vật đều thầm giật mình, liền xem như mặt khác Long Quân, cũng cảm giác mình chống đỡ không nổi hành cát thần tướng một chiêu như vậy. Nhưng là, đối mặt dạng này thẳng oanh mà đến, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ hủy thiên diệt địa sóng âm, Lý Thất Dạ chỉ là giơ tay thôi, trên tay hắn bao tay, trong nháy mắt keng, keng, keng lập tức che lại Lý Thất Dạ toàn thân, nhưng là, nó cũng không phải là hóa thành áo giáp đem Lý Thất Dạ toàn bộ bao trùm ở, mà là tại trong một chớp mắt này, hóa thành một mặt lại một mặt nhìn nội hãm vòng cung đồng dạng phản xạ thuẫn. Cái này phản xạ thuẫn vừa xuất hiện thời điểm, nghe được hừ, hừ, hừ. Tất cả sóng âm bị vô hạn kéo dài, liền ngay trong chớp mắt này, thẳng oanh mà ra. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng cái hành cát thần tướng bị chính mình sóng âm phản xạ trở về, mà lại bị kéo dài đằng sau sóng âm, uy lực trở nên càng thêm cường đại, hành cát thần tướng sóng âm căn bản là triệt tiêu không được. Từng cái hành cát thần tướng bị đánh bay, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hành cát thần tướng toàn bộ thân thể đều bị vững vàng đặt tại trên mặt đất, ngạnh sinh sinh ma sát xúc ra ngoài. Xúc ra một con đường máu đến, máu me đầm đìa, hành cát thần tướng thân thể đều bị mài đến nhanh không thành hình người. Một chiêu thảm bại, mà lại, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, vẻn vẹn bao tay biến thành phản xạ tấm thôi, liền trong nháy mắt đem hành cát thần tướng đặt tại trên mặt đất ma sát. Một màn này, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chính là Trấn Bách Đế Quân cũng không khỏi tâm thần run lên, vững vàng nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thủ sáo này. Đồ tốt như vậy, ai không nghĩ đến chi? Nếu là mình đeo lên, không cần sử dụng bất luận cái gì công lực, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại địch nhân. thứ này, quá mạnh. Nhìn xem Lý Thất Dạ mặc dạng này bao tay, ngay cả một tơ một hào lực lượng đều không có sử dụng, cứ như vậy trong nháy mắt đánh bại ngũ đại thần tướng, không cần chút sức lực, cái này cũng không khỏi quá cường đại đi. Phải biết, bất luận là đối với tu sĩ cường giả phổ thông mà nói, hay là đế quân đạo quân mà nói, cường đại tới đâu binh khí, bọn hắn đều như thế cần lực lượng đi điều khiển, đều cần huyết khí đi thôi động, thậm chí có chút cường đại vô địch binh khí, cần trả giá rất lớn, mới có thể đi chưởng ngự nó. Nhưng là, Lý Thất Dạ một bàn tay này bộ, hoặc là nói, nó vốn là một chiếc phi thuyền, lại không cần bất kỳ lực lượng liền có thể đi điều khiển nó, ngươi thậm chí không cần đi chưởng ngự nó liền có thể giúp ngươi từng cái đánh bại cường địch. Dạng này bao tay, thậm chí có khả năng, đeo tại tiểu hài trên tay, đều như thế có thể đánh bại giống hanh các thần tướng bọn hắn loại tồn tại này. Dạng này cũng xưng thần tướng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thường thường mà thôi, không đủ nhấc lên. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để Trấn Bách Đế quân tọa tiền thần tướng cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã từng tung hoành thiên hạ, lập xuống hiển hách chi công, mặc dù xem như thượng lưỡng châu cường đại nhất quân đoàn, nhưng là... cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ dạng này xem thường, thậm chí nhìn tới không có gì, cái này để cái này từng tôn thần tướng khó chịu. Tốt, ở thời điểm này, Tề Thiên Loan Thánh hét lớn một tiếng, nói ra, còn dám hay không đón thêm một trận? Có gì không dám, đã các ngươi tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Thu. Tại thời khắc này, Tề Thiên Loan Thánh hai cánh giang ra, bay đến Lý Thất Dạ trên bầu trời, che khuất toàn bộ bầu trời, đáng sợ cầm vương khí tức lập tức tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là trong chớp mắt này đem thiên địa bao phủ một dạng. Cầm vương chi vương, tại dạng này cầm vương khí tức phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh run lẩy bẩy phanh, phanh. Tại thời khắc này, khi Tề Thiên Loan Thánh phong bế trời Lý Thất Dạ bầu trời đằng sau, Huyền Vũ thần tướng, Bảo Quả thần tướng, Hành Cát thần tướng, Khúc Xạ thần tướng, Thiên Giác thần tướng năm vị thần tướng trong nháy mắt rơi xuống. Xa xa vây quanh Lý Thất Dạ, trừ bỏ bị Lý Thất Dạ vung ra chân trời, cũng không trở về nữa ma đằng thần tướng bên ngoài, lục đại thần tướng đều đến đông đủ, đem Lý Thất Dạ vây khốn, muốn phát động tổng tiến công đánh. Nhìn thấy Tề Thiên Loan Thánh xuất lĩnh lấy ngũ đại thần tướng vây quanh Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi vì đó tinh thần chấn động, nhìn chăm chăm trước mắt một màn này. Riêng là nương tựa theo dạng này một cái bao tay, có thể đỡ nổi tất cả thần tướng công kích sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người tò mò. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ dựa vào trong tay bao tay, từng cái phá giải ngũ đại thần tướng công kích, hiện tại, ngũ đại thần tướng liên thủ, lại thêm một cái Tề Thiên Loan Thánh, như vậy, tại cường đại như vậy vây công phía dưới, còn có thể chống đỡ được sao? Trên thực tế, Trấn Bách Đế Quân cũng là hết sức tò mò, hắn một mực tại bên cạnh quan chiến, hắn cũng muốn nhìn một chút, món binh khí này, đến tột cùng là có dạng gì thần thông, dạng này một kiện binh khí, đến tột cùng có thể cường đại cỡ nào? Trấn Bách Đế Quân thiên phú vô song, làm 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, có thể nhìn thấu vô tận huyền cơ, cho nên, tại Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm thủ sáo này, muốn tìm hiểu huyền cơ trong đó. Nếu như nói, hắn có thể tìm hiểu ở trong đó huyền cơ, vậy liền mang ý nghĩa, hắn đem có thể trưởng ngự thị đế thành tất cả thiết nhân cơ giáp. Đương nhiên, hắn không chỉ là nắm giữ tất cả thiết nhân cơ giáp, hắn còn có càng lớn dã vọng, hắn cần chấp trưởng lực lượng càng thêm cường đại. Loại kia có thể sánh vai với kỷ nguyên chúa tể lực lượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ gặp Huyền Vũ thần tướng thân thể lay động, hóa thành một cái cự đại huyền vũ áo giáp, vậy mà từng cái gia trì tại Tề Thiên Loan Thánh, Bảo Quả thần tướng, Hành Cát thần tướng, Khúc Xạ thần tướng vân vân trên người của bọn hắn. Trong nháy mắt, Huyền Vũ thần tướng liền đem chính mình phòng ngự cường đại nhất kéo căng, cho Tề Thiên Loan Thánh bọn hắn 5 cái cung cấp phòng ngự cường đại nhất, kể từ đó, Tề Thiên Loan Thánh bọn hắn liền không có chút nào nỗi lo về sau. Tất cả hỏa lực đều có thể toàn bộ triển khai, oanh sát hướng Lý Thất Dạ, không cần biện pháp dự phòng đi phòng ngự. Động thủ. Trong chớp mắt này, Tề Thiên Loan Thánh hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu động thủ, nghe được ông từng tiếng vang lên thời điểm. Chỉ gặp Tề Thiên Loan Thánh tất cả lông vũ đều lập tức mở ra, nộ phóng lông vũ vốn có lấy cái này đến cái khác lốm đốm vòng. Ở thời điểm này, Tề Thiên Loan Thánh trên lông vũ mỗi một cái lốm đốm vòng đều giống như là, hóa thành một cái lại một cái con mắt. Tại ông trong thanh âm, vô tận quang mang từ trăm ngàn cái lốm đốm trong vòng dâng trào đi ra, giống như là trăm ngàn song con mắt trong chớp mắt này tập trung vào Lý Thất Dạ, trăm ngàn ánh mắt lập tức tả rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, lập tức chấn áp tại Lý Thất Dạ trên thân. Ông thanh âm vang lên, ngũ sắc lục sắc quang mang chút xuống, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ động lại một dạng. Đáng sợ nhất chính là, khi quang mang như vậy chút xuống thời điểm, trong nháy mắt để cho người ta choáng váng, lập tức ngã trên mặt đất. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, ánh mắt vừa giao nhau đến dạng này đủ mọi màu sắc quang mang thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, không biết có bao nhiêu người lập tức ngã trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt bị choáng váng đi qua, tựa như là hồn phách chân mệnh bị rút đi một dạng. Thiên Loan Nhiếp Hồn Nhãn. Nhìn thấy một chiêu này, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó biến sắc, nghe đồn nói, Tề Thiên Loan Thánh tất cả con mắt vừa mở thời điểm, có thể trong nháy mắt đem một cái cương quốc đại giáo diệt, không biết có bao nhiêu địch nhân còn không có kịp phản ứng là, thế nào một chuyện thời điểm, đã bị hút đi hồn phách chân mệnh, đã chết không minh bạch. Tại tất cả ngũ sắc lục sắc quang mang chút xuống, đem Lý Thất Dạ bao phủ ngưng kết trong nháy mắt, Hành Cát thần tướng xuất thủ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ vây một vòng. Hừ, hừ, hừ, ha, ha, ha. Tất cả sóng âm điên, cuồng chuyển vận, điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Tại chỗ này có tiếng đợt gắt gao oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, khúc xạ thần tướng trong nháy mắt phun ra ngoài, đếm mãi không hết màu trắng đường cong thao thao bất tuyệt, dâng trào vô tận, nghe được sư, sư, sư thanh âm phía dưới, giống như là dội tương một dạng, trong nháy mắt phun ra đến lít nha lít nhít, không chút nào để lọt, ngay cả một tơ một hào tiểu không gian đều không có. Mà trong chớp mắt này, chỉ gặp bảo quả thần ném ra một quả lại một quả bảo quả. Quỷ chú quả, ma phệ quả, yêu độc quả, thiên hỏa quả. Tất cả bảo quả uy lực tựa như nổi điên một dạng, toàn bộ hướng Lý Thất Dạ nhào tới, tất cả nước hoa quả đều trong nháy mắt dung thành một thể, nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Dạ, điên cuồng chui vào Lý Thất Dạ trong thân thể, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt tiêu tan sạch, muốn đem Lý Thất Dạ tan thành huyết thủy. Mà Thiên Giác thần tướng chính là phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều mọc ra vô số lưỡi dao tựa như là thiên đao vạn đao một dạng, lập tức toàn bộ chọc vào Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đâm thành trăm ngàn cái lỗ một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Oanh! Tiếng vang, tại lục đại thần tướng liên thủ đồng thời oanh sát phía dưới, toàn bộ không gian vỡ nát, thời gian chôn vùi, lâm vào đáng sợ lực lượng hủy diệt phía dưới. Dạng này còn không chết. Nhìn xem Tề Thiên Loan Thánh bọn hắn dốc hết toàn lực, trong nháy mắt thi xuất chính mình cường đại nhất một chiêu oanh sát. Tất cả tuyệt chiêu, tất cả lực lượng đều toàn bộ oanh trên người Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy, tại uy lực như vậy phía dưới, Lý Thất Dạ trên tay bao tay cường đại tới đâu, đó cũng là được cái này mất cái khác, căn bản chính là duy trì không được. Nhưng là, ngay tại rất nhiều người cho là Lý Thất Dạ hẳn phải chết thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận vector quang mang phun ra ngoài, tựa như là 3000 thế giới trong chớp mắt này nổ tung một dạng, phun ra ngoài vector chi quang trong nháy mắt đem thiên địa bao phủ một dạng. Coi chừng. Trong nháy mắt này, Trấn Bách Đế Quân biến sắc, nhưng là, cái này đã muộn. Tất cả vector quang mang phun ra ngoài trong một chớp mắt, oanh tạc mà ra, quét ngang mà tới, trong nháy mắt đem Tề Thiên Loan Thánh, ngũ đại thần tướng bọn hắn toàn bộ bao phủ. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi dạng này không có gì sánh kịp vector quang mang bay thẳng mà ra, bao phủ chu thiên thời điểm, huyền vũ thần tướng phòng ngự cường đại tới đâu, đều vô dụng, vector quang mang quét ngang mà ra. Huyền vũ thần tướng phòng ngự như là giấy một dạng, trong nháy mắt bị đẩy diệt. Khi tất cả vector quang mang quét ngang mà ra thời điểm, ngạnh sinh sinh từ Tề Thiên Loan Thánh, bảo quả thần tướng, Hành Cát thần tướng bọn hắn trên thân tất cả mọi người quét ngang mà qua, lập tức đem bọn hắn quét ngang đến hôi phi yên diệt. Tại dạng này vô tận vector quang mang phía dưới, Tề Thiên Loan Thánh, bảo quả thần tướng bọn hắn thật giống như một trang giấy một dạng, cường đại liệt hỏa cuốn tới, trong nháy mắt bị quét sạch thành tro. Tề Thiên Loan Thánh, bảo quả thần tướng bọn hắn đều là tồn tại thập phần cường đại, phản ứng cực nhanh, tại sinh tử trong nháy mắt, thi xuất chính mình công pháp cường đại nhất, muốn tự cứu, muốn ngăn trở đáng sợ như vậy vector phun ra, nhưng là, không làm nên chuyện gì, khi cái này vô tận vector phun ra quét ngang mà đến, trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn hắn thời điểm, bọn hắn tựa như một tấm hơi mỏng trang giấy một dạng, trong nháy mắt bị đốt cháy thành bụi, trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Theo vô tận vector dập tắt thời điểm, trong lúc ngẫu nhiên, vẩy xuống cho tàn. Cái này đã không biết là ai cho cốt, nhẹ nhàng bay xuống nhà thời điểm, chẳng qua là trên mặt đất bịt kín một mảnh mỏng bụi thôi, gió nhẹ thổi qua thời điểm, cũng là tiêu tán mây khói, hết thảy đều không có lưu lại. Ngũ đại thần tướng, Tề Thiên Loan Thánh, âm là Tề Thiên Loan Thánh, chính là một vị có được 11 quả vô song thánh quả long quân, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, chính là hôi phi yên diệt, cái này khiến tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Tại thời khắc này, Trấn Bách Đế Quân tâm thần chấn động. Trong chớp mắt này, hắn thăm dò được thủ sáo này lực lượng, tất cả lực lượng đều là bắt nguồn từ bao tay này hạch tâm, nếu là có thể lấy ra dạng này hạch tâm, như vậy là hắn có thể đem lực lượng như vậy luyện hóa thành mình có, thậm chí là có thể rèn đúc ra bản thân độc nhất vô nhị binh khí tới. Tôn Giá, thủ đoạn đủ cay. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân cũng ngồi không yên, đứng lên, lạnh lùng nói. Trấn Bách Đế Quân, chung quy là Trấn Bách Đế Quân, trong chớp mắt này, hắn vẫn là không có chút nào lùi bước, vẫn là mắt hổ sinh uy, hai mắt vẫn là tản ra khiếp người không gì sánh được quang mang. Nếu nghe không hiểu lời nói của ta, Lý Thất Dạ, nhìn một chút trong tay bao tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, như vậy, liền nên hảo hảo mà dùng nắm đấm nện ở trên mặt ngươi. Lời như vậy nói ra thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không có bao nhiêu người dám. Đối với một vị 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân nói như vậy, nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nói ra, lại một chút mao bệnh đều không có. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay một bàn tay này bộ, đều muốn biết, dạng này một cái bao tay, đến tột cùng cường đại đến mức nào, hiện tại ngay cả 11 khỏa long quân đều bị tàn sát, như vậy, đối đầu Trấn Bách đế quân như thế nào, có thể hay không đem một vị 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cũng đã giết đâu. Cho nên, tại thời khắc này, không ít người trong lòng đều kích động. Nếu là lúc trước, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, Lý Thất Dạ dám khiêu chiến Trấn Bách Đế Quân, tựa hồ là cuồng vọng một chút. Nhưng là, ở thời điểm này, lại có không ít xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, thậm chí là tại Trấn Bách Đế Quân trong tân khách, đều như thế có người cảm thấy, thủ sáo này, có thể hay không đem Trấn Bách Đế Quân giết. Thậm chí tất cả mọi người muốn nhìn một chút một bàn tay này bộ uy lực, đều muốn thử một chút, có phải thật vậy, hay không có thể giết chết một cái 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Không hề nghi ngờ, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Trấn Bách Đế Quân đều nhanh thành dùng để nghiệm chứng một bàn tay này bộ uy lực đá mài đao. Đương nhiên, lúc này, Trấn Bách Đế Quân cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay thủ sáo này, lạnh lùng nói, "Nói như thế, ngươi là có thể trưởng ngự thị đế thành thiết nhân cơ giáp rồi." Trấn Bách Đế Quân lời như vậy hỏi một chút, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua Lý Thất Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với Trấn Bách Đế Quân mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi muốn biết, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, nếu là ngươi chính mình không nguyện ý từ trên bảo tọa lăn xuống đến, như vậy, ta đem ngươi đạp xuống tới. Lại hoặc là, ta đem ngươi đầu lâu đến rơi xuống. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi muốn kết quả nào đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này tâm thần run lên. Đây là đối với Trấn Bách Đế Quân tuyên chiến, phóng nhãn toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Chân chính có thể cùng Trấn Bách Đế Quân tuyên chiến Long Quân Đế Quân cũng không nhiều nha. Thật sao? Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra đáng sợ quang mang. Trong lúc nhất thời, quang mang nhiếp nhân tâm hồn, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Coi như mặt khác Long Quân, vừa nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân ánh mắt thời điểm, cũng không khỏi trong lòng đánh run một cái. Giờ này khắc này, Trấn Bách Đế Quân khí tức tràn ngập, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đã bị trấn áp, oanh nằm ở trên đất, thật lâu không dậy nổi. Ở thời điểm này, cũng không ít đại nhân vật nhìn xem Trấn Bách Đế Quân. Nếu là Trấn Bách Đế Quân thật là từ thị đế thành bảo tọa bên trong đi xuống, là một đời đế quân, đó chính là một loại sỉ nhục. Bất luận một vị nào đế quân cũng sẽ không tình nguyện dạng này sỉ nhục, đều sẽ một trận chiến đến cùng, đều sẽ một trận chiến đến chết. Bộc phát. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân quát khẽ một tiếng, lạnh lùng nói, thị đế thành vị trí, bản tọa chính là chuyện đương nhiên. Vừa dứt lời xong, Trấn Bách Đế Quân cả người dâng trào ra thao thao bất tuyệt đế quân. Giờ này khắc này, ở một bên vốn là liều mạng đan đạo bích dược đế quân cùng tà hỏa lô đế, ở giữa lập tức cục diện nghịch chuyển. Tại vừa rồi thời điểm, bích dược đế quân nương tựa theo chính mình đạo quả chi lực, nương tựa theo chính mình đối với đan hỏa trường ngự, lại là ổn định cục diện, ngăn trở tà hỏa lô đế công kích. Lúc này, nàng lô hỏa lại một lần nữa thịnh vượng đứng lên, khiến cho trong bảo lô bảo thọ đan lại một lần nữa lưu chuyển, mắt thấy bảo thọ đan đã sắp luyện thành. Nhưng là, trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại Trấn Bách Đế Quân thôi động phía dưới, nghe thấy tà hỏa lô đế, trên đỉnh đầu đế phù trong nháy mắt tản ra hào quang sáng chói, giống như quả một viên tràn đầy hùng hậu vô tận lực lượng đạo quả treo, tại trên đỉnh đầu chính mình. Trong chớp mắt này, đế phù gia trì lực lượng lập tức bộc phát. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tà hỏa lô đế thân thể cũng không khỏi run rẩy một chút, tất cả lực lượng thao thao bất tuyệt trùng kích mà ra. Ngay sau đó, hắn tà hỏa phóng lên tận trời, hắn tà hỏa không chỉ là luyện hóa chính mình bảo lô, không chỉ là tại luyện hóa chính mình bảo thọ đan, tại cùng lúc đó, theo hắn đan đạo khuếch trương thời điểm, ngự hỏa chi uy, trong nháy mắt hướng bích dược đế quân lô hỏa nghiền ép mà đi. Nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bích dược đế quân dưới chân phiến đá đại địa lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Bích dược đế quân cả người đều hướng trong bùn đất hõm vào. Nhận được cường đại như thế ngự hỏa áp chế dưới, tại bùng một tiếng phía dưới, nàng lô hỏa trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, lập tức biến yếu, vô lực lại kế. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng mà, tại thời khắc này, lơ lửng tại Tà Hỏa Lô Đế trên đỉnh đầu đế phù vẫn là hào quang rực rỡ, đế quân chi lực tựa như là vô cùng vô tận một dạng, điên cuồng ra chỉ lấy Tà Hỏa Lô Đế. Ở thời điểm này, Tà Hỏa Lô Đế đều có chút không chịu nổi lực lượng như vậy, không khỏi hét to một tiếng, quát lớn, không thể lại nhiều vậy. Nhưng là, lúc này Trấn Bách Đế Quân không để ý tới, hắn mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là, thông qua đế phù, lực lượng của mình là điên cuồng gia trì ở trên người Tà Hỏa Lô Đế. Tại thời khắc này, hắn muốn mượn Tà Hỏa Lô Đế chi thủ, đánh bại Bích Dược Đế Quân, kể từ đó, hắn chính là danh chính ngôn thuận ngồi vững vàng thị đế thành bảo tọa. Oanh! Trong nháy mắt này, Tà Hỏa tàn phá bừa bãi, Tà Hỏa Lô Đế đan đạo, chi uy trong nháy mắt điên cuồng nghiền ép hướng Bích Dược Đế Quân. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, Bích Dược Đế Quân chỗ nào có thể đỡ nổi dạng này Tà Hỏa nghiền ép. Thực lực của nàng vốn là cùng Tà Hỏa Lô Đế tương đương, liền xem như mạnh hơn Tà Hỏa Lô Đế, đó cũng là có hạn, nhưng là, tại thời khắc này, Trấn Bách Đế Quân thông qua Tà Hỏa Lô Đế chi thủ, lấy đan đạo chi lực hướng nàng nghiền ép mà đến, trong nháy mắt chỗ nào có thể chống đỡ được. Bích Dược Đế Quân chẳng qua là hai viên vô thượng đạo quả đế quân mà thôi, mà Trấn Bách Đế Quân chính là có được 11 khỏa vô thượng đạo quả, song phương thực lực quá mức cách xa, trong đó lạch trời là căn bản không cách nào vượt qua, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là không cách nào đi tràn ngập giữa lẫn nhau thực lực sai biệt. Cho dù là giờ này khắc này, Trấn Bách Đế Quân cũng không có trực tiếp hướng Bích Dược Đế Quân xuất thủ, nhưng là, mượn Tà Hỏa Lô Đế chi thủ, thông qua ngự hỏa đan nói, cường đại tà hỏa trong nháy mắt đánh thẳng tới, trong nháy mắt trùng kích vào Bích Dược Đế Quân trong bảo lô, lập tức đem Bích Dược Đế Quân bảo lô đan hỏa nghiền ép đến hấp hối, tựa như là nến tàn trong gió đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng mà, đáng sợ nhất chính là, ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang thật lớn, tà hỏa tại vô cùng vô tận đế quân lực lượng thôi động phía dưới, giống như là vô cùng vô chỉ núi lửa bộc phát một dạng, phần thiên chi uy tà hỏa từ trong bảo lô vọt ra, bay thẳng hướng về phía Bích Dược Đế Quân. Không tốt! Bích Dược Đế Quân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, ngay tại trong nháy mắt này, muốn lui mà không kịp, tại bùng một tiếng bên trong, tà hỏa như cự long một dạng, trong nháy mắt cuốn lấy Bích Dược Đế Quân, cuồn cuộn là tuyệt tà hỏa, có được phần thiên chi uy, trong nháy mắt đem Bích Dược Đế Quân bao khỏa, muốn đem nàng thôn phệ, muốn đem nàng bao phủ. Không tốt! Thấy cảnh này, Linh Lung cổ tổ bọn hắn không khỏi sắc mặt đại biến, cũng không khỏi quát to một tiếng, liền xem như bọn hắn muốn đem lực lượng của mình gia trì ở trên người Bích Dược Đế Quân, đó đều đã là không còn kịp rồi. Liền xem như Linh Lung cổ tổ bọn hắn đem lực lượng của mình gia trì ở trên thân Bích Dược Đế Quân, vậy cũng giống nhau là không làm nên chuyện gì. Dù sao Trấn Bách Đế Quân thực lực quá mức cường đại, bọn hắn tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ cũng giống vậy không cách nào cùng Trấn Bách Đế Quân đối kháng. Ngay tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói ra, chút tài mọn, mất mặt xấu hổ. Vừa dứt lời xong, giơ chân đạp mạnh. Nghe được ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, đan đạo hiển hiện, một đầu tuyên cổ đan đạo phun ra nuốt vào lấy vạn cổ đan hỏa. Tựa hồ, dạng này một đầu đan đạo gánh chịu lấy vô tận đan lực. Tựa hồ, dạng này một đầu đan đạo, uẩn dưỡng lấy trăm ngàn vạn năm vô số dược sư đan đế công lực. Lại tựa hồ, tại trăm ngàn vạn năm trong dòng sông thời gian, vô số dược sư đan đế uẩn dưỡng lò luyện đan lửa, toàn bộ đều đã hợp thành tôi tại đầu này tuyên cổ đan đạo bên trong. Dạng này một đầu đan đạo hiển hiện thời điểm, trong nháy mắt xông vào Bích Dược Đế Quân trong thân thể. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Bích Dược Đế Quân cả người dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, xanh biếc quang mang lập tức chiếu rọi cửu thiên thập địa. Tại cái này vô tận quang mang xanh biếc bên trong, chỉ gặp một gốc Bích Dược kình thiên mà lên, che khuất cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Bích Dược Đế Quân cả người phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận tuyên cổ đan đạo đan hỏa. Tựa hồ tại thời khắc này, Bích Dược Đế Quân trên thân đã ẩn dưỡng lấy trăm ngàn vạn năm vô số dược sư đan đế lô hỏa một dạng. Giờ này khắc này, Bích Dược Đế Quân giống như là đan đạo lịch đại thuốc thần đan đế phụ thể đồng dạng, tất cả thuốc thần đan đế đan đạo chi lực, lô hỏa chi công lập tức đều ra chỉ trên thân nàng. Nghe được oanh tiếng vang, vô tận đan hỏa tựa như là cự long gào thét một dạng, trong nháy mắt phản công mà ra, bá đạo tuyệt luân, lại là liên tục không dứt, vừa tế cùng tồn tại, tất cả đan hỏa ảo diệu, tất cả đan hỏa thần kỳ, đều trong chớp mắt này bày ra. Nghe được bồng một tiếng vang lên, giống như đan tổ chi hỏa đan hỏa trong nháy mắt phản công mà đến, trong nháy mắt đem tà hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh, như là kinh đào hải lãng một dạng, bay thẳng hướng về phía Tà Hỏa Lô Đế. Không ổn! Tà Hỏa Lô Đế không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, muốn quay người mà chạy, nhưng là, tại thời khắc này, đan đạo chi hỏa, tựa như là thiên hỏa đồng dạng, lao thẳng tới mà đến, trong nháy mắt bao phủ hết thảy, trong nháy mắt nhào về phía tà hỏa lô đế, căn bản chính là trốn chi không được. Một tiếng hét thảm vang lên, trong chớp mắt này, tà hỏa lô đế trốn chi không kịp, cả người bị đáng sợ đan đạo tổ hỏa phần thiêu đến hôi phi yên diệt, hắn bảo lô, đều trong chớp mắt này bị đốt cháy thành nước thép, một lò đan dược cũng là tùy theo hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, ngay cả đứng tại trên bầu trời trấn bách đế quân cũng đều chịu ảnh hưởng, chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt này, đan đạo chi hỏa đảo ngược mà đến, lại trong nháy mắt đầu nhập vào bích dược đế quân trong bảo lô. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, giờ này khắc này, bích dược đế quân rõ ràng là nàng tại trưởng ngự lấy đan đạo chi hỏa, nhưng là, nàng lại là thân bất do kỷ. Nàng quản lý ngự lấy đan đạo chi hỏa, lại không phải nàng đến chỉ huy, lại không phải nàng đến vận chuyển. Ở thời điểm này, đan hỏa oanh minh bên tai không dứt, bách chuyển vạn biến, ảo diệu vạn phần, tất cả mọi người thấy đều lập tức bị thật sâu hấp dẫn lấy, toàn bộ đan hỏa đang biến ảo thời điểm, diễn hóa ra vô cùng vô tận đan đạo ảo diệu, liền xem như không hiểu đan đạo tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời, cũng đều nhìn ngây người. Liền xem như trấn bách đế quân, xem xét dạng này đan đạo chi hỏa, xem xét ngự hỏa luyện đan, nhìn xem đan hỏa diễn hóa vô tận thời điểm. Hắn cũng không khỏi giật mình, đan đạo chi hỏa, diễn dịch đến tình trạng như vậy, phóng nhãn toàn bộ thượng lưỡng châu là không có bất kỳ người nào làm được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ thấy bầu trời oanh minh không dứt, lôi minh thiểm điện, lôi kiếp ẩn ẩn muốn hiện. Đan kiếp muốn tới. Giờ này khắc này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả cũng đều lập tức ngửi thấy mùi thuốc chi diệp không được. Nghe thấy tới mùi thuốc thời điểm, tất cả mọi người là ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trên thân đều nổi lên quang mang màu vàng. Mùi thuốc đập vào mặt, trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả, đều cảm nhận được chính mình lập tức tựa như điên cuồng một dạng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào đồng dạng, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình một chút trẻ rất nhiều, đặc biệt là những đại giáo lão tổ kia, trong nháy mắt cảm giác mình như là trở lại tráng niên một dạng, huyết khí tại trong thân thể mình lao nhanh thời điểm. Giống như là một đầu chân long đang gầm thét đồng dạng. Thời quang bách thối bảo thọ đan muốn thành. Rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều biết đây là ý vị như thế nào, hét lớn. Nào chỉ là muốn thành, đây là bách tôi cực phẩm, từ khi viên thiên sư đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Có nếm qua dược đạo thời gian bách tôi, phát bảo thọ đan cổ tổ không khỏi hét to một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, lôi minh không ngừng, chỉ hàng đan kiếp như là gào thét cự long một dạng. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh phía Bích Dược Đế Quân. Bích Dược Đế Quân không khỏi vì đó biến sắc, nhưng là, trong chớp mắt này, nàng thân bất như kỷ, nàng hét lớn một tiếng nói, mở. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bảo lô mở rộng, tinh quang lấp lóe, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, tất cả bảo đan cũng bay trì mà ra, như là từng khỏa tinh thần một dạng, từ trong bảo lô bay ra, phải bay nhập trong tinh không đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả bảo đan muốn bay đi trong nháy mắt. Bích Dược Đế Quân xuất thủ như điện chớp, mở ra bảo hồ lô quát khẽ nói, thu. Nghe được ông một tiếng vang lên, tất cả bay lên bảo đan đã rơi vào bảo hồ lô bên trong, tựa như là thời gian một dạng chảy xuôi, lập tức toàn bộ xông vào bảo hồ lô bên trong. Khi Bích Dược Đế Quân nắm chặt bảo hồ lô thời điểm, chỉ gặp bảo hồ lô đã là lưu quang giật thải, một hồ lô cực phẩm thời quang bách thối bảo thọ đan, cứ như vậy luyện thành. Đây hết thảy, đối với Bích Dược Đế Quân mà nói, như mộng như ảo, tựa như là giống như nằm mơ. Dạng này một lò bách tôi cực phẩm bảo thọ đan, chính là nàng tự tay luyện, nhưng là, cũng không phải nàng luyện, bởi vì, lấy nàng đan đạo thực lực, cũng không có khả, năng luyện ra dạng này bách tôi cực phẩm bảo thọ đan, chỉ có tổ tiên bọn họ viên thiên sư còn trong nhân thế thời điểm, mới có thể luyện ra dạng này cực phẩm bách tôi bảo thọ đan. Trong lúc nhất thời, Bích Dược Đế Quân cũng đều có chút ngơ ngác nhìn trong tay mình bảo hồ lô, cái này một hồ lô thời quang bách thối bảo thọ đan, lại là xuất từ tay mình, cho đến bây giờ, nàng cũng không dám tin tưởng. Dù là nàng là một đời đế quân, định lực đã đủ rồi, nhưng là, như vậy như mộng như ảo kinh lịch, cũng làm cho nàng trong lúc nhất thời khó mà nói rõ được đạo đến minh, nhưng là, tại vừa rồi thời điểm, tuyên cổ đan đạo vườn quanh thời điểm, tuyên cổ đan hỏa dung nhập thân thể của mình thời điểm, trong chớp mắt này, lại làm cho thúc bích đế quân lĩnh ngộ rất nhiều, trong chớp mắt này, để nàng tìm hiểu càng nhiều đan đạo ảo diệu. Cực phẩm bách tôi, dạng này bảo thọ đan, cử thế vô song. Trong lúc nhất thời, bất luận là tuổi trẻ hay là tuổi già đại nhân vật, nhìn xem Bích Dược Đế Quân trong tay cái này một hồ lô bảo thọ đan, cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, đặc biệt là những năm kia sự tình đã cao, đều đã thọ nguyên đem khô cạn cổ tổ, Nhìn xem dạng này một hồ lô thời quang bách thối bảo thọ đan, cũng không khỏi nước bọt chảy ròng. Dạng này một hồ lô thời quang bách thối bảo thọ đan, nếu là có thể đến 3 năm khỏa, chỉ sợ có thể diên thọ chính mình một đoạn thời gian rất dài. Cực phẩm bách tôi. Nhìn thấy một màn này, Trấn Bách Đế Quân cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Đối với dạng này cực phẩm bảo thọ đan, hắn dạng này tuyệt thế đế quân cũng giống vậy sẽ tim đập thình thịch. Dù sao, đối với hắn dạng này một vị đế quân mà nói, hắn cũng sẽ già đi một ngày. Trên thực tế, hắn cũng tuổi tác không nhỏ, chỉ bất quá, hắn cường đại như thế, có được 11 khỏa đạo quả, so những người khác có thể sống được càng lâu. Nhưng là, cuối cùng có một ngày, tuổi thọ của hắn cũng sẽ đem tận thời điểm. Giờ này khắc này, Trấn Bách Đế Quân nhìn xem dạng này một hồ lô bảo thọ đan, cũng là tim đập thình thịch. Hắn cũng giống vậy muốn có 3 năm khỏa dạng này bảo thọ đan, có lẽ, có một ngày, có thể vì chính mình ích thọ duyên niên. Cùng nghênh đế chủ trở về. Lúc này, Bích Dược Đế Quân lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, phục bái tại đất, cảm kích, nói ra, đế chủ thụ đan đạo, Bích Dược thụ vô tận. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chịu Bích Dược Đế Quân đại lễ. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn, tại thời khắc này, mặc kệ trước đó có tin hay không, đều không thể không thừa nhận. Thị đế thành, thật là có đế chủ sao? Có đại nhân vật nhìn trước mắt một màn này, không khỏi thấp giọng nói ra. Thị đế thành, tùy tùng đế trở về, hiện tại, chính là chân chính đế chủ trở về đi. Cũng có xuất thân từ thị đế thành cổ tổ không khỏi nhẹ nhàng nói. Lúc này, Lý Thất Dạ đế chủ vị trí, không chỉ là bởi vì đạt được Bích Dược Đế Quân bọn hắn thừa nhận, càng là bởi vì hắn vừa rồi xuất thủ, vậy mà có thể trưởng ngự thị đế thành chỗ phụng lấy phi thuyền, đây là những người khác làm không được. Hoặc là, trước đó, cũng chỉ có Tự Yên thành chủ mới có thể làm đến chuyện như vậy thôi, hiện tại Lý Thất Dạ lại có thể làm được, đó chính là mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ chính là thị đế thành chính thống, danh chính ngôn thuận leo lên thị đế thành bảo tọa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi hướng Trấn Bách Đế Quân nhìn lại, Trấn Bách Đế Quân mặt lạnh như nước, hai mắt như thâm uyên, dù là giờ này khắc này, Trấn Bách Đế Quân không có lấy đế uy trấn áp thiên hạ, vẫn là để cho người ta cảm giác là 10 phần đáng sợ. Dù sao, một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, bất luận là đi tới chỗ nào đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Thôi, thôi. Cuối cùng, Trấn Bách Đế Quân nhận thua, đối với Bích Dược Đế Quân bọn hắn nói ra, chúc mừng chư quân, nguyện vọng lâu nay đã thành, rốt cục thắng được trận chiến này, thị đế thành, trả lại cho các ngươi. Trấn Bách Đế Quân chung quy là Trấn Bách Đế Quân. Hắn là một đời tuyệt thế đế quân, đã từng quét ngang thiên hạ, bất luận là thời điểm tuổi nhỏ, hay là đương kim vô địch, hắn đều là có ngạo khí, liền xem như thua, hắn cũng giống như vậy thua được. Hiện tại Bích Dược Đế Quân thắng Tà Hỏa Lô Đế, hắn cũng vô pháp có thể nói, dựa theo quy tắc, hắn nhất định phải đem thị đế thành bảo tọa, đem thị đế thành quyền hành, trả lại tại dược đạo bọn hắn, trả lại tại thị đế thành chính thống. Nhìn xem Trấn Bách Đế Quân thoái vị, đem thị đế thành quyền hành trả lại cho Bích Dược Đế Quân bọn hắn, ở đây rất nhiều đại nhân vật, rất nhiều tân khách cũng đều cảm khái, cũng có người không khỏi thở dài một tiếng. Mọi người cũng đều là bội phục Trấn Bách Đế Quân, đây cũng là một người anh hùng hảo hán, dù sao, nói được làm được, là một đời đế quân, đối với hắn mà nói, thua chính là thua, cũng không có không nhận nợ. Điểm này đế quân lòng dạ, Trấn Bách Đế Quân vẫn phải có, nếu không, hắn cũng không có khả năng trở thành một vị có, được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Đa, tạ đế quân. Là nhưng song phương đều là địch nhân, thậm chí là liều đến ngươi chết ta sống, thậm chí là hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng là, quy tắc chính là quy tắc, Trấn Bách Đế Quân trả lại thị đế thành quyền hành, mà Bích Dược Đế Quân bọn hắn cũng là hướng Trấn Bách Đế Quân trả một cái đại lễ. Trấn Bách Đế Quân chưa đi để ý tới Bích Dược Đế Quân bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lại có chút không cam tâm, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một lát, trầm giọng nói, quân, thật là có thể trưởng thị đế thành hết thảy. Lý Thất Dạ nhìn xem Trấn Bách Đế Quân, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, xem ra, ngươi là dã tâm không nhỏ, chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, nếu như ngươi muốn mạng sống, hiện tại liền đi, thừa dịp ta còn có chút tâm tình, nếu không, ngươi lại muốn đi, vậy liền không còn kịp rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đều để tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Trước đó, Lý Thất Dạ đã hướng Trấn Bách Đế Quân tuyên chiến, hiện tại, Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, hoàn toàn là áp chế Trấn Bách Đế khí diễm. Chuyện như vậy, đối với bất luận một vị nào cường đại đế quân mà nói, đều là khó mà chịu được. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân hai mắt hé ra, chậm chậm nói, ta cả đời tung hoành thiên hạ, không có sợ qua ai, hôm nay, coi như ngươi thần thông sâu không lường được, vậy ta Trấn Bách cũng muốn lĩnh giáo một chút, nhìn xem ngươi có như thế nào thần thông. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại cái này sát na ở giữa, Trấn Bách Đế Quân hai mắt dâng trào ra đế diễm ngập trời thời điểm, thiên địa oanh minh, tùy theo, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô số đại đạo tùy theo cộng minh, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc như là như thác trời, phóng lên tận trời, treo ngược ở trên bầu trời. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân cả người dâng trào ra vô cùng vô tận đế diễm, tất cả đế diễm bao phủ thiên địa thời điểm, Trấn Bách Đế Quân tựa như là toàn bộ thế giới chúa tể, chấp trưởng càn khôn. Vào giờ phút này, toàn bộ thị đế thành, cả phiến thiên địa đều lay động không ngừng, Trấn Bách Đế Quân sừng sững trên bầu trời thời điểm, toàn bộ thiên địa đều giống như lập tức trở nên nhỏ bé không gì sánh được, Trấn Bách Đế Quân vô thượng đại đạo hiển hiện thời điểm, nhật nguyệt tinh thần đều như là từng khỏa bụi bặm một dạng, tại Trấn Bách Đế Quân vô thượng trong đại đạo chìm nổi lấy. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Trấn Bách Đế Quân vô thượng đại đạo bao phủ thiên địa, nhật nguyệt tại trong đại đạo của hắn, chẳng qua là từng hạt bụi bặm, tất cả sinh linh tại hắn vô thượng đại đạo phía dưới trở nên như vậy nhỏ bé, không có ý nghĩa. Giờ này khắc này, tại trong phiến thiên địa này, không biết có bao nhiêu sinh linh bị Trấn Bách Đế Quân vô thượng đại đạo chỗ trấn áp lại, oanh nằm ở trên đất, căn bản là không thể động đậy. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như có được 4-5 quả vô song thánh quả long quân, đều không thể tiếp nhận Trấn Bách Đế Quân vô thượng đại đạo, tại phanh một tiếng phía dưới, vẫn là bị trấn áp, không thể động đậy. 11 quả vô thượng đạo quả. Giờ này khắc này, bất kể có hay không đối địch với Trấn Bách Đế Quân đại nhân vật, tại dạng này vô thượng đại đạo trấn áp phía dưới, đều là vì chi hãi nhiên thất sắc. Khi một vị có được 11 quả vô thượng đạo quả đế quân, bộc phát chính mình chân chính đế quân thời điểm, đó là 10 phần đáng sợ, toàn bộ càn khôn đều ở trong lòng bàn tay của hắn, tựa hồ hắn thoáng vừa dùng lực là có thể đem toàn bộ thiên địa bóp vỡ nát, trăm ngàn vạn sinh linh thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt bóp hôi phi yên diệt. Vào giờ phút này, Trấn Bách Đế Quân chân chính bộc phát chính mình vô thượng đại đạo thời điểm, hắn vô địch lực lượng, bên trên toàn bộ thị đế thành sinh linh đều run rẩy, để vùng thiên địa này sinh linh đều oanh nằm ở trên đất. 11 quả vô thượng đạo quả long quân, luôn luôn đáng sợ như vậy, khi hắn chân chính bộc phát chính mình đế uy thời điểm, y nguyên có oanh diệt thập phương chi tư, để cho người ta không rét mà run. Trấn Bách Đế Quân cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn cũng đích thật là một vị quét ngang thập phương tồn tại. Vào giờ phút này, tại hắn đế quân phía dưới, bao nhiêu sinh linh run lẩy bẩy, liền xem như mặt khác long quân cũng là không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, bình thường đế quân cũng vô pháp cùng tranh tài. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân nhất cử bước, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hắn vô thượng đại đạo tại dưới chân diễn hóa, vô số phù văn xuất hiện, lẫn nhau giao thoa, chỉ trong nháy mắt, đế quang phóng lên tận trời, chìm nổi nhật nguyệt, chúa tể tinh không. Theo không gian lẫn nhau giao thoa thời điểm, một cái vô cùng to lớn lĩnh vực liền ngay trong chớp mắt này xuất hiện, vô tận lĩnh vực thẳng vào trong tinh không, chìm nổi lấy vô thượng đại đạo pháp tắc, diễn hóa lấy đại đạo đế phù, mỗi một cái đế phù giống như sơn nhạc to lớn, tựa hồ là có thể trấn áp hết thảy sinh linh một dạng. Lĩnh vực, 11 quả vô thượng đạo quả đế quân lĩnh vực, tại cái này một cái lĩnh vực thời điểm mở ra, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bất luận là Tiêu Thanh Thiên bọn hắn dạng này tuyệt thế long quân, hay là Bích Dược đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đều cảm giác được cái kia trấn áp lực lượng, tại dạng này trong lĩnh vực, cho dù là bọn họ cường đại như vậy tồn tại, đều như thế không cách nào tới địch nổi, tại dạng này lĩnh vực trấn áp phía dưới, bọn hắn đều như thế là nửa bước khó đi. Trấn đế lĩnh vực, nhìn thấy dạng này lĩnh vực thời điểm mở ra, chìm nổi thiên địa, chúa tể tinh không, bất kỳ cái gì bước vào lĩnh vực này sinh linh đều sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, vô lượng cự nhạc lực lượng sẽ trong nháy mắt đè ở trên người, có thể đem người trong nháy mắt áp sập. Một trận chiến không? Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân đứng tại trong lĩnh vực của mình, tựa như là tồn tại chí cao vô thượng, nhìn xuống Lý Thất Dạ, trong lúc phất tay, hắn tựa hồ cao là chí cao vô địch, bất luận tồn tại gì, một khi tiến vào trong lĩnh vực của hắn, chỉ có bị trấn áp phần. Giờ này khắc này, Trấn Bách Đế Quân, bế nghệ thiên hạ, cái kia phun ra nuốt vào thiên địa khí thế, chính là duy ta vô địch. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cất bước mà lên, một bước bước vào Trấn Bách Đế Quân trong lĩnh vực, một bước nhập dạng này trong lĩnh vực thời điểm, liền nghe được oanh một tiếng oanh minh không dứt, cường đại vô địch trấn áp lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà tới, tựa hồ như là toàn bộ tinh không trọng lượng trấn áp trên người Lý Thất Dạ một dạng. Toàn bộ tinh không trọng lượng nghiền ép mà xuống, chính là ức vạn tinh thần trong nháy mắt gia trì ở trên người, dạng này trấn áp cỡ nào cường đại, cỡ nào to lớn, trấn áp xuống thời điểm có thể trong nháy mắt đem đại địa đều nghiền vỡ nát. Nhưng là ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên tay chỗ mang bao tay chính là dâng trào ra vector quang diễm thủ hộ trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là một cái quang diễm hộ thuẫn một dạng, trong nháy mắt là Lý Thất Dạ ngăn trở trấn áp mà đến tinh không chi lực. Lý Thất Dạ đứng tại cái này trấn đế lĩnh vực bên trong, đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không chịu đến loại này trấn áp chi lực ảnh hưởng. Trong khi nhìn quanh, phong khinh vân đạm, tùy tiện nhìn thoáng qua. Đầu năm nay làm sao vậy, động một chút lại nói mình trấn đế. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, bực này tiểu thuật cũng dám xưng trấn đế. Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận kẻ nào xem ra vậy cũng là đối với trấn bách đế quân một loại nhục nhã. Dù sao, trấn bách đế quân trấn đế lĩnh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không biết có bao nhiêu hạng người tuyệt thế, bao nhiêu long quân đều bị trấn áp. Hiện tại, đến Lý Thất Dạ trong miệng, trấn đế lĩnh vực lại là như vậy không đáng giá nhắc tới. Lời như vậy, không khỏi cũng là quá càn rỡ đi, không khỏi cũng quá không đem trấn bách đế quân để ở trong mắt. Trấn bách đế quân mặc dù không phải đứng tại đỉnh phong nhất phía trên đế quân, nhưng là, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, cũng không có mấy người dám không đem hắn coi như một chuyện. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chính là không đem hắn coi như một chuyện. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để trấn bách đế quân song chỉ ngưng tụ, hàn quang phun ra nuốt vào, tựa như là lạnh chiếu 19 châu, diệt chư thiên sinh linh, hủy 3.000 thế giới, tại ánh mắt của hắn ở giữa, liền xem như long quân, cũng đều không khỏi hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không coi như một chuyện, trấn bách đế quân cũng không có nổi giận, chỉ là vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên tay bao tay thôi. Là muốn suy nghĩ thấu nó sao? Trấn bách đế quân thần thái như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra, thủ sáo này cứ như vậy mang ở trong tay Lý Thất Dạ, nếu như không phải vừa rồi bao tay mạnh mẽ như vậy vô địch, bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng, liền một bàn tay này bộ, có thể đối kháng trấn bách đế quân sao? Coi như nó mạnh, cũng không thể hộ ngươi toàn thân trở ra. Trấn bách đế quân đế uy vô tận, trấn áp chư thiên, thanh âm rơi xuống nhà thời điểm, như thiên địa hồng trung thanh âm, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Nhưng là, trấn bách đế quân dạng này thần uy, lại đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi có thể thử một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, cho ngươi lăn cơ hội, ngươi lại không lăn, chỉ sợ, đó là tự tìm đường chết. Tốt. Trấn bách đế quân cười lớn một tiếng, nói ra, sinh tử do mệnh, ta trấn bách khi nào sợ qua, vậy liền tiếp ta một chiêu. Trấn bách đế quân cười dài, khí thôn sơn hà, không gì sánh được bá đạo, cũng là không gì sánh được phóng khoáng. Một đời đế quân, chính là không giống bình thường, đối mặt sinh tử, cũng là không sợ hãi chút nào, vẫn là thản nhiên đối mặt. Đối với trấn bách, đế quân mà nói, nếu không một trận chiến chi, lại làm sao có thể để hắn lui e sợ, nếu là không đánh mà chạy, như vậy, hắn cũng không phải là trấn bách đế quân, hắn mặt mũi gì tồn. Ra tay đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thành toàn ngươi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại cái này khắc, trấn bách đế quân đứng ở trên bầu trời. Cả người tản ra đế diễm, vô tận đế diễm oanh thiên mà lên, quét sạch vạn vực, tại hắn đế diễm phía dưới, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu đều tựa như là đang run rẩy đồng dạng, trong nháy mắt này, trấn bách đế quân đại đạo dung luyện thập phương, nạp vạn vực chi lực. Tại oanh tiếng vang phía dưới, trấn bách đế quân hai tay hé ra, trong nháy mắt luân hồi, trong chớp mắt này, chỉ gặp trấn bách đế quân có thiên thủ vạn tí tại luân hồi thời điểm, cầm nhật nguyệt, đoạt tinh thần, nạp âm dương, dung luân hồi. Trong chớp mắt này, hết thảy lực lượng đều bị trấn bách đế quân nắm giữ, trong chớp mắt này, trấn bách đế quân hòa tan thời gian, không gian, đại đạo hết thảy tất cả. Tại oanh đế uy phía dưới, trấn đế quân trở thành giữa thiên địa duy nhất tồn tại, tại thời khắc này, thời gian cùng không gian đều bị dung nhập trong thân thể của hắn, hắn chính là thời gian, không gian, đại đạo làm một thể, tam vị nhất thể, tại thời khắc này trấn bách đế quân liền tựa như là toàn bộ thế giới chúa tể. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, thời gian, tại trấn bách đế quân ngón tay bưng chảy xuôi, hắn nhẹ nhàng nhặt chi, không gian, tại trấn bách đế quân quanh thân luân chuyển lấy, hắn tùy tâm diễn hóa, đại đạo, dưới chân hắn oanh minh chi, hắn dễ như trở bàn tay trưởng ngự chi. Lúc này trấn bách đế quân, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, chính là toàn bộ thiên địa chúa tể, bất luận sinh linh gì tại hắn thần uy như vậy phía dưới, cũng không khỏi oanh nằm tại đất, quỳ bái, thân thể đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể quỳ lại trên mặt đất. Trấn đế. Tại thời khắc này, trấn bách đế quân xuất thủ, một tay nghiền ép xuống. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trấn đế lĩnh vực chính là trong nháy mắt vô lượng tiêu thăng. Tựa hồ, trong chớp mắt này, toàn bộ trấn đế lĩnh vực trấn áp lực lượng tựa như là tiêu thăng gấp trăm ngàn lần. Trăm ngàn vạn vô thượng đại đạo như là thiên mạch một dạng, lập tức quất vào Lý Thất Dạ trên thân, đem Lý Thất Dạ quất đến vỡ nát một dạng. Mà tại trấn đế lĩnh vực trấn áp xuống thời điểm, mà trấn bách đế quân đại thủ đã trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ, đại thủ yên luân hồi. Diệt âm dương, hủy nhân quả. Tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên địa tựa như là bị đánh trở về nguyên điểm một dạng, tựa hồ tất cả thời gian, không gian, đại đạo đều hôi phi yên diệt, nhất trung thiên ở giữa chỉ còn lại có một cái kỳ điểm mà thôi. Như vậy trấn áp, Nếu không phải ở trong chấn đế lĩnh vực, đánh vào giữa thiên địa, chỉ sợ là ngàn vạn dặm đại địa đều sẽ trong nháy mắt bị san bằng, căn bản chính là không chịu đựng nổi dạng này chấn đế. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như là băng diệt một dạng, tất cả mọi người cảm giác mình trầm luân đồng dạng, dọa đến rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Chấn Bách Đế Quân vừa ra tay, chính là chấn đế chi thuật, chấn áp vô thượng, liền xem như mặt khác đế quân, đều tại hắn chấn áp phía dưới kêu rên, thậm chí là bị ma diệt. Nhưng là, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chấn đế chi thuật chấn áp trên người Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng loại kia chấn áp, cũng không có đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Chỉ gặp Lý Thất Dạ mang theo bao tay đại thủ giơ lên, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở chấn Bách Đế Quân chấn đế chi thuật. Chỉ là tiểu thuật, đâu có tư cách xưng là chấn đế chi thuật. Lý Thất Dạ từ tốn nói, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bao tay vô tận vector, lật tung thiên địa, vô tận vector thẳng oanh mà ra thời điểm, giống như là một cái to lớn vô cùng đại thủ, trong nháy mắt đem 3000 thế giới lật tung một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chấn Bách Đế Quân chấn đế chi thuật, trong nháy mắt bị tung bay, chấn Bách Đế Quân cả người cũng thân bất do kỷ, tung bay ra ngoài. Ngươi không có tư cách xưng là chấn đế chi thuật. Tại chấn Bách Đế Quân bị lật tung thời điểm, đại thủ một nắm, một quyền thẳng oanh xuống. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bao tay chính là thiên địa oanh minh một dạng, theo vector vô tận bộc phát thời điểm, tựa như là trong nháy mắt đem thiên địa tích lũy tại nắm đấm bên trong, thẳng oanh mà xuống, vỡ nát hết thảy, liền xem như thế gian vô địch chấn đế chi thuật, cũng là cản chi không nổi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chấn Bách Đế Quân cả người bị nặng nề mà một quyền đập xuống. Hắn chấn đế chi thuật tại phanh tiếng vang phía dưới vỡ nát, cả người hắn bị một quyền này đánh cho nặng nề mà đập vào chính mình chấn đế lĩnh vực phía trên, nghe được qua một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi vector vô tận, một quyền băng chấn đế chi thuật, chấn Bách Đế Quân chính là máu tươi nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Khi hắn đứng lên thời điểm, trên người xương cốt đều răng rắc rung động, tựa như là bị đánh gãy tận mấy cái xương cốt một dạng. Nhưng là chấn Bách Đế Quân hỗn độn chân khí tràn ngập, trong nháy mắt lại chữa khỏi vết thương. Một màn này, chấn động tất cả mọi người, chấn Bách Đế Quân chấn đế chi thuật, chính là nổi tiếng thiên hạ, tất cả mọi người biết, chấn Bách Đế Quân chấn đế chi thuật vừa ra, không biết có bao nhiêu long quân đều bị chấn sát, muôn đời không được xoay người. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tay tích lũy một quyền, thẳng oanh mà ra, ngạnh sinh sinh đem chấn Bách Đế Quân chấn đế chi thuật đánh nát, đem chấn Bách Đế Quân cả người đập vào trong lĩnh vực của mình. Phải biết, đây chính là chấn Bách Đế Quân trong lĩnh vực, tại cái này chấn đế lĩnh vực bên trong liền đã có được vô tận lực lượng chấn áp trên người Lý Thất Dạ, nhưng là chấn Bách Đế Quân y nguyên bị đập ầm ầm tại chính mình trong lĩnh vực. Nhìn xem chấn Bách Đế Quân chấn đế chi thuật bị Lý Thất Dạ một quyền đánh nát, tất cả mọi người không khỏi rung động đến không gì sánh kịp. Chấn Bách Đế Quân cũng không phải phổ thông đế quân, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, vẫn là bị một quyền băng đến nằm xuống, thực lực như vậy, đó thật là quá bất hợp lý. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất, cái này còn không phải Lý Thất Dạ công lực, mà là Lý Thất Dạ trên tay một bàn tay này bộ uy lực, dạng này bao tay, không khỏi quá cường đại đi, vậy mà có thể chấn áp đế quân, như vậy bao tay, đây không phải là có thể trở thành trong nhân thế binh khí mạnh nhất một trong. Cuối cùng là thứ gì, vậy mà khủng bố như vậy. Nhìn xem Lý Thất Dạ trên tay bao tay, phun ra nuốt vào lấy vector, liền xem như Long Quân, cũng đều không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Ngay cả chấn Bách Đế Quân loại tồn tại này, cũng đỡ không nổi dạng này vector bao tay một kích, như vậy, bọn hắn những này Long Quân càng thêm là không ngăn được, giống như vừa rồi một quyền, một đập xuống mà nói, đừng nói là mặt khác đại giáo cổ tổ cái gì, liền xem như mặt khác Long Quân, liền xem như Bích Dược Đế Quân bọn hắn loại tồn tại này, đều sẽ bị một quyền như này chỗ đập chết. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ dựa vào trong tay mình bao tay đem Tề Thiên Loan Thánh bọn hắn oanh diệt, đó đều đã để cho người ta cảm thấy đầy đủ đáng sợ, nhưng mà, vào giờ phút này, vậy mà có thể một quyền đem chấn Bách Đế Quân đánh cho nằm xuống, vậy liền không hợp thói thường đến không có gì sánh kịp trình độ. Còn không hết hy vọng đúng không? Nhìn xem chấn Bách Đế Quân y nguyên mắt lom lom nhìn xem phun trào, ra vector bao tay, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tốt, để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp sừng sững ở trong đế điện, một tôn cao lớn không gì sánh được thiết nhân cơ giáp, liền ngay trong chớp mắt này tan rã. Một tôn này thiết nhân cơ giáp, cũng là không gì sánh được tinh xảo, vậy mà tại trong một chớp mắt này tan rã thành vô số mảnh vỡ, vô số linh kiện, mỗi một kiện linh kiện đều có thể nhỏ bé đến như là hạt cát một dạng, thậm chí là càng thêm nhỏ bé. Cả chiếc thiết nhân cơ giáp lập tức tan rã đằng sau, như là một cỗ hắc triều một dạng bay tới, trong nháy mắt bám vào tại Lý Thất Dạ trên cánh tay. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tất cả mảnh vỡ bám vào tại Lý Thất Dạ trên cánh tay thời điểm, vậy mà tại trong nháy mắt, có thể cùng Lý Thất Dạ, trên tay bao tay hoàn mỹ không gì sánh được dính liền khảm hợp lại cùng nhau. Tại thời khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ không chỉ là bàn tay bị che kín, toàn bộ tay phải cánh tay cũng đều bị che kín. Toàn bộ tay phải đều thành cơ giáp đồng dạng bao tay cánh tay, nhưng là tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, nhưng lại không gì sánh được linh hoạt, căn bản cũng không lộ ra có chút cồng kềnh hoặc là chậm trễ. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người thấy không khỏi sững sờ một chút, sừng sững tại đế điện mỗi một vị thiết nhân cơ giáp, đều là cao lớn không gì sánh được, rất nhiều người đứng tại khổng lồ như vậy thiết nhân cơ giáp trước mặt, liền như là một con kiến một dạng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ duỗi ra một chiêu, thiết nhân cơ giáp tan rã, trong nháy mắt, chính là chắp vá khảm nạm tại Lý Thất Dạ trên cánh tay, mà vô cùng to lớn người sắt cự giáp, vậy mà biến thành vẻn vẹn cánh tay một bộ phận, biến hóa như thế, cũng đích thật là 10 phần thần kỳ. Mà lại, biến hóa như thế, cùng tu sĩ cường giả bảo vật binh khí biến hóa hoàn toàn không giống, tu sĩ cường giả binh khí bảo vật biến hóa, bất luận là biến lớn thu nhỏ, đều là bảo vật bản thân lớn nhỏ đang thay đổi. Mà trước mắt cái này thiết nhân cơ giáp, chính là do vô số linh kiện chắp vá khảm nạm mà thành, mà lại chắp vá khảm nạm đứng lên, lại là không chê vào đâu được đồng dạng, mà lại, lớn nhỏ chắp vá đứng lên, có thể mức tùy tâm sử dụng, cái này để tất cả tu sĩ cường giả nhìn ngây, người. Hắn thật có thể trưởng ngự thị đế thành thiết nhân cơ giáp. Có Long Quân nhìn xem một màn này, không khỏi chấn động theo nói. Có đến từ thị đế thành cổ tổ, không khỏi thì thào nói, đây cũng không phải là cái gọi là kích hoạt khởi động, mà là tùy tâm sử dụng trưởng ngự lấy tất cả thiết nhân cơ giáp, lắp lên tự do, có thể phụ thể tùy thân. Linh Lung cổ vương, đế môn chi tổ bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, đều là kích động đến không gì sánh kịp, đều là phục bái tại đất, thị đế trở về. Đây là vinh quang của bọn hắn, hôm nay Lý Thất Dạ xuất thủ. Tùy tâm sử dụng lắp lên thị đế thành tất cả thiết nhân cơ giáp, thị đế thành duy nhất có thể làm đến người, chính là trong truyền thuyết đế chủ, hôm nay, đế chủ trở về, chấp trưởng thiên địa. Phải biết, năm đó Tự Yên thành chủ, cũng vẻn vẹn có thể kích hoạt khởi động thị đế thành thiết nhân cơ giáp thôi, căn bản chính là làm không được tùy tâm sử dụng lắp lên thiết nhân cơ giáp, lại là có thể tùy tâm sử dụng lắp lên. Nhìn thấy toàn bộ thiết nhân cơ giáp ở thời điểm này, bám vào tại Lý Thất Dạ trên cánh tay, Trấn Bách đế quân cũng đều không khỏi chấn động theo. Hít một hơi lãnh khí, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cánh tay. Từ khi hắn nắm giữ thị đế thành quyền hành đằng sau, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ thị đế thành thiết nhân cơ giáp. Mặc dù nói, hắn không có khả năng kích hoạt khởi động thiết nhân cơ giáp, nhưng là, hắn từ trong đó thu được không ít thu hoạch. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lĩnh hội trong đó một chút ảo diệu đằng sau, khiến cho hắn có được tuyệt luân vô bỉ nội tình. Nhưng là, đối với Trấn Bách đế quân mà nói, hắn cũng không có nghĩ tới, lại là có thể tự do lắp lên thiết nhân cơ giáp. Lấy hắn trước kia tư tưởng, lấy hắn tuyệt thế vô song thiên phú, đều chỉ bất quá cho rằng là như năm đó Tự Yên thành chủ như thế, kích hoạt khởi động cơ giáp, hình thành một cái cường đại vô địch cơ giáp quân đoàn. Tựa như năm đó Tự Yên thành chủ bọn hắn những này tiên hiền một dạng, chính là bởi vì có được dạng này cơ giáp quân đoàn, mới có thể trợ giúp trận kia lại một trận khoáng thế đại chiến. Nếu như nói, hắn có được dạng này cơ giáp quân đoàn, như vậy, hắn thành lập như là đế minh, thiên minh loại quái vật khổng lồ này, cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng, hắn từng có lúc nghĩ tới, cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp, lại là có thể hợp lại mà thành, xuyên tại trên người mình. Thoáng một cái điều phá vỡ Trấn Bách đế quân, đối với chỗ này có thiết nhân cơ giáp nhận biết, hắn tự nhận là kích hoạt khởi động thiết nhân cơ giáp, đó đã là mục tiêu cuối cùng, có lẽ, đây chẳng qua là thiết nhân cơ giáp nhập môn thôi. Nguyên lai là có thể dạng này dùng. Nhìn xem Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, chính là có thể tùy tâm sử dụng đem thiết nhân cơ giáp lắp lên trên người mình. Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi thấp giọng nói ra, khó trách năm đó, nghe đồn Thiên Đình cũng đều nghĩ ra được một nhóm này thiết nhân cơ giáp, chỉ tiếc, lại không thể thành vậy. Nghe đồn, năm đó Bách Đế chi chiến, từng có một nhóm chư đế chúng thần vây công thị đế thành, một cái trong đó mục đích, chính là nghĩ ra được một nhóm này thiết nhân cơ giáp, nhưng là, tại cơ giáp tiên đế tử thủ phía dưới, tại Tẩy Nhan đế tông, Đạo Minh, đế minh viên chỉ phía dưới, khiến cho lần này vây công thất bại. Tốt, ta đổ nếm thử cái gì là tuyệt vọng tư vị. Ở thời điểm này, Trấn Bách đế quân y nguyên chưa từ bỏ ý định, hét lớn một tiếng, lấy ra binh khí của mình. Trấn Bách đế quân tay cầm binh khí, đây là một côn, vừa nhìn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một gậy thục đồng côn. Nhưng là, Trấn Bách đế quân binh khí, lại thế nào có thể là bình thường thục đồng côn đâu? Trấn Bách hỗn thiên côn. Có người xem xét thanh này giống thục đồng côn một dạng binh khí, lập tức nhận ra. Trấn Bách hỗn thiên côn. Binh khí này uy danh, tại Thượng Lưỡng Châu uy danh hiển hách. Mặc dù là một thanh côn, nhưng là, lại coi là hung khí, thanh này Trấn Bách hỗn thiên côn, không biết đập chết bao nhiêu Long Quân, đã từng có đế quân đạo quân bị thanh này Trấn Bách Hỗn Thiên Côn đập chết qua. Cho nên, có người gọi đùa, Trấn Bách đế quân Trấn Bách Hỗn Thiên Côn, chính là nện đế côn. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo Trấn Bách đế quân lực lượng rót vào thanh này Trấn Bách Hỗn Thiên Côn, bên trong thời điểm, trong nháy mắt, chỉ gặp cả thanh Trấn Bách Hỗn Thiên Côn tản ra hoàng kim đế quang, mỗi một đạo đế quang đều là phóng lên tận trời, tán phát đế uy, tựa hồ, tại mỗi một sợi đế quang bên trong, đều đã là có được trấn áp thiên địa lực lượng. Ở thời điểm này, Trấn Bách Hỗn Thiên Côn nắm ở trong tay Trấn Bách đế quân thời điểm, lập tức trở nên to lớn, tựa như là một phương thiên địa bị luyện thành một thanh đồng côn, nặng nề vô cùng, có tỷ tỷ ức vạn quân một dạng, một đập mà xuống, nào chỉ là nhật nguyệt tinh thần, liền xem như 3000 thế giới, đều sẽ bị nện đến vỡ nát. Hỗn Nguyên Thần Thiết tạo thành, vô tận đế hỏa luyện, côn này, ức ức vạn quân vậy. Nhìn xem Trấn Bách đế quân tay cầm Trấn Bách Hỗn Thiên Côn thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm nhận được trọng lượng của nó, dạng này một côn nện xuống đến, có thể đem cả vùng đại địa nện đến vỡ nát. Trấn Bách đế quân trong tay côn này, so kiếm hậu trọng kiếm như thế nào? Có người không khỏi hiếu kỳ, thấp giọng hỏi một chút. Đương nhiên không bằng kiếm hậu. Có đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kiếm hậu đã là đỉnh phong, chỉ là trọng kiếm, đã là vô lượng. Đương nhiên, nếu là lấy ức quân mà nói, Trấn Bách đế quân Hỗn Thiên Côn, có lẽ có thể xếp thứ hai vậy. Không nhất định, lấy ức quân chi lượng mà nói, lấy nặng mà nói, tối trọng giả, chính là thiên quân đế quân, thân thể của nàng chính là vô lượng vậy. Có lẽ, sau đó chính là kiếm hậu trọng kiếm đi, nhưng là, kiếm hậu đã không cần trọng kiếm vậy. Nếu là kiếm hậu trọng kiếm không ra, lấy vô lượng mà nói, Trấn Bách đế quân Hỗn Thiên Côn, tại Thượng Lưỡng Châu, có lẽ có thể thứ nhất vậy. Ăn ta một côn. Ở thời điểm này, Trấn Bách đế quân thét dài một tiếng rơi xuống, bay vọt lên, trong tay Trấn Bách Hỗn Thiên Côn thẳng nện xuống. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dạng này một côn thẳng nện mà xuống, không có chiêu thức biến hóa, không có đại đạo ảo diệu, chỉ có nặng nhất chi lượng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, một côn nện xuống, vỡ nát thiên địa, hóa thành lỗ đen, trở về kỳ điểm, một côn, liền đã để 3000 thế giới hôi phi yên diệt, không biết bao nhiêu sinh linh vì đó thét lên không ngừng, hãi nhiên thất sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Tiếng vang, băng diệt thiên địa, một côn vô địch, dưới một côn này đi, cái gì 10 khỏa vô song thánh quả long quân, cái gì 5 viên vô thượng đạo quả đế quân, đều sẽ trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, thậm chí có khả năng bị nện được thành huyết vụ. Như vậy một kích, cỡ nào chi uy, cho dù là có chấn đế lĩnh vực chỗ ngăn cách, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run rẩy. Thượng Lưỡng Châu không ít đế quân đạo quân đều bị kinh động, nhìn xem như vậy một côn, cũng không khỏi biến sắc. Không hề nghi ngờ, Trấn Bách đế quân xuất thủ, côn băng thiên địa, chư thần chúng thần cũng đều vì chi biến sắc, người khỏa vô thượng đạo quả long quân, tuyệt thế một kích, đáng sợ cỡ nào, nếu không phải ở trong chấn đế lĩnh vực, có lẽ có khả năng một côn xuống dưới, đem thị đế thành đều đánh cho vỡ vụn. Phanh một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, đáng sợ sóng âm trùng kích mà ra, san bằng vạn dặm đại địa. Trấn Bách đế quân một côn cỡ nào bá đạo, cỡ nào vô địch, nhưng là một côn này đập xuống đằng sau, nhưng không có đem Lý Thất Dạ đập chết, hắn chỉ là thoáng ngẩng lên tay thôi, trên cánh tay bao tay, dễ như trở bàn tay đỡ được Trấn Bách đế quân dạng này một côn, hắn ngay cả một chút khí lực cũng không có, hoàn toàn là dựa vào bao tay chỗ phun ra vector thôi động cánh tay, đỡ được dạng này một côn. Mà lại, dù là Trấn Bách đế quân một côn băng thiên, có thể đạp nát trong nhân thế tất cả mọi thứ, nhưng là, đập vào Lý Thất Dạ trên cánh tay, đập vào thủ sáo kia phía trên, ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Một màn này, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Trấn Bách đế quân như vậy tuyệt thế một côn, liền xem như đồng dạng có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân, hoặc là cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn được Trấn Bách đế quân một côn này. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ tay lên một cái thôi, liền dễ như trở bàn tay đỡ được một côn này, hắn một chút khí lực cũng không có làm, mà lại, trên cánh tay bao tay, một chút đau xót đều không có. Trong chớp mắt này, Trấn Bách đế quân sầm mặt lại, vọt trời mà lên, quát to, giết. Trong nháy mắt này, Trấn Bách đế quân vung lên ở trong tay Trấn Bách Hỗn Thiên Côn, ra côn băng thiên địa, diệt quỷ thần, nát nhật nguyệt, hủy thương sinh. Trong nháy mắt, Trấn Bách đế quân ngàn côn vạn côn điên cuồng đập xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bị vô cùng vô tận côn ảnh chỗ thu nạp. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Trấn Bách Hỗn Thiên Côn như là mưa to gió lớn một dạng cuồng nện mà xuống, côn pháp tinh áo vô địch, ảo diệu vô tận, chấn, băng, nện, nhổ. Mỗi một côn đều đã diệu đến đỉnh phong, bộc phát đến cực hạn, côn côn chí mạng, côn côn diệt thế. Như vậy côn pháp thao thao bất tuyệt oanh thiên mà xuống, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu cũng vì đó lay động không ngừng. Tại đáng sợ như vậy côn pháp phía dưới, tựa hồ toàn bộ thiên địa giống như là trong kinh Đào Hải Lãng một chiếc thuyền lá nhỏ thôi. Hỗn Thiên Tam Thiên Côn, nhìn xem Trấn Bách Đế Quân, phát huy vô cùng tinh tế đem một bộ này côn pháp thi triển ra thời điểm, đừng nói là thị đế thành tu sĩ cường giả, vùng thiên địa này vô số sinh linh, chính là ở ngoài thị đế thành, ngàn vạn dặm trong lòng đất, tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy, tại mưa to gió lớn dưới côn ảnh, toàn bộ thế giới đều giống như là muốn hủy diệt một dạng, không giống như là trong kinh Đào Hải Lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại trong sóng lớn biến mất. Vô số sinh linh hãi nhiên thét lên, oanh, nằm ở trên đất, không thể động đậy, toàn thân run lẩy bẩy, giống như là thế giới tận thế tiến đến một dạng, chỉ cần một côn thất thủ, đánh vào Chấn Đế lĩnh vực phía trên, đánh vào một phương nào phía trên đại địa, như vậy, giống như là thế giới tận thế đồng dạng, có thể đem một vùng thiên địa trong nháy mắt đánh chìm, ngàn vạn sinh linh sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hỗn Thiên Tam Thiên Côn, Chấn Bách Đế Quân ngạo nhân không gì sánh được côn pháp, tại cái này 3000 côn phát huy vô cùng tinh tế thi triển lúc đi ra, cho dù là 12 khỏa vô song thánh quả long quân cũng không khỏi biến sắc, dạng này một bộ côn pháp điên cuồng mà Lâm Ly đập xuống, chỉ sợ chịu đựng được người, cũng không có mấy cái. Khi dạng này một bộ côn pháp đánh xong thời điểm, không chết đều tàn phế. Tại hiện trường bên trong, bất luận là Linh Lung cổ tổ, hay là Đế Môn chi tổ bọn hắn, đều là không khỏi hãi nhiên thất sắc, tại một bộ này côn pháp phía dưới, bọn hắn cũng biết chính mình căn bản là không cách nào cùng Trấn Bách Đế Quân tranh phong, tại một bộ này côn pháp phía dưới. Chỉ sợ cũng không chống được mấy chiêu, đều sẽ bị nện thành huyết vụ, theo gió nhẹ phiêu tán mà đi. Phanh, phanh, phanh từng tiếng bên tai không dứt, sóng âm chấn động, nếu không phải ở trong Chấn Đế lĩnh vực, từng tiếng trùng kích mà ra sóng âm, đều có thể san bằng ngàn vạn dặm đại địa, có thể đem ngàn vạn tòa cự nhạc thần phong đẩy đến hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Hỗn Thiên Tam Thiên Côn điên cuồng đánh xuống thời điểm, chỉ gặp Trấn Bách Hỗn Thiên Côn, như là mưa to gió lớn một dạng nện như điên xuống thời điểm, Lý Thất Dạ vậy mà động cũng không có động. Chỉ là giơ cánh tay của mình, phong tuyệt môn hộ, dễ như trở bàn tay đỡ được mưa to gió lớn này một dạng Hỗn Thiên Tam Thiên Côn. Tại phanh, phanh, phanh vô cùng vô tận sóng âm trùng kích phía dưới, tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa, tất cả đại đạo lực lượng, đều giống như kinh Đào Hải Lãng một dạng, trong nháy mắt băng diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hồn nhiên vô sự, cứ như vậy dễ dàng giơ cánh tay, phong bế môn hộ, cứ như vậy dễ dàng đỡ được Trấn Bách Đế Quân, cái kia điên cuồng Hỗn Thiên Tam Thiên Côn. Cuối cùng phát Trấn Bách Đế Quân toàn lực ứng phó, một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn đều đánh xong, phải biết, một bộ này Hỗn Thiên Tam Thiên Côn, Trấn Bách Đế Quân thế nhưng là thi xuất toàn lực, giữa cả thế gian, không có mấy người cường địch đáng giá hắn có thể toàn lực ứng phó, mà lại một hơi đánh xong 3000 côn. Nên như cùng giống như cuồng phong bạo vũ đánh xong Hỗn Thiên Tam Thiên Côn đằng sau, Trấn Bách Đế Quân cũng không khỏi có chút thở hổn hển, tại cái này 3000 côn phía dưới, hắn đều tiêu hao không ít huyết khí. Nhưng mà, lại nhìn Lý Thất Dạ, đứng ở nơi đó, giơ cánh tay, bao tay phong tuyệt môn hộ, cả người hắn khẽ động đều không có động, ngay cả một chút khí lực cũng không có làm một chút, nếu như xử, đó chính là vẻn vẹn giơ cánh tay lên. Cứ như vậy, Hỗn Thiên Tam Thiên Côn sau khi đánh xong, Lý Thất Dạ hay là chỉ bất quá nhẹ nhàng giơ cánh tay lên mà thôi, từ đầu đến cuối, đừng nói là một giọt mồ hôi không có bốc lên một chút, ngay cả một chút xíu khí lực đều không có dùng, ở thời điểm này. Trấn Bách Đế Quân cũng ngừng lại, hắn một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn đánh xong, đối với Lý Thất Dạ một chút tổn thương đều không có, đối với hắn tổn thương liền lớn. Hắn dựa vào trong tay một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn, đánh bại thiên hạ vô địch thủ, tiếu ngạo thập phương, tại hắn một bộ này Hỗn Thiên Tam Thiên Côn phía dưới, bao nhiêu cường địch chết thảm ở trong tay của hắn, thậm chí có đế quân đạo quân loại tồn tại này, đều chết thảm tại hắn một bộ này Hỗn Thiên Tam Thiên Côn phía dưới, thậm chí có thể nói, giữa cả thế gian. Không có mấy người đáng giá hắn đánh xong một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn. Đánh xong Hỗn Thiên Tam Thiên Côn thì cũng thôi đi, dù sao, gặp được 12 khỏa vô thượng đạo quả đạo quân đế quân, cũng có thể để hắn đánh xong một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn. Nhưng là, cho dù là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đạo quân đế quân, ngăn trở hắn một bộ này Hỗn Thiên Tam Thiên Côn, vậy làm sao cũng thiết yếu thi triển ra chính mình tuyệt thế công pháp, cần tiêu hao huyết khí của mình. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ sự tình gì đều không có làm. Không có thi xuất công pháp gì, cũng không có tiêu hao một tia một sợi huyết khí, vẻn vẹn giơ cánh tay mà thôi, phong tuyệt môn hộ, bao tay liền dễ như trở bàn tay đỡ được một bộ này Hỗn Thiên Tam Thiên Côn. Cái này đều để người không khỏi hoài nghi, cho dù là một đứa bé, đeo lên dạng này bao tay, chỉ cần giơ cánh tay lên, phong bế môn hộ, nói không chừng cũng giống vậy có thể đỡ nổi Trấn Bách Đế Quân, một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn. Cái này quá bất hợp lý. Nhìn xem một màn này, một bộ Hỗn Thiên Tam Thiên Côn đánh xong. Lý Thất Dạ ngay cả một tia một sợi huyết khí đều không có tiêu hao, tất cả mọi người cảm thấy chuyện như vậy thật quá mức, quá bất hợp lý. Trong nhân thế nơi nào có chuyện như vậy, nơi nào có binh khí như thế, dễ dàng liền có thể ngăn lại 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân hỗn thiên tam thiên côn. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là, vào giờ phút này, lại phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt, Lý Thất Dạ cứ như vậy dễ dàng đỡ được Trấn Bách đế quân hỗn thiên tam thiên côn, ngay cả một chút xíu lực lượng đều không có dùng, cuối cùng là thứ gì, không hợp thói thường đến tình trạng như vậy. Những người khác cũng nhịn không được nói thầm, thấy mắt choáng váng. Bất luận là Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn, hay là Linh Lung Cổ Vương, Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đây hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây chính là cái gọi là tuyệt vọng sao? Có cường giả không khỏi sững sờ ngốc. Có Long Quân không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, ta đều tuyệt vọng hai lần, Trấn Bách đế quân một bộ hỗn nguyên thiên côn đánh xuống, ta cũng cảm giác mình bị đánh thành thịt vụn, không, bị đánh thành huyết vụ. Nhưng, tuyệt vọng vừa mới bắt đầu, Lý Thất Dạ không nhúc nhích chút nào, liền đỡ được hỗn thiên tam thiên côn, đây mới thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Đối với bao nhiêu đại nhân vật mà nói, đối với bao nhiêu cổ tổ mà nói, Trấn Bách đế quân hỗn thiên tam thiên côn đánh xuống thời điểm, cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, bọn hắn tự nhận là thực lực cường đại, có thể quét ngang một phương, nhưng là, tại cái này hỗn thiên tam thiên côn phía dưới, bọn hắn đáng là gì? Cái này 3.000 côn xuống dưới, bọn hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ cái gì cũng không làm, liền đỡ được đáng sợ như vậy hỗn thiên tam thiên côn, vậy thì càng để cho người ta tuyệt vọng, mặc kệ thực lực người mạnh mẽ đến mức nào. Đối mặt phong bế môn hộ, cánh tay nhẹ cản Lý Thất Dạ, càng là không gì sánh được tuyệt vọng, tựa hồ, trong nhân thế không có cái gì có thể công được phá Lý Thất Dạ, dạng này phòng ngự ngăn cản, mặc kệ ngươi đến cỡ nào bá đạo vô địch chiêu thức, bất luận ngươi cường đại đến cỡ nào lực lượng, thẳng oanh mà xuống, đều như thế oanh không ra dạng này phòng ngự. Chuyện này quá đáng sợ, khó trách nhiều người như vậy đánh qua thiết nhân cơ giáp chủ ý. Nhìn xem một màn này, bao nhiêu đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Nhìn xem thị đế thành bên trong còn đứng vững vàng một tôn, lại một tôn thiết nhân cơ giáp, không biết bao nhiêu người trong nội tâm tim đập thình thịch, đều muốn đem trong đó một tôn thiết nhân cơ giáp đào về tông môn của mình bên trong. Nếu là mình có được dạng này một tôn thiết nhân cơ giáp, có thể lắp lên bọn nó, như vậy, chẳng phải là như là Lý Thất Dạ cường đại như vậy. Đây là công pháp gì, đây là thần thông gì? Ở thời điểm này, chính mình một bộ hỗn thiên tam thiên côn đánh xong, Lý Thất Dạ không hư hại chút nào, phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, Trấn Bách đế quân muốn không phục cũng khó khăn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây không phải công pháp gì, cũng không phải thần thông gì, vẻn vẹn cách đương thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ ngươi là cỡ nào tuyệt thế vô song thiên tài, trong lòng, cũng không khỏi run rẩy một chút. Đỡ được hỗn thiên tam thiên côn đằng sau, cái này còn không phải công pháp gì, còn không phải thần thông gì, vẻn vẹn cách đương thôi, phải biết, ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều biết thế nào cách đương. Chính là Trấn Bách đế quân chính hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn là một vị 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cũng không phải cái gì tự coi nhẹ mình người, hắn hết sức rõ ràng chính mình đánh xong một bộ hỗn thiên tam thiên côn, đằng sau hậu quả là cái gì, cũng hết sức rõ ràng một bộ này hỗn thiên tam thiên côn, đánh xuống uy lực là cường đại đến mức nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cách đương, liền ngăn trở chính mình hỗn thiên tam thiên côn, đây là cảm giác gì? Ở thời điểm này, Trấn Bách đế quân cũng đều không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ ngay từ đầu nói tới câu nói kia. Nếm thử tuyệt vọng tư vị. Ở thời điểm này, hắn đều có cảm giác bất lực thật sâu. Chính mình một bộ hỗn thiên tam thiên côn, tung hoành thiên hạ, coi như không phải hắn cường đại nhất thủ đoạn, không phải hắn tối trung cực lực lượng, nhưng là, đã là hắn 8-9 phần 10 lực lượng. Lực lượng như vậy, đã là đầy đủ để hắn quét ngang thiên địa. Nhưng là, lực lượng như vậy, thủ đoạn như vậy, đánh trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẻn vẹn dựa vào bao tay, vẻn vẹn cần cách đương thôi. Chuyện như vậy, Trấn Bách đế quân chưa từng có gặp được, coi như hắn cùng đỉnh phong đế quân là địch thời điểm, cũng chưa từng có gặp được. Đây là làm sao có thể sự tình? Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy chuyện không thể nào, 11 khỏa vô thượng đạo quả Long Quân, toàn lực ứng phó, đều chỉ bất quá là để Lý Thất Dạ vẻn vẹn cách đương, cái này là đủ. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào nghe, đều cảm thấy chuyện không thể nào, chỉ sợ đỉnh phong đế quân, cũng vô pháp làm đến nha. Những này thiết nhân cơ giáp, thật sự có cường đại như vậy sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, nhìn xem thị đế thành đứng vững vàng một tôn, lại một tôn vô cùng to lớn thiết nhân cơ giáp. Nếu thật cường đại như vậy, theo đạo lý tới nói, năm đó thị đế thành liền có thể đem thiên minh, thần minh đè xuống đất ma sát, còn có thiên minh, thần minh chuyện gì? Thậm chí dạng này một chi thiết nhân cơ giáp quân đoàn, hoàn toàn là có thể giết tới thiên đỉnh. Có đại nhân vật nhìn xem toàn thành sừng sững cao lớn thiết nhân cơ giáp, không nhịn được cô nói. Cái này chỉ sợ không giống với Cũng có xuất thân từ thị đế thành cổ tổ suy đoán, bọn hắn tự nhận là đối với thiết nhân cơ giáp đã có đầy đủ hiểu rõ, nhưng là, hiện tại xem ra, bọn hắn đối với thiết nhân cơ giáp nhưng thật ra là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe đồn nói, năm đó tự yên thành chủ, vậy cũng vẻn vẹn có thể kích hoạt khởi động thiết nhân cơ giáp thôi, thậm chí có khả năng, vẻn vẹn kích hoạt khởi động trong đó một bộ phận, chưa chắc là toàn bộ. Có đối với tiên hiền sự tích hiểu rõ đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra, hiện tại Lý Thất Dạ, cái này hoàn toàn khác biệt, hắn không phải kích hoạt khởi động thiết nhân cơ giáp, đã là trực tiếp lắp lên thiết nhân cơ giáp, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đương nhiên, mọi người cũng đều không biết Lý Thất Dạ là thế nào lắp lên thiết nhân cơ giáp. Trên thực tế, Trấn Bách Đế Quân cũng là 10 phần muốn biết, Lý Thất Dạ là thế nào làm đến, cái này trong lúc nhấc tay, thiết nhân cơ giáp liền sẽ tan rã, trong nháy mắt lắp lên đến trên người hắn. Trấn Bách Đế Quân suy nghĩ trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng là, chưa từng có suy nghĩ đến điểm này, đối với hắn mà nói, thậm chí ngay cả kích hoạt khởi động thiết nhân cơ giáp đều làm không được, chớ nói chi là lắp lên thiết nhân cơ giáp, đem tất cả thiết nhân cơ giáp lực lượng thần thông hóa thành của mình. Không nói khoa trương chút nào, nếu như ai có thể lắp lên tất cả thiết nhân cơ giáp, đem thiết nhân cơ giáp vì bản thân tất cả, cái này chỉ sợ là có thể nghiền ép toàn bộ thiên địa, tứ đại minh loại hình, chỉ sợ cũng là không cách nào dung chuyển lực lượng như vậy. Người đánh 3.000 côn, cái kia ăn ta một kích. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vung lên cánh tay, một đập mà xuống, bị bao tay bao trùm cánh tay thẳng đánh tới hướng Trấn Bách Đế Quân. Lý Thất Dạ vung lên cánh tay, một đập mà xuống, vô cùng đơn giản, bình thường, thậm chí chưa nói tới cái gì lực đạo vô tận, chưa nói tới cử thế vô địch, tựa như là một người bình thường vung lên cánh tay, thẳng nện xuống đến một dạng, giống như là phàm nhân tên lỗ mãng đánh nhau một dạng, trừ có như vậy một chút mãng lực bên ngoài, không còn có cái gì nữa. So với vừa rồi Trấn Bách Đế Quân, cái kia băng thiên diệt địa hỗn thiên tam thiên côn đến, Lý Thất Dạ cái này vung lên cánh tay một đập, có thể nói là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì xuất chúng xuất sắc chỗ. Nhưng là, chính là cái này tiện tay vung lên một đập, Trấn Bách Đế Quân sắc mặt đại biến, hai tay cầm hỗn thiên côn, như là thiên vương nâng tháp đồng dạng, giơ cao hỗn thiên côn, hoành thiên chặn lại, hỗn thiên côn lên, có thể bốc lên thiên địa, có thể ngăn cản vô tận. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Vô số tinh hỏa bắn tung tóe mà ra tinh hỏa, giống như là ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng, uy lực đáng sợ tuyệt luân. Ngay tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, Trấn Bách Đế Quân ngăn trở quang nện xuống cánh tay, nhưng là, tại cái này sát tốt ở giữa, hai tay của hắn nhờ và giơ hỗn thiên côn trực tiếp cong xuống dưới, kém chút liền gãy đôi mà đứt. May mắn, Trấn Bách Đế Quân hỗn thiên côn lấy hy hữu không gì sánh được thần đồng tạo thành, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại hỗn thiên côn uốn lượn gãy đôi thời điểm, Trấn Bách Đế Quân cả người bị đánh bay ra ngoài, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn nặng nề mà đụng đập vào chính mình Trấn Đế lĩnh vực phía trên, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Trấn Đế lĩnh vực xuất hiện vô số vết nứt. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Trấn Bách Đế Quân cũng không khỏi há miệng liên phun mấy ngụm máu tươi, trong chớp mắt này, Trấn Bách Đế Quân sắc mặt trắng bệch, một kích này có thể nói là đem Trấn Bách Đế Quân nện thành bị thương nặng, lại phun mấy ngụm máu tươi, lúc này mới lắng lại ở quay cuồng không chỉ huyết khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, triệt để bị rung động, tất cả mọi người là miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên. Tất cả mọi người tận mắt thấy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn vung lên cánh tay một đập xuống thôi, nhìn, căn bản cũng không có lực lượng gì, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút nhẹ nhàng, thậm chí để cho người ta đều có chút hoài nghi, dạng này nhẹ nhàng cánh tay nện xuống thời điểm, 3 tuổi tiểu hài đều có thể chống đỡ được. Nhưng là, Trấn Bách Đế Quân toàn lực ứng phó. Y nguyên ngăn không được cái này quăng nện xuống cánh tay, hắn vô địch hỗn thiên côn, kém chút đều bị đập gãy, Trấn Bách Đế Quân cả người bị đánh bay ra ngoài, máu, tươi cuồng phún, bị trọng thương. Dạng này ly kỳ không gì sánh được một màn, không phải mình tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Trấn Bách Đế Quân, tuyệt thế thiên hạ, 11 khỏa vô thượng đạo quả lực lượng, cường đại cỡ nào, bực nào bá đạo, lại ngăn không được Lý Thất Dạ tiện tay một đập, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi, giữa cả thế gian, ai có thể làm được đến? Nếu là đến tất cả thiết nhân cơ giáp, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Có Long Quân cũng không khỏi vì đó thất thần, nhìn xem cái này thiết nhân cơ giáp, không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người muốn đem thị đế thành thiết nhân cơ giáp ôm đi, đương nhiên, bọn hắn cũng không có thực lực kia ôm đi những này thiết nhân cơ giáp. Nếu như những này thiết nhân cơ giáp dễ dàng như vậy bị ôm đi, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại năm đó một trận lại một trận khoáng thế trong đại chiến, sớm đã bị người ôm đi. Lực lượng thật là cường đại, lực lượng này có thể chịu đựng đại kiếp. Trấn Bách Đế Quân đứng lên, chữa thương chữa bệnh, huyết khí khôi phục đằng sau, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng. Lý Thất Dạ nhìn Trấn Bách Đế Quân một chút, nhàn nhạt nói ra, xem ra, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định. Không sai, còn chưa chiến tử, sao là hết hy vọng. Trấn Bách Đế Quân ở thời điểm này, mắt hổ sinh uy, để cho người ta không rét mà run, cũng làm cho người hồn phi phách tán. Mặc dù nói, Trấn Bách Đế Quân một lần lại một lần ở trong tay Lý Thất Dạ ăn thiệt thòi, nhưng là, hắn là một đời vô địch đế quân, có được 11 khỏa đạo quả, thực lực của hắn, vẫn là tiếu ngạo thiên hạ, chẳng qua là Lý Thất Dạ trong tay bao tay quá bất hợp lý thôi, đây cũng không phải là Trấn Bách Đế Quân quá yếu. Xem ra, ngươi là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Trấn Bách Đế Quân. Đế quân xa chừng chết, lại có gì tiếc? Trấn Bách Đế Quân cười lớn một tiếng, hào khí ngất trời, nói ra, thế gian ai không chết, nghe đạo mà chết, là đủ. Trấn Bách Đế Quân như vậy hào hùng, để cho người ta nghe được không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào, để cho người ta không khỏi chấn động theo, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hứng chịu tới Trấn Bách Đế Quân, một câu nói kia ủng hộ, trong lồng ngực, đầy ngập nhiệt huyết, hào khí vạn trượng. Thế gian ai không chết, nghe đạo mà chết, là đủ. Có không ít tu sĩ cường giả thì thảo nói, nghe nói lấy Trấn Bách Đế Quân một câu nói kia, cảm giác cả đời này cũng đủ rồi. Không hổ là đế quân, tuyệt thế mà vô song. Bất luận kẻ nào nghe được Trấn Bách Đế Quân câu nói này, cũng đều không khỏi vì đó tán tuyệt, 10 phần bội phục. Không hổ là 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Liền xem như đối địch với hắn Linh Lung cổ tổ bọn hắn, nghe được Trấn Bách Đế Quân một câu nói kia, cũng đều bội phục không gì sánh được. Là địch quy về địch, nhưng là, Trấn Bách Đế Quân, đích đích xác xác là không phụ đế quân tên, quang minh lỗi lạc, bá đạo sát phạt, một đời đế quân, chỉ dựa vào đây, liền đã tuyệt thế vậy. Tốt, ngươi có thủ đoạn gì, xuất ra đi, để cho ta nhìn xem. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, để tránh ngươi lưu lại tiếc nuối. Tốt, Trấn Bách Đế Quân cũng là hào khí ngất trời, chậm chậm nói, ta từng ngộ có một đạo, lấy tá thiên bên ngoài chi lực, hôm nay, liền để ngươi vừa mở tầm mắt. Nói, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân đem chính mình hỗn thiên côn một chiết. Mọi người thấy cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, Trấn Bách Đế Quân hỗn thiên côn quét ngang thiên hạ, ai cũng chưa từng gặp qua Trấn Bách Đế Quân hỗn thiên côn là có thể dạng này gãy. Ở thời điểm này, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân đem hỗn thiên côn một chiết thời điểm, cả thanh hỗn thiên côn giống cây sắt một dạng, bị xếp thành hình tám cạnh, mà lại 10 phần chỉnh tề. Nghe được phanh một tiếng phía dưới, Trấn Bách Đế Quân trực tiếp đem hỗn thiên côn khảm nạm tại trên hư không. Mọi người thấy Trấn Bách Đế Quân đem hỗn thiên côn xếp thành hình tám cạnh, sau đó khảm nạm trên hư không, đều ngây ngốc một chút, đây là chiêu thức gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trấn Bách hỗn thiên côn, lập tức bị xếp thành hình tám cạnh, treo ở trong hư không, không đúng, hẳn là khảm nạm tại trên hư không, lập tức còn cùng là tạo thành một cái cự đại không gì sánh được môn hộ một dạng. Tất cả mọi người không biết Trấn Bách Đế Quân đây là muốn làm gì, mà lại, ai cũng không nghĩ tới, Trấn Bách hỗn thiên côn lại là có thể như vậy gãy đôi, đã từng đối địch với Trấn Bách Đế Quân qua đế quân, cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn này. Ngay lúc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên, toàn bộ không gian đều lay động. Tại oanh minh lay động run rẩy bên trong, chỉ gặp Trấn Bách hỗn thiên côn phun ra nuốt vào lấy quang mang, tại keng, keng, keng trong thanh âm, Trấn Bách hỗn thiên côn dâng trào ra từng đầu đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều là mảnh như tơ phát, du tẩu xen lẫn, trong nháy mắt, liền xen lẫn thành đại đạo trương tự, thuộc về đế quân đại đạo trương tự. Đế uy cuồn cuộn, trong nháy mắt này, nghe được tư thanh âm vang lên, đại đạo trương tự lập tức lạc ấn tại hình tám cạnh bên trong không gian. Theo đại đạo trương tự tại tư trong thanh âm lạc ấn tại trong không gian thời điểm, hình tám cạnh bên trong không gian tựa như là bị hòa tan mất một dạng, hóa thành không gian tinh dịch, tùy theo, chỉ gặp đại đạo trương tự tan rã vào trong đó, hình tám cạnh bên trong không gian vậy mà du chuyển đứng lên, mà lại tốc độ cực nhanh, càng chuyển càng nhanh. Tùy theo, nghe được oanh, oanh. Quanh thanh âm vang lên, hình tám cạnh bên trong không gian vậy mà lao nhanh không thôi, tạo thành không gian vòng xoáy, giữa trời ở giữa vòng xoáy xoay tròn đến cực hạn thời điểm, lại là hóa thành không gian trùng động. Cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là lực lượng vô tận trong nháy mắt phun ra ngoài, vô cùng vô tận quang mang rơi vãi mà ra, trong nháy mắt này, không có gì sánh kịp lực lượng từ lỗ sâu không gian bên trong trào lên mà ra, dung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, toàn bộ thượng lưỡng châu cũng vì đó lay động một cái. Ngay tại cái này cực hạn thời điểm, vốn là lao nhanh vòng xoáy không gian lập tức tĩnh lại, nghe được ông thanh âm vang lên, giờ này khắc này, không gian đang run rẩy. Hỗn nguyên côn hình tám cạnh bên trong, vậy mà xuất hiện một cánh cửa, một cái thông hướng một thế giới khác môn hộ. Khi cái này một cánh cửa mở ra trong nháy mắt, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một cái hung hiểm không gì sánh được thế giới, trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt một dạng, xuyên thấu qua cánh cửa này, lập tức thấy được cái này hung hiểm mà thế giới đáng sợ. Thông qua cánh cửa này, thế giới này lực lượng phun ra ngoài, đáng sợ binh phạt khí tức, đáng sợ nhiệt độ cao, đáng sợ đao kiếm chi khí, đáng sợ sát lục chi uy, đều là xuyên thấu qua môn hộ, bay thẳng vào thượng lưỡng châu thế giới này. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đáng sợ không gì sánh được lực lượng phun ra ngoài thời điểm, toàn bộ thượng lưỡng châu đều chấn động một cái, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, đem thượng lưỡng châu cho đánh chìm một dạng, thượng lưỡng châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đế quân Long Quân cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Lực lượng như vậy, loại khí tức này, đối với đã từng đi qua nơi này đế quân Long Quân mà nói, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Tại thời khắc này, tất cả mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, xuyên thấu qua hình tám cạnh môn hộ, thấy được bên trong thế giới. Đây là một cái thông nham tương đỏ lao nhanh thế giới, tại trong toàn bộ thế giới này, mặc dù có núi cao thẳng thẳng nhập thiên khung, cũng có đại địa thâm uyên vô tận, nhưng là, bất luận là núi cao hay là đại địa, đều đã bị lao nhanh nham tương bao phủ, hoặc là bao trùm. Ánh mắt chiếu tới, đều là lao nhanh nham tương, nhưng là, nhìn kỹ lại, cũng không phải chân chính nham tương, mà là một loại nước thép hoặc là dịch đồng một dạng đồ vật, đang lao nhanh không thôi. Chính là khắp thế giới nước thép dịch đồng tại dạng này, một cái nóng bỏng không gì sánh được trong thế giới lao nhanh, mà lại, tại cái này vô tận nước thép dịch đồng bên trong, ẩn ẩn có thể hiển hiện một kiện lại một kiện cổ lão binh khí thân ảnh. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy cự đỉnh kình thiên, có thể nhìn thấy cự kiếm sừng sững. Cũng có thể nhìn thấy thần lô theo nước thép dịch đồng đang lao nhanh mà đi, cũng có thể nhìn thấy phương ấn như núi. Tại dạng này một cái như là nham tương nước thép dịch đồng trong thế giới, lại là mai táng có một kiện lại một kiện to lớn binh khí. Mỗi một kiện binh khí đều là không giống với, nhưng là, có thể nhìn ra được, món này lại một kiện binh khí, đã là cổ lão không gì sánh được, không biết là cái gì xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt lưu lại xuống. Những này cổ lão mà to lớn trong binh khí, mặc kệ nó là sừng sững tại nước thép dịch đồng bên trong. Tốt hơn theo lấy nước thép dịch đồng lao nhanh, bọn chúng đều có điểm giống nhau, đó chính là vừa thành hình thức ban đầu, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ. Cẩn thận đi xem, phát hiện những binh khí này tựa như là còn không có bị luyện thành, liền vứt bỏ ở chỗ này, lại hoặc là tại trong quá trình luyện hóa, xuất hiện vấn đề, đao băng kiếm gãy, cho nên, cũng giống vậy đều bị ném vứt bỏ ở chỗ này. Nhưng là, quản chi cái này vừa mới bị luyện ra hình thức ban đầu binh khí, bất luận là bảo ấn hay là thần đỉnh, lại hoặc là không chọn vẹn thần đao thiết kiếm. Bọn chúng tại cái này đồng hồng thế giới bên trong, vẫn là tản mát ra khí tức đáng sợ, có binh khí chính là tản ra đáng sợ không gì sánh được sát lục chi khí, có binh khí tản ra chấn áp chi uy, cũng có binh khí tản ra khí tức âm trầm. Cái này một cái đồng hồng một dạng thế giới, toàn bộ thế giới đều giống như là bị luyện hóa một dạng, tựa hồ, trở thành một loại nào đó chí cao vô thượng tồn tại thiết lô, tại cái này thiết lô bên trong, chế tạo qua một kiện lại một kiện binh khí, nhưng là, cuối cùng, thế giới này đều bị ném bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có những này không thể luyện thành binh khí hoặc là thất bại phẩm, mặc cho dạng này đồng hồng thế giới bên trong lao nhanh lấy, đáng sợ nước thép dịch đồng tựa hồ, cũng là tại năm tháng xa xưa kia bên trong luyện tạo binh khí để lại cạn bã. Ở trong thế giới như vậy, nước thép dịch đồng lao nhanh không ngừng, thậm chí như là tạo thành kinh đào hải lãng một dạng, giống như là trong đại dương mênh mông sóng lớn, đập mà lên, nhấc lên không trung, thậm chí giống biển cả một dạng, sẽ hình thành đáng sợ phong bạo. Thử nghĩ một chút, nóng bỏng không gì sánh được. Nhiệt độ cao vô địch nước thép dịch đồng tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng, đó là như thế nào cảnh tượng, vậy đơn giản liền diệt thế một dạng, tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới đều dung luyện đồng dạng. Đồng hồng thế giới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc, cảm nhận được cái kia đáng sợ nhiệt độ cao thời điểm, cảm nhận được cái kia tung hoành sát lục khí tức thời điểm, không biết có bao nhiêu đại nhân vật cũng đều vì đó run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sợ sệt. Nếu như nói, cái này đồng hồng thế giới tất cả nước thép dịch đồng phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thượng Lưỡng Châu mà nói, như vậy, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hủy diệt, đều sẽ trở thành đồng sơn thiết hải, tất cả sinh linh đều sẽ bị đốt dung thành bụi. Đồng hồng thế giới, tứ đại tàn vực một trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bao nhiêu Long Quân cũng đều không khỏi chấn động theo, quản chi là bọn hắn tự mình đi qua đồng hồng thế giới, nhưng là, thông qua như vậy chuyển tiếp thủ đoạn. Đem đồng hồng thế giới mở ra, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, đây là cỡ nào kinh người sự tình, khó lường thủ pháp. Liền xem như mặt khác đế quân, nhìn thấy Trấn Bách đế quân làm sự tình, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Trấn Bách đế quân, thông qua đại đạo của mình ảo diệu, thông qua chính mình lực lượng cường đại vô cùng, vậy mà tại chính mình trấn đế lĩnh vực bên trong, trực tiếp mở ra thông hướng đồng hồng thế giới môn hộ. Phải biết, đồng hồng thế giới, chính là lục thiên châu bên trong tứ đại tàn vực một trong, hung hiểm không gì sánh được. tứ đại tàn vực đều có các chỗ đáng sợ, coi như cường đại vô địch đế quân thân hướng, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám bất cẩn một chút nào, có chút sai lầm, cũng có thể mất đi tính mệnh. Đồng hồng thế giới, chuyển sinh ác thổ, tịch diệt trời, nghèo nói. Lục đại thiên châu tứ đại tàn vực, vạn cổ đến nay, đều là tiếng tăm lừng lẫy chi địa. Chừng tồn tại cường đại, mới có thể chân chính ra vào tại tứ đại tàn vực bên trong. Hiện tại, Trấn Bách Đế Quân vậy mà có thể tại trong lĩnh vực của mình, trực tiếp mở ra một cái thông hướng đồng hồng thế giới môn hộ. Dạng này thủ đoạn, không hổ hắn Trấn Bách tên, là một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Trấn Bách Đế Quân, đích đích xác xác là cường đại. Trấn Bách Đế Quân, quả thật là danh bất hư truyền. Nhìn xem Trấn Bách Đế Quân mở ra đồng hồng thế giới môn hộ, đừng nói là bình thường tu sĩ cường giả, liền xem như mặt khác Long Quân cũng đều không khỏi tán mạnh. Thiên tài đế quân, tung hoành vô địch, Trấn Bách Đế Quân, khó lường vậy. Tất cả mọi người nhất trí tán đồng Trấn Bách Đế Quân cường đại, chỉ bằng thủ đoạn như vậy, Trấn Bách Đế Quân liền đã có thể ngạo thị thiên hạ. Có chút ý tứ. Nhìn xem Trấn Bách Đế Quân vậy mà mở ra đồng hồng thế giới môn hộ, Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm. Chỉ tiếc, người khác xem không hiểu Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm này là có ý gì. Ngay lúc này, Trấn Bách Đế Quân chậm chậm nói, quân có thiết nhân cơ giáp, ta có đồng hồng thế giới. Đại đạo huyền diệu, ta cũng có khi một ngộ, hôm nay, ta mượn một đồng giáp, cùng quân một trận chiến như thế nào. Nghe được Trấn Bách Đế Quân lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, không ít đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Có khó lường cổ tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ nói, Trấn Bách Đế Quân còn có thể tá ngự đồng hồng thế giới lực lượng. Cái này không khỏi cũng quá điều tạc thiên đi. Trấn Bách Đế Quân, chung quy là Trấn Bách Đế Quân, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân nha, lại làm sao có thể chỉ là hư danh. Mọi người cũng đều thừa nhận Trấn Bách Đế Quân cường đại, dù sao, thủ bút như vậy, mặt khác đế quân đạo quân không nhất định có thể làm được đến. Có cái gì không được? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Trấn Bách Đế Quân cũng là thản nhiên, trầm giọng nói, thị đế thành thiết nhân cơ giáp, ta cũng có khi sở ngộ, mặc dù không có khả năng trưởng ngự chi, nhưng lại cho ta linh cảm, để cho ta thấy được đồng hồng thế giới một chút ảo diệu, hôm nay dùng, lại nhìn quân có thể cản không, thì ra là như vậy. Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trấn Bách Đế Quân sẽ chết chết đi nắm giữ thị đế thành quyền hành, cái này tại rất nhiều người xem ra, vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, là 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cũng sẽ không tham lam quyền thế, giống như kiếm hậu, vạn vật đạo quân một dạng, quản chi bọn hắn là thủ minh nhân. Nhưng là, đều cực ít đi tự mình nắm giữ quyền hành. Trấn Bách Đế Quân, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả, bất luận thế nào nói, đều đã là có thể dự báo đỉnh phong đế quân, làm một tôn cao cao tại thượng đế quân, tranh một thành chi bảo tòa, tranh truyền thừa đại vị, tựa hồ, hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn, cũng có kéo thấp hắn phong cách hiểm nghi, nhìn, giống như là một người phàm phu tục tử tranh quyền một dạng. Nhưng là, hiện tại Trấn Bách Đế Quân nói chuyện, cái này để mọi người minh bạch. Trấn Bách Đế Quân tranh đoạt thị đế thành, muốn tay cầm thị đế thành quyền hành, căn bản không phải vì muốn làm thành chủ, hoặc là muốn trở thành một tồn tại nào đó, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là bởi vì Trấn Bách Đế Quân nhìn chúng thị đế thành thiết nhân cơ giáp. Ngay từ đầu, Trấn Bách Đế Quân nghĩ ra được những này thiết nhân cơ giáp, như năm đó tự yên thành chủ một dạng, có thể kích hoạt khởi động thiết nhân cơ giáp, kể từ đó, tương lai là hắn có thể khai sáng một cái liên minh, như là năm đó độc chiếu đế quân, thiên thủy đế quân một dạng, khai sáng đạo minh, đế minh. Nhưng là về sau, Trấn Bách Đế Quân phát hiện, bất luận chính mình làm sao đi lĩnh hội, làm sao đi suy nghĩ, đều không thể đi kích hoạt khởi động cái này từng tôn thiết nhân cơ giáp. Nhưng là, tại lĩnh hội quá trình bên trong, vậy mà để Trấn Bách Đế Quân thấy được một ít môn đạo, để hắn thấy được một chút ảo diệu. Ở thời điểm này, thiên phú kinh người Trấn Bách Đế Quân, lại đem dạng này môn đạo cùng ảo diệu dùng tại những địa phương khác. Trấn Bách Đế Quân vậy mà lớn mật vô cùng khai sáng, chính mình vậy mà dùng những môn đạo này cùng ảo diệu dùng tại đồng hồng thế giới bên trong, để hắn khai sáng một loại độc nhất vô nhị thủ đoạn. Đối với Trấn Bách Đế Quân mà nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy liền nhìn ngươi có như thế nào khai sáng đi, nhìn ngươi hiểu bao nhiêu. Tốt. Trấn Bách Đế Quân từ khi lĩnh hội đằng sau, vẫn không thể phát huy được tác dụng, hôm nay có thể thử một lần chi. Đối với Trấn Bách Đế Quân mà nói, sao lại không phải một kiện việc đại hỉ đâu, huống chi, hắn dùng thủ đoạn như vậy, tỉ thí với cho tới nay là hắn chỗ lĩnh hội thiết nhân cơ giáp, đây đối với Trấn Bách Đế Quân mà nói càng là một loại không tầm thường nếm thử. Trấn Bách Đế Quân vừa dứt lời xong, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân 11 khỏa vô thượng đạo quả trong nháy mắt nở rộ, rủ xuống vô thượng đại đạo pháp tắc, vô tận hỗn độn chân khí, trong nháy mắt, bất luận là đại đạo pháp tắc hay là hỗn độn chân khí, đều lập tức ngưng tố ở trên người Trấn Bách Đế Quân, tựa như là tạo thành độc nhất vô nhị áo giáp hình thức ban đầu một dạng. Oanh, oanh, oanh, tại thời khắc này, trời đất quay cuồng, từ chấn đế lĩnh vực bên trong chỗ thẩm thấu ra đế quân chi lực, giống như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh, tại đáng sợ như thế đế uy kinh đào hải lãng phía dưới, run lẩy bẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cái này đế quân nghiền sát đến hôi phi yên diệt. Lên. Tại thời khắc này, chỉ gặp chấn bách đế quân hét lớn một tiếng, hắn 11 khỏa vô thượng đạo quả từng đầu đại đạo pháp tắc phun ra ngoài, trong nháy mắt thông qua mở ra môn hộ, thăm dò vào đồng hồng thế giới bên trong. Muốn mượn dùng đồng hồng thế giới lực lượng. Ở thời điểm này, nhìn thấy chấn bách đế quân đại đạo pháp tắc thăm dò vào hồng đồng trong thế giới, mọi người trong nháy mắt minh bạch. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh không dứt thanh âm, chỉ gặp chấn bách đế quân tất cả đại đạo pháp tắc thăm dò vào đồng hồng thế giới thời điểm, chỉ gặp hắn tất cả đại đạo pháp tắc giống như là từng đầu thô to không gì sánh được đường ống, đang hấp thu lấy đồng hồng thế giới tất cả nước thép dịch đồng. Tại thời khắc này, vô cùng thần kỳ một màn phát sinh, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp chấn bách đế quân từ đồng hồng thế giới bên trong hút tới nước thép dịch đồng lập tức ngưng tố, mà ở thời điểm này, tại kim loại vang lên phía dưới, ngưng tố nước thép dịch đồng giống như là một mảnh lại một mảnh đẹp đẽ không gì sánh được linh kiện, một chút bao trùm ở trên người chấn bách đế quân. Tại keng, keng, keng bên tai không dứt thanh âm quanh quẩn thời điểm, theo đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng ngưng tố thành đẹp đẽ không gì sánh được linh kiện thời điểm, một chút chắp vá ở trên người chấn bách đế quân, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp chấn bách đế quân hóa thành một cái cao lớn không gì sánh được người sắt. Mọi người vừa nhìn thấy hóa thành cao lớn không gì sánh được người sắt thời điểm, đây chính là mặc vào độc nhất vô nhị áo giáp chấn bách đế quân, đại đạo pháp tắc của hắn y nguyên còn đâm vào đồng hồng thế giới bên trong, vẫn là không ngừng không nghỉ hấp thu đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng. Nhìn xem hóa thành cao lớn không gì sánh được người sắt chấn bách đế quân, mọi người lại không khỏi nhìn một chút sừng sững tại thị đế thành thiết nhân cơ giáp. Nhìn kỹ, trước mắt chấn bách đế quân cùng thị đế thành thiết nhân cơ giáp là không gì sánh được giống nhau, nhìn giống như là cùng một cái phôi mô hình tạo ra một dạng. Lại nhìn cẩn thận một chút, hay là phát hiện một chút khác biệt, không nói là chấn bách đế quân, 11 khỏa vô thượng đạo quả đại đạo pháp tắc y nguyên còn cắm ở đồng hồng thế giới bên trong, y nguyên còn hấp thu đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng, vẫn là hấp thu đồng hồng thế giới lực lượng. Lớn nhất khác biệt ở chỗ, thị đế thành thiết nhân cơ giáp chính là tinh vi không gì sánh được, nhìn, không chỉ là mỗi một cái linh kiện đều là tinh tế không gì sánh được, mà lại, toàn bộ cơ giáp bất luận là kiện hay là chi tiết phía trên, đều đã là hướng tới hoàn mỹ. Mà trước mắt chấn bách đế quân dù là hắn cao lớn không gì sánh được thiết giáp, thoạt nhìn như là thị đế thành thiết nhân cơ giáp giống nhau như đúc, nhưng là y nguyên không cách nào làm đến thiết nhân cơ giáp một loại kia tinh tế cùng hoàn mỹ, nhìn một cái, còn nhìn không ra cái gì khác nhau, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, liền có thể lập tức minh bạch, chấn bách đế quân mặc trên người lấy thiết nhân cơ giáp, vậy chỉ bất quá là một kiện hàng nhái thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chỉ gặp chấn bách đế quân trên người thiết nhân cơ giáp, trong chớp mắt này, giống như là từng mảnh nhỏ lân phiến mở ra một dạng, vô số lân phiến mở ra thời điểm, trong nháy mắt dâng trào ra vector quang mang. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang lên, theo vector điên cuồng từ chấn bách đế quân cơ giáp trên thân phun ra ngoài thời điểm, sản xuất không có gì sánh kịp lực đẩy, một tôn này to lớn thiết nhân cơ giáp, tựa như là có thể đem toàn bộ lục thiên châu đều đẩy đi một dạng, tựa hồ, dạng này cơ giáp dâng trào ra bản thân tất cả lực lượng thời điểm, có thể đem 3.000 thế giới đẩy đi, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào. Mà lại, lúc này từ cơ giáp dâng trào đi ra vector, là vô cùng vô tận, vector nhiều. So Lý Thất Dạ bao tay chỗ dâng trào ra vector còn muốn bàng bạc rất nhiều. Dạng này vector quang mang, nhìn phương thức cùng Lý Thất Dạ trên tay bao tay là rất giống, nhưng là, nhưng thật ra là không giống với, Lý Thất Dạ bao tay dâng trào đi ra vector, chính là không có tạp chất màu sắc, mà từ trên thân chấn bách đế quân thiết nhân cơ giáp chỗ dâng trào đi ra vector, chính là xích hồng sắc, thoạt nhìn vẫn là cấp thấp không ít. Hắn là mượn đồng hồng thế giới lực lượng, lấy phẳng phất thiết nhân cơ giáp. Tất cả mọi người lập tức minh bạch, tại vừa rồi thời điểm, mọi người thấy Lý Thất Dạ trên tay bao tay uy lực vô tận, loại kia dâng trào đi ra vector, ngay cả chấn bách đế quân dạng này 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đều có thể chấn áp. Hiện tại, chấn bách đế quân mượn đồng hồng thế giới, lấy chính mình 11 khỏa đạo quả là gánh chịu chi cỗ, sau đó dùng đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng vì chính mình chế tạo một thân cơ giáp, sau đó lại mượn toàn bộ đồng hồng thế giới lực lượng. Mặc dù nói, chấn bách đế quân không có cách nào giống Lý Thất Dạ bao tay như thế, hoặc là nói như thị đế thành thiết nhân cơ giáp như thế, bản thân nó liền đã có được vô tận vector, có thể bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Mà chấn bách đế quân mượn đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng tạo ra cơ giáp, không có đủ có dạng này vector, nhưng là, hắn lại có thể dùng chính mình 11 khỏa vô thượng đại đạo pháp tắc cắm vào đồng hồng thế giới, đem đồng hồng thế giới lực lượng hút vào thiết nhân cơ giáp bên trong, hóa thành như là thị đế thành thiết nhân cơ giáp một dạng vector. Đương nhiên, loại này vô tận vector vẫn là không cách nào giống chân chính thiết nhân cơ giáp như vậy thuần túy. Khó lường, có thể tìm hiểu đến tình trạng như vậy, đó cũng là đã có được khai sáng tính. Nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân vậy mà mượn đồng hồng, thế giới nước thép dịch đồng vậy mà cho mình chế tạo dạng này một bộ cơ giáp, mà lại, vậy mà có thể đem đồng hồng thế giới lực lượng hút vào thiết nhân cơ giáp trên thân, đem lực lượng đáng sợ này biến hóa để cho bản thân sử dụng, dạng này khai sáng, cũng đều để Lý Thất Dạ vì đó thán phục một tiếng. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí tại những cái kia xa xôi chi địa đế quân đạo quân, nhìn thấy một màn này, nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân khai sáng, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Mặc dù nói, cũng có đạo quân đế quân đã từng mượn dùng qua tứ đại tàn cảnh lực lượng, nhưng là, vẻn vẹn dừng ở tứ đại tàn cảnh bên trong, mà lại, bọn hắn đều là lấy đại đạo của mình đi cộng minh tứ đại tàn cảnh lực lượng. Nhưng là, Trấn Bách Đế Quân lại lấy, độc nhất vô nhị phương thức, mượn dùng đồng hồng thế giới chế tạo ra một bộ thiết nhân cơ giáp, còn có thể thao thao bất tuyệt hấp thu đồng hồng thế giới lực lượng, cử động lần này đối với bất luận cái gì đế quân mà nói, đều là tràn đầy khai sáng tính, mặt khác đế quân đạo quân cũng không nghĩ tới phương pháp như vậy. Nhưng là, Trấn Bách Đế Quân cũng đã khai sáng thực tiễn. Mặc dù, không phải lực lượng của ta, nhưng, hôm nay thử một chút, uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân tiếng như hồng trung, vang vọng đất trời, toàn bộ thượng lưỡng châu vô số sinh linh đều nghe được. Lý Thất Dạ cũng không chê, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi có như thế không tầm thường tiên phong, như vậy, liền nhìn một chút, ngươi tiên phong lớn bao nhiêu uy lực. Tốt! Trấn Bách Đế Quân hét lớn một tiếng. Hai tay giơ lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, đáng sợ không gì sánh được vector trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, vector thành vực, tuyệt đối chấn áp, không gì sánh kịp chi thế trong nháy mắt chấn áp tại Lý Thất Dạ trên thân, vậy liền quyết đấu một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp trong chớp mắt này, trên cánh tay bao tay lập tức bao trùm ở Lý Thất Dạ toàn thân, một bộ áo giáp mặc ở trên người Lý Thất Dạ. Nhưng là, nghe được oanh tiếng vang, Trấn Bách Đế Quân, có thể vô cùng vô tận từ đồng hồng thế giới bên trong thu lấy lực lượng, đồng hồng thế giới lực lượng thao thao bất tuyệt đánh thẳng tới, trong nháy mắt hóa thành vector trùng kích tại Lý Thất Dạ trên thân. Mà Lý Thất Dạ, lúc này vẻn vẹn nương tựa theo bao tay áo giáp ngăn trở cái này, đánh thẳng tới đồng hồng vector thôi, chính hắn căn bản không có thi triển bất kỳ công pháp bất kỳ lực lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Tiếng vang lay động đất trời. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân tá ngự lấy đồng hồng thế giới lực lượng, hóa thành vector, hướng Lý Thất Dạ trấn áp đánh tới. Trấn áp xuống lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép trên người Lý Thất Dạ, thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ toàn thân nghiền vỡ nát một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai tay nghênh thiên, bao tay cũng lập tức dâng trào vector, tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngạnh xông đánh về phía Trấn Bách Đế Quân đánh xuống tới trấn áp lực lượng. Trong lúc nhất thời, hai đại thiết nhân cơ giáp vector xung kích lẫn nhau chấn áp, tại song phương vector trùng kích phía dưới, vector va chạm trùng kích chỗ, hết thảy đều hóa thành hư vô, nơi đây thời gian, không gian, đại đạo đều lập tức bị bốc hơi mất rồi, hết thảy cũng không còn tồn tại, vẻn vẹn chỉ có lẫn nhau vector. Oanh, oanh, oanh chấn động phía dưới, toàn bộ thượng lưỡng châu đều tùy theo chấn động, muốn dung chuyển toàn bộ thiên địa một dạng, nếu không phải ở trong chấn đế lĩnh vực, chỉ sợ ngàn vạn dặm đại địa, đều sẽ bị cái này đáng sợ như vậy vector trùng kích săn bằng, đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên thủ sáo vector, không chút nào thua ở Trấn Bách Đế Quân mượn lấy đồng hồng thế giới lực lượng, gượng chống ở thời điểm, tựa hồ cường đại tới đâu lực lượng, đều không thể ngăn chặn một dạng. Đánh lâu không xong thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân toàn thân thiết nhân cơ giáp, như là lân giáp một dạng hoàn toàn mở ra, vô số lân giáp vết nứt chi, dâng trào ra thao thao bất tuyệt vector quang diễm, mà vào lúc này, vươn càng nhiều đại đạo pháp tắc, toàn bộ đều đâm vào đồng hồng thế giới bên trong. Tựa như là vô số to lớn đường ống, điên cuồng hấp thu đồng hồng thế giới lúc lực lượng cùng nước thép dịch đồng. Nghe được oanh âm thanh lớn vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp Trấn Bách Đế Quân toàn thân vector đều tại tiêu thăng, trong nháy mắt này, Trấn Bách Đế Quân cả người giống như là trở thành một tôn to lớn vô cùng hỏa diễm cự thần một dạng, toàn thân cơ giáp quang mang lấp lóe, mà lại toàn thân cơ giáp cũng dâng trào ra ức vạn trượng vector quang diễm. Khi dạng này vector quang diễm phóng lên tận trời thời điểm, giống như là có thể trong chớp mắt này đốt cháy rơi nhật nguyệt tinh thần, vô tận tinh không cũng sẽ ở trong một chớp mắt này hôi phi yên diệt. Giết! Theo càng nhiều vector tiêu thăng thời điểm, Trấn Bách Đế Quân cũng lập tức trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại, cũng biến thành càng thêm cao lớn, tựa như là sừng sững giữa thiên địa hỏa diễm cự thần, Vector trùng kích mà xuống, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu đều muốn bị đánh xuyên qua một dạng, muốn tại cái này sát tốt ở giữa, ngàn vạn dặm đại địa hôi phi yên diệt, muốn bị oanh thành vực sâu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Trấn Bách Đế Quân cơ giáp chỗ dâng trào đi ra Vector, đã hóa thành hữu hình, giống như thao thao bất tuyệt phun ra tại Lý Thất Dạ trên thân, chút xuống Vector, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cả người đều che mất, tựa hồ, muốn triệt để đem Lý Thất Dạ đốt cháy đến hôi phi, yên diệt. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ bao tay áo giáp vẫn là đang chống đỡ, ngăn trở Trấn Bách Đế Quân Vector chút xuống. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, đồng hồng thế giới tựa như là gào thét một dạng, như là phẫn nộ một dạng, ở trong đồng hồng thế giới, tất cả nước thép dịch đồng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, tạo thành đáng sợ phong cảnh, tựa hồ giống như là có gì mà phải sợ đồng hồng thế giới ác ma, muốn đồng hồng thế giới vô tận nước thép dịch đồng bên trong bò lên một dạng. Tại thời khắc này, nghe được tư thanh âm vang lên, từ Trấn Bách Đế Quân trong cơ giáp phun ra, oanh kích mà ra không còn là Vector, tại Vector bên trong, còn xen lẫn có thao thao bất tuyệt nước thép dịch đồng. Đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng cũng không phải vật bình thường, chính là lấy vô số thần thiết bảo kim tạo thành luyện thời điểm lưu lại đồ vật, mười phần đáng sợ, không chỉ là nhiệt độ cao dọa người không gì sánh được, mà lại, nó sẽ trong nháy mắt ngưng kết sinh ra sinh mệnh, ở trong đồng hồng thế giới, một khi lọt vào nước thép này dịch đồng bên trong, bất luận là của ngươi phòng ngự cường đại đến mức nào, đều sẽ trong nháy mắt bị đọng lại, tùy theo có khả năng bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng là mười phần đồ vật đáng sợ. Cho nên, ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân cơ giáp không còn là dâng trào ra Vector thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, thao thao bất tuyệt nước thép dịch đồng cũng trong nháy mắt chút xuống trên người Lý Thất Dạ. Ngay một khắc này, nước thép dịch đồng giống như là vô khổng bất nhập dạng, trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể đều chôn ở nước thép dịch đồng bên trong, theo nước thép dịch đồng đem Lý Thất Dạ bao phủ thời điểm, tựa hồ, nhiệt độ cao này, đến không có gì sánh kịp nước thép dịch đồng lại đang trong một chớp mắt này, đem Lý Thất Dạ cơ giáp chỗ hòa tan mất một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ đốt cháy thành tro. Trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đã triệt để bị dình ngập, đều chôn ở nước thép dịch đồng bên trong, mà lại, ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân Vector thao thao bất tuyệt chút xuống, điên cuồng trấn áp Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để theo ở trên không thể động đậy. Nghe được tư thanh âm vang lên, tại thời khắc này, cho dù là Lý Thất Dạ trên người áo giáp dâng trào ra Vector, đều như cũ ngăn không được thao thao bất tuyệt nước thép dịch đồng, trong nháy mắt này, nước thép dịch đồng muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ lại một dạng. Tại cái này tư trong thanh âm, theo nước thép dịch đồng lấy không gì sánh kịp nhanh chóng tốc độ ngưng kết thời điểm, Lý Thất Dạ đã biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là một đống to lớn vô cùng khối sắt thôi. Tựa hồ Lý Thất Dạ đã bị tan rã tại cái này một đống trong khối thép, từ đây hôi phi yên diệt, ngay cả xương vụn đều không thừa dưới. Thành công không? Nhìn thấy tại nước thép dịch đồng đúc kim loại phía dưới, Lý Thất Dạ đã bị dung nhập cái này một đống trong khối thép, tựa hồ đã chết thảm tại dưới nhiệt độ, hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, nhìn xem đã trở thành thiết đà Lý Thất Dạ, Trấn Bách Đế Quân cũng đều không xác định, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, hắn hoàn toàn chính xác thật là đem tất cả Vector đều bộc phát ra, ngạnh sinh sinh đem Lý Thất Dạ trấn áp ở nơi đó, chỉ kém là không có đem Lý Thất Dạ đè xuống đất ma sát. Trấn Bách Đế Quân tìm hiểu lâu như vậy, đương nhiên biết đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng là đáng sợ cỡ nào, nếu là một đời đế quân rơi vào nước thép dịch đồng bên trong, chỉ sợ cũng giống vậy là sẽ bị dung thành cặn bã, thậm chí có khả năng ngay cả cặn cũng không còn. Trấn Bách Đế Quân, chiêu này, liền bá đạo vô địch. Nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân, vậy mà có thể cưỡng ép từ tứ đại tàn vực bên trong đồng hồng thế giới bên trong mượn tới lực lượng, hơn nữa còn có thể đem nước thép dịch đồng dẫn ra, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đúc kim loại thành sắt tha. Dạng này một tay, chỉ sợ không có mấy cái đế quân có thể làm được. Cái này chỉ sợ là hôi phi yên diệt đi, cơ giáp này có thể đỡ nổi sao? Nhìn xem trở thành thiết đà Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không xác định. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngay tại rất nhiều người đều cho là Lý Thất Dạ hẳn là muốn thời điểm chết, chỉ gặp khối kia thiết đà vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, tách ra vô tận quang mang. Không tốt. Trấn Bách Đế Quân trong nháy mắt biết mình cũng không có thành công, hét lớn một tiếng. Chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả Vector đều thẳng đánh phía thiết đà, tất cả nước thép dịch đồng đều trong nháy mắt này toàn bộ chút xuống, muốn lại một lần nữa đem Lý Thất Dạ bao phủ, đốt dung. Nhưng là, giờ khắc này đã là trễ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thiết đà trong nháy mắt vỡ vụn, tất cả nước thép dịch đồng đều lập tức bị oanh hủy. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ từ trên trời đống bên trong đứng dậy, không còn là áo giáp, bao trùm ở trên người, mà vẻn vẹn bao tay, chỉ bất quá. Lúc này bao tay Vector toàn bộ triển khai, sáng chói không gì sánh được, ngăn trở Trấn Bách Đế quân oanh kích xuống vector cùng nước thép dịch đồng. Đáng tiếc, còn kém một chút, không thể đợi đến ta cần có. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, kết thúc đi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ một tay khác duỗi ra mà ra, nghe được keng, keng, keng từng tiếng kim minh không ngừng bên tai. Tại thời khắc này, chỉ gặp toàn bộ thị đế thành từng tôn thiết nhân cơ giáp, đều vậy mà tại trong một chớp mắt này tan rã rơi, hóa thành vô số tinh tế không gì sánh được linh kiện, như là thủy triều một dạng lao nhanh mà ra, lập tức bám vào trên người Lý Thất Dạ. Nghe được keng, keng, keng che giáp thanh âm vang lên, tại quá trình này là cực kỳ cấp tốc, Trấn Bách Đế quân vẫn chưa tới kịp phản công, chỉ gặp Lý Thất Dạ, trên thân đã mặc một tôn to lớn mà nặng nề thiết nhân cơ giáp. Cái này thiết nhân cơ giáp, thoạt nhìn như là một cái cự đại không gì sánh được bình sắt đầu một dạng, 10 phần tròn trịa nặng nề, mà lại, cao lớn không gì sánh được thân thể tựa hồ một cước đạp xuống, có thể đem chư thiên nhật nguyệt tinh thần đều dẫm đến vỡ nát. Dạng này một thân cơ giáp, tựa hồ là 3.000 thế giới ngưng tố cùng một chỗ, trở thành nặng nề không gì sánh được giáp xác, tựa hồ, trong nhân thế tất cả lực lượng, đều công không phá được dạng này một thân cơ giáp. Tại thời khắc này, cái này một thân to lớn mà hùng hậu cơ giáp dâng trào ra ngập trời vector, lại là như là tiên quang một dạng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngay một khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tựa như là một tôn cao lớn mà hùng hậu cơ giáp, chính là thế giới này chúa tể, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, toàn bộ Lục Thiên Châu, nó đều có thể nắm giữ ở trong tay, vừa dùng lực là có thể đem toàn bộ Lục Thiên Châu bóp vỡ nát. Thế gian có vật như vậy sao? Nhìn xem khổng lồ như thế mà hùng hậu cơ giáp, nhìn xem nó dâng trào đi ra vector, có thể hủy diệt toàn bộ Lục Thiên Châu một dạng, để bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó dùng mình, tại dạng này cơ giáp trước mặt, cũng không dám thở, tựa hồ, một sợi vector vẩy xuống tại trong nhân thế, liền có thể hủy diệt trăm ngàn cái cương quốc, 10 phần đáng sợ. Cơ giáp tu tiên sao? Nhìn trước mắt cái này có thể chúa tể cửu thiên thập địa cơ giáp, giống như là thế giới này chí cao vô thượng nhất tồn tại, tựa hồ, ngay cả đỉnh phong đế quân đạo quân, so sánh cùng nhau, đều ảm đạm phai mờ, đây là để bao nhiêu người chấn động theo sự tình. Một thân cơ giáp liền đã có thể chúa tể Lục Thiên Châu mà nói, vậy liền thật là đáng sợ. Đây mới là thị đế thành thiết nhân cơ giáp chính xác mở ra phương thức nha. Tại thời khắc này, người ngu đi nữa, đều hiểu, vì sao Trấn Bách Đế quân một mực nắm thị đế thành quyền hành không thả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trấn Bách Đế quân cái này một thân cơ giáp, đầy đủ cao lớn đi, nhưng là, tại Lý Thất Dạ cái này một thân cơ giáp trước mặt, như vậy, Trấn Bách Đế quân cái này một thân cơ giáp giống như là một cái nhỏ ải nhân một dạng. Nhìn lên Lý Thất Dạ cái này một thân cơ giáp thời điểm, tựa như là thiên địa nhỏ bé, tại phía sau hắn chính là tinh không vô tận, nhưng là, tinh không cũng giống vậy trở nên nhỏ bé, cho dù là cái này một thân cơ giáp bản thân cũng không có khổng lồ như vậy, nhưng là, tại cái này hùng hậu vô tận khí thế phía dưới, cùng trước mắt một thân cơ giáp so sánh, hết thảy đều trở nên nhỏ bé đi lên. Oanh! Tại trong nháy mắt này, Trấn Bách Đế quân không chút do dự, tất cả vector, tất cả nước thép dịch đồng đều toàn bộ đánh phía Lý Thất Dạ. Nhưng là, tại thời khắc này, tại một tôn này chí cao vô thượng cơ giáp trước mặt, dù là Trấn Bách quân vector cùng nước thép dịch đồng đủ cường đại đầy đủ đáng sợ, vậy cũng cho người ta một loại hài nhi đi tiểu cảm giác, căn bản đối trước mắt cơ giáp không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ gặp cái này một bộ cơ giáp khoát tay, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem Trấn Bách Đế quân tất cả vector, nước thép dịch đồng nghiền chôn vùi, trong nháy mắt bị trấn áp. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người thấy được Trấn Bách Đế quân cường đại cùng đáng sợ, nhưng là, hắn một thân cơ giáp phụ thể thời điểm, có được đồng hồng thế giới lực lượng thời điểm, càng thêm cường đại cùng đáng sợ, bàng bạc vô tận vector cùng thao thao bất tuyệt nước thép dịch đồng, thậm chí có diệt thế chi thế. Nhưng là, trong chớp mắt này, liền bị Lý Thất Dạ cái này một thân cơ giáp cho ép diệt, Trấn Bách Đế quân chỗ này có vector, nước thép dịch đồng, giống như là hài nhi đi tiểu một dạng, căn bản chính là không có ý nghĩa. Dạng này cảm giác chấn động, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ, thậm chí là Long Quân Đế quân mà nói, đều là không có gì sánh kịp. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ cơ giáp này xuất thủ, hướng Trấn Bách Đế quân chụp tới. Lúc đầu, Trấn Bách Đế quân một thân cơ giáp có thể nói là vô địch, nhưng là, ở thời điểm này, Trấn Bách Đế quân một thân cơ giáp cứ như vậy bị Lý Thất Dạ, cái này một thân hùng hậu không gì sánh được cơ giáp cho lột bỏ tới. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, cao lớn không gì sánh được cơ giáp, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, 3 năm lần công pháp, Trấn Bách Đế quân toàn thân cơ giáp bị xé nát. Phanh một tiếng vang thật lớn, vẻn vẹn tiện tay một quyền, chính là đem Trấn Bách Đế quân đánh bay ra ngoài, đánh cho hắn máu tươi cuồng phún, tại răng rắc thanh âm xương vỡ, Trấn Bách Đế Quân cả người máu me đầm đìa, đều nhanh không thành hình người. Nhìn thấy một màn này, để toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó rùng mình. Một tôn có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, ở trước mắt một tôn này vô thượng cơ giáp trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cái này một thân cơ giáp, không khỏi thật là đáng sợ đi. Ở thời điểm này, Trấn Bách Đế Quân cuồng hống một tiếng, không cam tâm cứ như vậy bị lột đi toàn thân cơ giáp, hắn 11 khỏa vô thượng đạo quả sáng chói không gì sánh được, vô số đại đạo pháp tắc đâm vào đồng hồng thế giới bên trong, muốn hấp thu càng nhiều đồng hồng thế giới lực lượng, càng nhiều nước thép dịch đồng, muốn ngưng đúc một bộ càng thêm cường đại càng cao hơn lớn cơ giáp, muốn cùng Lý Thất Dạ cái này một thân khổng lồ hùng hậu cơ giáp so lớn nhỏ. Ngay tại Trấn Bách Đế Quân tất cả đạo quả đều sáng chói thời điểm, vô số đại đạo pháp tắc đâm vào đồng hồng thế giới thời điểm, đột nhiên nghe được hô một tiếng vang lên, Trấn Bách Đế Quân cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn toàn bộ bị kéo túm vào đồng hồng thế giới bên trong. Lúc đầu hắn cắm vào đồng hồng thế giới tất cả đại đạo pháp tắc đều là hắn dùng để hấp thu đồng hồng thế giới lực lượng cùng nước thép dịch đồng đường ống, nhưng là trong chớp mắt này giống như là cột vào trên người hắn dây thừng một dạng, cả người hắn thân bất do kỷ bị ngạnh sinh sinh lôi kéo vào đồng hồng thế giới bên trong. Không tốt. Trong nháy mắt này, Trấn Bách Đế Quân vì thế mà kinh ngạc, muốn ổn định chính mình thân hình, thi vạn đạo chi pháp. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã trễ, bởi vì hắn có trăm ngàn vạn đại đạo pháp tắc đã vững vàng đâm vào đồng hồng thế giới bên trong, mà lại cắm vào cực sâu, thoáng một cái liền trở thành hắn lớn nhất kiềm chế. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vốn là cắm vào đồng hồng thế giới đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt này, lại đem Trấn Bách Đế Quân vững vàng trói lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên biến dị, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, tất cả mọi người giật mình kêu lên, tất cả mọi người còn không có nhìn thấy Trấn Bách Đế Quân lại một lần nữa tá ngự đồng hồng thế giới lực lượng đâu, ngược lại Trấn Bách Đế Quân cả người bị kéo túm vào đồng hồng thế giới. Không, ngay một khắc này, Trấn Bách Đế Quân vì đó hãi nhiên, quát to một tiếng, nhưng, ở thời điểm này, dù là hắn muốn chạy trốn, cũng không kịp, cũng không có bất cứ cơ hội nào, bởi vì hắn cùng đồng hồng thế giới ngẫu hợp quá sâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, đồng hồng thế giới tất cả nước thép dịch đồng giống như là lập tức điên cuồng một dạng, toàn bộ đồng hồng thế giới nước thép dịch đồng đều tại lập tức đứng lên, tựa như là một cái cự nhân một dạng, toàn thân đều là chảy xuôi nước thép dịch đồng cự nhân. Nghe được tư thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, cái này chảy xuôi cự nhân lập tức đem Trấn Bách Đế Quân cho bao vây lấy. Tại cái này tư trong thanh âm, Trấn Bách Đế Quân toàn thân phả ra khói xanh, tựa hồ bị đốt cháy thành cho một dạng. Tại thời khắc này, Trấn Bách Đế Quân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ đồng hồng thế giới quanh quẩn, tất cả mọi người thông qua hình bát giác môn hộ, đem một màn thấy nhất thanh nhị sở, để bất luận kẻ nào thấy tiến vào không khỏi vì đó rùng mình. Ai cũng không nghĩ tới, làm tứ đại tàn vực một trong đồng hồng thế giới, đột nhiên có một ngày, nó tựa như là sống lại một dạng, vậy mà có thể thôn phệ cả toàn bộ sinh linh đồng dạng. Một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, cứ như vậy bị vô tận nước thép dịch đồng thôn phệ. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang tại đồng hồng thế giới quanh quẩn. Tại thời khắc này, vốn là như người khổng lồ bộ dáng nước thép dịch đồng, vậy mà chân chính hóa thành một tôn cự nhân. Tại vừa rồi thời điểm, to lớn vô cùng nước thép dịch đồng cự nhân, nhìn còn giống như là chất lỏng đồng dạng chảy xuôi. Nhưng là, khi nó thôn phệ Trấn Bách Đế Quân đằng sau, nó liền hóa thành một cái người sắt, như là Lý Thất Dạ dạng này cơ giáp người sắt, nhưng là, lại không giống, bởi vì nó là liền thành một khối, vẫn là nước thép dịch đồng, mà không phải do vô số linh kiện lắp lên mà thành. So sánh với vừa rồi mà nói, trước mắt một tôn này nước thép dịch đồng cự nhân, toàn thân góc cạnh đường cong lập tức minh lãng, chính là một tôn sắt đồng người. Nghe được ông một tiếng vang thật lớn, tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, chỉ gặp một tôn này nước thép dịch đồng cự nhân, đầu của nó trên trán, vậy mà mọc ra giống 11 con mắt một dạng đồ vật. Đạo quả, đó là đạo quả, Trấn Bách Đế Quân đạo quả. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo làm cho kinh sợ rồi. Liền xem như từng tiến vào đồng hồng thế giới đại đế tiên vương, cũng chưa từng gặp qua một màn này, thôn vệ Trấn Bách Đế Quân đằng sau, vậy mà lại đem Trấn Bách Đế Quân đạo quả hóa thành của mình, trở thành trên trán giống con mắt một dạng đồ vật. 11 mắt đồng nhân sao? Nhìn xem đáng sợ như vậy cự nhân, có người thốt ra, cho nó lấy một cái tên. Cuối cùng còn không phải ta muốn chờ đồ vật. Lúc này, Lý Thất Dạ tại trong cơ giáp, nhìn chung quanh thiên địa, tuần sát vạn vực, vô tận tinh không, vô tận không gian, mỗi một cái ngôi sao, mỗi một cái tọa độ, đều bị Lý Thất Dạ dò xét một lần, nhưng là, không có bất kỳ cái gì ba động. Lúc đầu, tại Trấn Bách Đế Quân tá ngự đồng hồng thế giới lực lượng thời điểm, Lý Thất Dạ là muốn nhìn một chút, có thể hay không gây nên một chút ba động, hoặc là dẫn tới một chút thăm dò, lấy tiêu ký đối phương vị trí tọa độ, nhưng là, mặc không phản ứng. Nhưng mà, đồng hồng thế giới lại xuất hiện dạng này một tôn to lớn vô cùng tồn tại, cái này cũng thoáng xuất phát từ Lý Thất Dạ dự kiến. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem, đã trở thành một tôn này nước thép dịch đồng cự nhân 11 cái con mắt đạo quả, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, oanh minh dung chuyển toàn bộ thế giới, vang vọng vạn vũ, toàn bộ đồng hồng thế giới tất cả nước thép dịch đồng, đều đã ngưng tụ tại cái này một cái cự nhân trên thân, nó chính là toàn bộ đồng hồng thế giới tất cả nước thép dịch đồng hóa thân. Theo tiếng oanh minh, chỉ gặp một tôn này cự nhân điên cuồng dâng trào ra vector, tựa hồ nó còn muốn lấy lớn mạnh, còn muốn tại sinh trưởng, vốn là cắm vào nước thép dịch đồng đại đạo pháp tắc, lúc này là đâm vào đồng hồng thế giới chỗ sâu nhất, tựa hồ, tựa như một gốc đại thụ một dạng, muốn đem toàn bộ đồng hồng thế giới ép khô, cuối cùng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tại vị cự nhân này điên cuồng sinh trưởng thời điểm, toàn bộ thiên địa đều lay động, hắn dâng trào đi ra vector, tựa hồ là trong nhân thế nhiệt độ cao nhất quang diễm một dạng, trong nháy mắt này đem toàn bộ thế giới đốt cháy rơi, toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Truyền thuyết là không sai, đây là tàn vực ác linh, cuối cùng cũng có một ngày, bọn chúng sẽ có cơ hội bỏ trốn mà ra, vô địch khắp thiên hạ. Nhìn xem một tôn này cự nhân điên cuồng khỏe mạnh thời điểm, liền xem như đã từng vô địch đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi biến sắc. Chết! Lý Thất Dạ nhìn xem cái này điên cuồng lớn lên cự nhân, hai mắt phát lạnh, oanh một tiếng vang thật lớn, cơ giáp của hắn bật hết hỏa lực, lộng lẫy nhất vector trong nháy mắt phun ra ngoài, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này giống như bị đánh xuyên một dạng, có thể thẳng oanh lên thương thiên, có thể đem thương thiên đánh ra một cái lỗ thủng đến đồng dạng. Má ơi! Tất cả vector toàn bộ triển khai thời điểm, mặc kệ ngươi là đế quân hay là vô địch, cũng cảm giác mình có thể trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, còn không có đại thành cự nhân, cản cũng đỡ không nổi dạng này oanh tới thiên địa vô lượng vector, trong nháy mắt bị đánh trúng đầu lâu. Tại phanh tiếng vang phía dưới, đầu lâu bị đánh xuyên, hóa thành con mắt 11 khỏa đạo quả hôi phi yên diệt. Nghe được phanh tiếng vang, một tôn này to lớn vô cùng nước thép dịch đồng cự nhân ầm vang sụp đổ, ngã xuống đồng hồng thế giới bên trong, tùy theo, soạt, soạt thanh âm vang lên, vô số nước thép dịch đồng nhấc lên kinh đào hải lãng, vô số nước thép dịch đồng lại đang phóng lên. Đồng hồng thế giới lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.